Chương 543, xong, quái vật tỷ cục học xấu. Chương 543, xong, quái vật tỷ cục học xấu. Đối mặt thiếu nữ tóc hồng trào phúng, trừ đội trưởng sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là xấu hổ. Trần Giác một chút không có xấu hổ biểu lộ, da mặt của hắn đã sớm luyện đến cùng tường thành đồng dạng dày. Trực tiếp về trọc, lúc ấy quỷ biết bọn hắn giáp tâm làm gì, bây giờ chúng ta đây là dựa vào chính mình, cần cù làm giàu, không giống. Cần cù làm giàu còn có thể như thế giải độc. Cung Dũng đều có chút lộn xộn. Đinh Đông cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải giả vờ như bên cạnh phong cảnh nhìn rất đẹp bộ dạng. Thiếu nữ tóc hồng trợn mắt một cái. Từ Lệ Na toàn bộ hành trình xem như cái gì đều không nghe thấy, chỉ là khỏe miệng có chút co quắp hai lần, hiển nhiên cũng cảm thấy Trần Dã lời giải thích này. Thật là. Trần Dã quay đầu nhìn Trừ Triệt, "Trừ đội, ta cái này liền phải nói ngươi hai câu, rõ ràng ngươi nghĩ giống như ta, mà lại muốn chứa sở làm dạng. Lúc ấy chúng ta nên sớm chút cầm vũ khí chơi hắn nha, lão tử đã sớm nhìn cái kia đàn bà lẳng lơ không vừa mắt. Ngươi bây giờ lại muốn đi lén lút không làm người, ngươi đây không phải là cởi quần đánh giấm là cái gì?" Trừ Triệt giận dữ, "Máng, đối diện hai cái danh sách bốn, ngươi có thể làm đến qua?" Trần Dã đương nhiên chơi không lại. Trừ Triệt, ngậm miệng a ngươi, thời gian không còn sớm, lại giật xuống đi trời đều đã sáng. Chúng ta nắm chặt thời gian, lần này hành động, chúng ta chủ yếu là trợ giúp nhân loại ruột thịt giải quyết vật tư quá nhiều tránh cho lãng phí nan đề. Khu khu, chúng ta đây cũng là làm việc tốt. Thốt ra lời này, mấy người đều cùng nhau nhìn hướng Trừ Triệt. Trên mặt biểu lộ đều lộ ra một cái ý tứ không biết xấu hổ như vậy lời nói, ngươi là thế nào nói ra được? Trừ Triệt toàn bộ làm như nhìn không thấy. Khu khu, chờ sau này, chúng ta vật tư phong phú, đây cũng là cần phải trả. Cũng không thể tổn thương chúng ta cùng đối phương tình nghĩa đi. Mục Dương nhân đội xe người vẫn là rất tốt. Lần này hành động, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn. Tận khả năng không cần phát sinh tranh đấu. Là cái tinh tế việc. Tiếp xuống chính là trừ đội trưởng làm hành động an bài. Tôn Tiến Tiến lưu lại trấn thủ doanh địa. Nàng là một cái duy nhất danh sách 4, vạn nhất nếu là doanh địa phát sinh cái gì phiền phức, nàng cũng có thể ứng phó. Thăng thêm Thiết Sư. Thiết Sư con hàng này lúc này còn ngủ đến mơ mơ hồ hồ, căn bản là không biết đội xe đã làm một cái quyết định trọng đại. Trần Dã đi tới đem đá tỉnh. Con hàng này vẫn là một mặt ngượng ngực. Còn có một cái trông coi doanh địa chính là Cung Dũng. Con hàng này chỉ là một cái cơ giới sư, năng lực chiến đấu lại yếu. Còn có Từ Lệ Na, mặc dù nàng cũng là chiến đấu danh sách, nhưng năng lực cũng là lại yếu, cũng liền không đi cản trở. Giả tử ngươi mở ngươi bộ kia xe, ta cho ngươi chỉ đường, tránh đi trên đường quỷ dị không có vấn đề. Trừ Triệt tan bài, hiển nhiên trong lòng sớm đã có kế hoạch. Cung Dũng mặc dù trong mặt, nhưng vẫn là nghe được chính mình nhiệm vụ. Đinh Đông cúi đầu, tận khả năng thu nhỏ chính mình tồn tại. Loại chuyện này, nàng là tuyệt đối không muốn tham dự. Dù sao chuyện này nếu là về sau nói ra, cũng quá mất mặt. Phải biết, toàn bộ đội xe, đạo đức trình độ cao, cũng chỉ bọn hắn mấy cái. Nghe được Trừ Triệt nói chỉ có hắn cùng Trần Dã đi, Đinh Đông cũng coi là yên tâm xuống. Đúng rồi, Đinh Đông cùng chúng ta cũng cùng nhau đi, người tâm tư nhạy cảm, bình tĩnh tỉnh táo, cũng là một tay hảo thủ. Đinh Đông sững sờ, lập tức trong lòng điên cuồng nổ nước bọn. Cái gì một tay hảo thủ? Người mẹ nó. Luôn luôn người nhạt như cúc Đinh Đông, lần thứ nhất có loại muốn mắng chửi người xúc động. Tốt, cứ như vậy an bài. Động tác phải nhanh, bằng không, thiên đô muốn sáng lên. Trần Dã đối với dạng này an bài, càng là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Đinh Đông mặc dù không vui lòng, nhưng thân là đội xe một phần tử, loại chuyện này, nàng vẫn là muốn nghe theo đội xe an bài. Đội xe tại vùng bỏ hoang bên trên lao nhanh. Trước xe một đầu phát ra ánh sáng dây nhỏ một mực kéo dài hướng phương xa. Xe đã rời đi doanh địa ít nhất nửa giờ. Dừng xe. Trừ Triệt đột nhiên nói chuyện. Trần Dã không chút do dự, trực tiếp một chân phanh lại dừng lại. Hơi khói từ trong miệng phun ra, trực tiếp đem chỉnh đài xe bao phủ trong đó. Một cái lão đạo bóng người, hát bài hát từ sương mù dày đặc bên cạnh trải qua. Đây là một người quần áo lam lũ người, tóc rất dài, không cách nào phân biệt nó cụ thể thân phận. Trên thân còn có một chút hắc ám đang ngọng ngậy. Đây là một cái quỷ dị. Sương mù khói đem Trần Dã ba người người sống khí tức hoàn toàn che đậy. Cái kia lão đảo bóng người đột nhiên dừng lại tiến lên, đứng tại sương mù dày đặc bên cạnh cách đó không xa, ngơ ngác nhìn bên này. Chọn vẹn nhìn 3 phút, cái này lão đảo bóng người mới tiếp tục đi tới. Một mực chờ lão đảo bóng người rời đi. Trừ Triệt nói có thể đi. Trần Dã một cú nhấn ga dẫm vào bình xăng bên trong. Không sai biệt lắm lại mở nửa giờ, cuối cùng nhìn thấy phía trước có chút ánh sáng. Trần Dã đem quái vật tỷ cục đổi thành điện lực khởi động. Dạng này có thể tránh cho động cơ âm thanh đã quay dày đối diện đội xe, liền đèn xe đều đóng. Trần Dã trực tiếp thả ra sương mù khói, tiến một bước che đậy âm thanh cùng khí tức tản mát. Hơi khói hướng về đội xe phương hướng bao phủ, quái vật tỷ cục liền giấu ở trong sương mù. Sương mù khói có thể ngăn cách người sống khí tức, có thể ngăn cách âm thanh, có thể ngăn cách thị giác. Giống như bây giờ không cần đường dài di chuyển, chỉ cần chậm rãi dịch chuyển về phía trước tình cảnh là 10 phần thích hợp. Tại Mục Dương nhân đội xe ngoại vi, một đầu sói hoang giấu ở bụi cỏ bên trong, tựa hồ là có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia mảnh bao phủ tới sương mù dày đặc. Nghiêng đầu tựa hồ là tại tìm tòi nghiên cứu sương mù dày đặc đến cùng là cái gì. Sương mù dày đặc ngay tại đầu này sói hoang nghi hoặc bên trong, đem nó bọc lại. Trần Dã cũng không có nghĩ đến, chính mình sương mù khói năng lực này còn có thể dạng này dùng. Cũng không có nghĩ đến tại dạng này tình cảnh bên trong, vậy mà còn dùng rất tốt. Trần Dã không nhịn được hoài nghi, Trừ Triệt có phải hay không khi nhìn đến Mục Dương nhân đội xe ngay lập tức, liền nghĩ đến nơi này. Gia hỏa này đa mưu túc trí, gian trá dị thường, rất khó không cho người ta hoài nghi hắn sớm đã có dự mưu. Nếu là thường ngày, chỉ cần là có người xa lạ tới gần, Những thứ này trải qua tự dưỡng viên bồi dưỡng sau đó sói hoang đều sẽ đưa ra cảnh cáo, đồng thời sẽ đối với xa lạ người xâm nhập phát động tiến công. Nhưng bây giờ lại không có mảy may động tĩnh. Hơi khói chậm rãi bao phủ tại những cái kia nhàn nhã ăn cỏ bầy dê phụ cận. Mấy đầu mọc răng nanh dê ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một chút đề phòng, nhưng lại có nghi hoặc. Hơi khói tiếp tục bao phủ đi qua. Hơi khói bên trong, một cái chú dê nhỏ tựa hồ cũng là phát hiện xung quanh sương mù dày đặc, muốn há mồm phát ra âm thanh. Lại cảm giác một cái tà ác bàn tay lớn, một cái vết được cổ của mình. Không đợi chính mình phản kháng, chú dê nhỏ liền phát hiện chính mình thân ở mặt khác một cái không gian bên trong. Tùy ý chính mình gọi thế nào, đều không phát ra được một chút âm thanh. Trần Giác hiện tại có thể đối với sương mù khói tiến hành tinh tế điều khiển, bởi vậy, Đinh Đông cũng có thể tại sương mù khói bên trong thấy vật. Đinh Đông nhìn xem ngay tại bên chân con dê béo nhỏ này, trong lúc nhất thời, đạo đức cảm giác ở trong lòng lung lay sắp đổ. Nhìn thấy Trần Giác cùng Trử Triệt không có chút nào gánh nặng trong lòng nắm lấy một con dê nhét vào trong xe. Động tác kia phối hợp ở giữa, giống như là đã rèn luyện quá ngàn trăm khắp. Thậm chí vì không làm cho Mục Dương nhân đội xe những người khác lực chú ý, Trần Giác đều vô dụng kéo dài thời hạn mô phỏng năng lực, liền sợ siêu phàm chi lực ba động, gây nên Mục Dương nhân đội xe những người khác lực chú ý. Đinh Đông cắn răng một cái, nắm lên con dê béo nhỏ này cũng bắt đầu cuộc sống mới của nàng. Đến mức Mục Dương nhân đội xe bên trong, Mục Dương nhân đội xe thế nhưng là không có gác đêm thói quen, bởi vì trong đội xe có một tên tự dưỡng viên danh sách siêu phàm giả. Chiếm lỗi những cái kia sói hoang, cùng với những cái kia bồi dưỡng ra tới đặc thù chủng loại, mang theo răng nanh dê, đều có vượt qua người bình thường tính cảnh giác. Thời gian dài đến nay, chiếm lỗi bố trí những thứ này phòng tuyến, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Bởi vậy, Mục Dương nhân đội xe, buổi tối tính cảnh giác tương đối thấp rất nhiều. Hơn nữa, liền xem như có người rời giường đi về bất cờ, nhìn thấy cũng bất quá là một mảng lớn sương mù dày đặc. Liền những cái kia sói hoang đều không có gì phản ứng, bọn hắn cũng liền mơ mơ màng màng bên trong, không có quá mức để ý sương mù dày đặc bên trong, một đầu xúc tu từ xe cái bậy dò xét ra. Xúc tu nhọn hướng Trần Giã phương hướng, lại hướng bên cạnh lắc lư tới một cái dê béo nhỏ. Xúc tu không biết rõ chuyện làm bây giờ, nhưng nó nhìn thấy Trần Giã tại cái này sao làm, thế là một cái cuốn lên bên người dê béo nhỏ, trực tiếp nhét vào trong xe. Đinh Đông thấy cảnh này, trực tiếp tay che lấy chán. Xong, quái vật thì cũng đều học xấu. Chương 544, đây là sợ người tìm tới cửa A. Chương 544, đây là sợ người tìm tới cửa A. Đợi đến Trần Giã cùng Trử Triệt hai người xách cái này hai cái không ngừng dãy rủa dê béo nhỏ trở về thời điểm, phát hiện quái vật thì cũng bên trong đã chất đầy. Trần Giã sửng sốt một chút, cũng là có chút im lặng. Một đầu xúc tu nhọn không ngừng tại Trần Giã trước mắt lắc lư, tựa hồ là tại tranh công. Trử Triệt chẹp chẹp miệng, quả nhiên, có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì sủng vật. Trần Giã, ngậm miệng a ngươi. Giã tử, Trừ đội, không sai biệt lắm a, chúng ta lại bắt, sợ là. Đinh Đông từ bị ép tham dự chuyện này bắt đầu, liền cả người toàn thân cũng không được tự nhiên. Nữ nhân này tận thế phía trước liền có rất cao đạo đức tiêu chuẩn. Tận thế sau đó, nếu như không phải tại trong công bằng đội xe, nữ nhân này đã sống chết. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Trần Giã tại gặp phải nàng thời điểm, rất dễ dàng liền thuyết phục nàng phản bội Mạc Hoài Nhân lý do. Ít nhất công bằng đội xe những người sống sót, sống còn giống người, không phải nô lệ. Bây giờ lại cùng Trần Giã bọn hắn tới làm chuyện trộm gà trộm chó. Đinh Đông nho nhỏ đạo đức phẩm hạnh, để cho nàng cả người đều có chút không tốt. Dù sao cả người đều có chút kỳ quái. Không sai biệt lắm cái gì a, chúng ta thật vất vả tới một chuyến. Tự nhiên là muốn bất cái đủ bốn. Trử Triệt cũng gật gật đầu, quay đầu an ủi Đinh Đông, "Đinh Đông, ngươi nếu là không thoải mái, liền nghĩ đều là Trần Giã ép buộc ngươi tới, ngươi cũng là bất đắc dĩ." Ít Kê Nhi nói nhảm, nhanh lên một chút làm việc. Trần Giã trợn mắt nhìn, trong lòng cũng tại nổ nước bọn, hai người này lười biếng cũng quá rõ ràng a, làm lao tử không tồn tại. Thế là, Trử Triệt quay người bắt đầu phóng tới những cái kia dê béo nhỏ. Đinh Đông có chút xấu hổ, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn là kỳ quái phóng tới một cái ở bên cạnh xương mù dày đặc bên trong khoan thai ăn cỏ dê béo nhỏ. Sợ siêu phàm chi lực ba động gây nên chú ý bởi vậy, ba người ngoại trừ xương mù khói bên ngoài, cũng không có sử dụng bất luận cái gì kỳ vật hoặc là siêu phàm chi lực. Đương nhiên, quái vật thì cũng xúc tu không tính. Lấy được Trần Giã khích lệ, gia hỏa này quả thực giống như là điên cuồng một dạng, điên cuồng lộ ra xúc tu. Từng cái dê béo nhỏ bị xúc tu cuốn lấy, sau đó nhét vào trong xe. Những thứ này hoảng sợ dê béo nhỏ phát ra be be hoảng sợ gọi tiếng, nhưng cuối cùng đều bị sương mù khói ngăn lại che đậy. Lần này, Trần Giã kéo dài thời hạn mê vụ khai phá một cái dùng tốt phi thường năng lực. Toàn bộ quá trình nhắc tới rất dài, nhưng kỳ thật cũng liền 4-5 phút. Lúc đầu quá trình này ít nhất phải mười mấy phút, nhưng quái vật tỷ cục thực sự là quá ra sức. Con hàng này một người lượng công việc, liền bù đắp được Trần Giã, Trử Triệt tăng thêm Đinh Đông ba người gấp mấy lần. Làm quái vật tỷ cục thực sự là nhét không dưới thời điểm. Ba người mới dừng tay. Lúc này, quái vật tỷ cục buồng xe bên trong, dê béo nhỏ chồng lên dê béo nhỏ, bị trở thành hàng hóa đồng dạng chất đầy toàn bộ buồng xe. Liên khoang điều khiển chỗ ngồi cũng nằm sấp mấy cái dê béo nhỏ. Đinh Đông nhìn xem Mục Dương nhân đội xe bầy dê, cơ hồ là thiếu 1/3. 1/3 a. Đinh Đông có chút xấu hổ. Loại chuyện này, nàng là lần đầu tiên làm. Xác thực là có chút. Trần Giác cùng Trử Triệt hai người thì là không muốn mặt nhìn xem đầy xe dê béo nhỏ lộ ra hài lòng cười mờ ám. "Quá, đều thất thần làm gì, lên xe a." Trần Giác kêu gọi hai người mau lên xe, đem vị trí lái bên trên một cái dê béo nhỏ trực tiếp nhét vào phía sau. Cũng không để ý dê béo nhỏ bị Trần Giác nhét bè bè chỉ gọi. Trử Triệt nhìn một chút tay lái phụ, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem con cừu nhỏ ôm, chính mình ngồi lên. Đến mức ngồi ở phía sau Đinh Đông. Nữ nhân này thật vất vả mới lên xe. nữ nhân trong ngực ôm một cái dê béo nhỏ. Bên cạnh chỗ ngồi cũng có một cái dê béo nhỏ. Không những như vậy, bên chân cũng gạt ra một cái dê béo nhỏ. Lúc này quái vật đi cụ, giống như là thứ hai buổi sáng tàu điện ngầm bên trong châu ngựa, chen lấn tràn đầy. Một đầu xúc tu vươn ra, trực tiếp tại Trần Dạ khoang điều khiển vây một cái giản dị xúc tu rào chắn, xem như là cho Trần Dạ ngăn ra một cái giản dị lái xe không gian. Một cú nhấn ga, quái vật đi cụ chậm rãi rời đi. Sương mù khói bên trong xuất hiện hai cái giản dị hình người, tại xe rời đi thời điểm, bắt đầu xử lý dấu vết lưu lại. Cứ như vậy, một đại đoàn sương mù khói bắt đầu rút lui. Bị sương mù khói phun ra những cái kia sói hoang, mờ mịt nhìn xung quanh, tựa hồ là không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Mặc dù là phát giác được có chút khác biệt mùi ở đây lưu lại. Những cái kia sói hoang theo mùi một đường người, cuối cùng vẫn là lưu lại ở trước mắt mê vụ phía trước. Tại bọn họ cái đầu nhỏ bên trong, cái này đoàn mê vụ tựa hồ giống như cũng không phù hợp người xâm nhập đặc thủ. Ba đầu cự ngưu từ đầu tới đuôi đều không có gì phản ứng. Bọn họ nhàn nhã nằm dạp trên mặt đất, thu to cái đuôi thỉnh thoảng ném lên hai lần, trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy cái gì, một bộ khoan thai tự đắc bộ dạng. Phản phất trên thế giới này, tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với bọn họ. Còn có những cái kia mọc răng nanh dê béo nhỏ, bọn họ cũng rất mờ mịt nhìn xem đoàn kia mê vụ. Bọn họ không thể lý giải vừa rồi phát sinh cái gì. Nếu có người gác đêm, liền sẽ phát hiện trong đội xe xúc vật ít đi rất nhiều. Thế nhưng, Mục Dương Nhân đội xe cũng không có gác đêm truyền thống. Cái kia mấy đại bị cung dũng cải tiến trên xe, mọi người đang ngủ say. Giang Nhu phía trước mệnh nhọc hơn nửa đêm, cái này sẽ cũng là mới vừa tiến vào ngủ say trạng thái. Mục Dương Nhân đội xe đối với bọn họ bảo an hệ thống quá mức tự tin. Mãi đến Mục Dương Nhân đội xe doanh địa tại Trần Dã trong mắt bọn họ biến thành nơi xa một chút xíu ánh lửa. Trần Dã lúc này mới một chân đạp xuống chân ga, quái vật tỷ cục động cơ rít lên một tiếng, bắt đầu gia tăng tốc độ lái về phía phương xa. Xé đi sương mù khói, đinh đông trong lô mũi liền nghe được từng đợt tanh tưởi vô cùng mùi thối. Những thứ này mùi thối đều là những cái kia dê béo nhỏ trên thân phát ra. Lập tức đinh đông liền có một loại cảm giác muốn nói. Giá tử, ta muốn nôn, dừng xe. Đừng nha, trước kìm nén, chúng ta trở về rồi hãy nói. Đinh đông nôn khan hai lần, vội vàng dùng tay che lại cái mũi. Bên cạnh trừ đội trưởng cũng giống như vậy, vội vàng dùng y phục và táo che lại cái mũi. Cho dù quái vật tì cụt cũng không có kính xe, nhưng chỉnh đài xe dê mùi vị vẫn là tản không đi, thẳng hướng trong lỗ mũi bọn. Trên đường trở về ngược lại là coi như thuận lợi. Chờ trở lại doanh địa thời điểm, sắc trời đã bắt đầu hơi có chút trở nên trắng. Cửa viện còn có một cái kinh khủng thân ảnh đang tại ngủ gật. Nghe được xe động cơ âm thanh, cái này khủng bố thân ảnh một chút liền đứng lên. Xe tới gần, thiết sư thật xa liền ngửi thấy dê mùi vị. Liền Tôn Thiên Thiến, Từ Lệ Na, Cung Dung đám người cũng đều ra nên tiếp. Quái vật tỷ cục mới vừa dừng lại, Trừ Triệt cùng Đinh Đông hai người liền ngay lập tức mở cửa xe liền xông ra ngoài. Hai người khom lưng nằm dạp trên mặt đất từng đợt nôn khan. Bất kể là ai, trên đường đi cùng nhiều dê như vậy tiếp xúc gần gũi, mùi vị này đều không tốt đẹp được. Giá tử, các ngươi đây là? Đây là? Thiết sư đi tới, vừa định hỏi một chút tình huống gì, liền thấy mấy cái dê béo nhỏ từ trên xe nhảy xuống tới. Một cái, hai cái. Rất nhanh, từ quái vật tỷ cục bên trên xuống tới dê béo nhỏ liền tổ kiến một cái cỡ nhỏ bầy dê. Tôn Thiên Thiến tặc lưỡi, các ngươi nhiều như thế, bớt nói nhảm, mau đem người kêu lên, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Trần Giang một bên để cái mũi của mình thích đứng không khí mới mẻ, một bên vội vàng hướng Tôn Thiên Thiến nói. Tôn Thiên Thiến liền hiểu ngay, đây là sợ người tìm tới cửa, a vừa mới chuẩn bị xoay người đi để cho người, đã thấy Từ Lệ Na đã nhanh nàng một bước, trực tiếp đem Tiết Nam kêu tới. Chương 545, ai trộm dê của ta. Chương 545, ai trộm dê của ta. Rất nhanh, toàn bộ công bằng đội xe người toàn bộ đều tỉnh. Những người này nhìn xem đầy sân bên trong nhàn nhã ăn cỏ dê, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ. Tiết Nam cầm loa lớn, ánh mắt nghiêm khắc, âm thanh ngầm ù, buổi tối hôm nay nhìn thấy, nghe được, thường đông sau đó không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên, cũng không cho phép thảo luận, nếu không liền xem như trừ đội trưởng buông tha ngươi, ta Tiết Nam cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Nam tự nhiên là biết đội xe lập tức liền muốn đi thị. Cái kia kế hoạch trở lại thành phố, khẳng định sẽ còn gặp phải chi kia Mục Dương Nhân đội xe. Nói không chừng đến lúc đó sẽ còn gặp phải rất nhiều lao bằng hưu. Bởi vậy, Tiết Nam tự nhiên là trước muốn cảnh cáo một phen. Đây là lần thứ nhất Tiết Nam dùng loại này âm trầm ngữ khí nói chuyện. Tất cả mọi người đều đồng loạt dùng mình, lần lượt dùng ánh mắt kính sợ và sợ hãi nhìn xem Tiết Nam. Tiết Nam rất hài lòng ánh mắt của bọn hắn, cầm loa lớn còn nói thêm, mọi người, tại 15 phút bên trong, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Nhanh, đều động. Nhanh. Xe số 6, xe số 7. Tiết Nam mệnh lệnh một chút, những người sống sót không quản là có ý nghĩ gì, lúc này cũng đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thu thập lều vải, thu thập lều vải. Tiết Nam chỉ huy một chút người, đem những thứ này mang về dê béo nhỏ chứa ở xe số 6 cùng xe số 7 bên trên. Đồng thời đem nóc xe vị trí thu thập đi ra, xem như tạm thời bãi nhốt ỉu. Công bằng đội xe di chuyển, đại bộ phận đều vẫn là ô tô di chuyển. Bởi vậy, không có khả năng giống như Mục Dương Nhân đội xe, vội vàng những thứ này dê chậm rãi lắc lư. Toàn bộ đội xe, sợ là sẽ phải đuổi dê, một cái đều không có. Nhờ vào công bằng đội xe, những người sống sót sớm đã thành thói quen loại này sinh hoạt. Bởi vậy, đại gia thu thập động tác rất cấp tốc. Tại 15 phút sau đó, đội xe đã thu thập thỏa đáng. Tại trời còn chưa sáng thời điểm, đội xe lảo đảo xuất phát, rời đi chỗ này đuôi nát hạng mục biên khu. Mục Dương Nhân đội xe. Buổi sáng, đội trưởng Dương Hãn một tiếng thì thầm kêu rên, tại trên giường duỗi lưng một cái, lúc này mới mở ra còn mang theo dự mắt con mắt. Bên giường còn để đó mấy cái trống rông chai rượu. Đoạn thời gian trước thu thập vật tư, các loại rượu cầm không ít. Lúc này mới có Dương đội trưởng khoảng thời gian này sống mơ mơ màng màng. Có rượu uống, có thịt tan thời gian, xác thực để cho Dương đội trưởng cảm giác, liền xem như vậy chết, cũng là không có tiếng mới. Cảm giác được có chút mắc tiểu. Dương đội trưởng bò ra lều vải, đỉnh lấy đầu ổ gà đi tới lều vải bên ngoài. Tìm tới một bụi cỏ, giải khai quần đổ nước. Cảm giác được thân thể từng đợt sảng khoái, Dương đội trưởng thậm chí còn đánh cái vô cùng sảng khoái run rẩy. Lúc này Dương đội trưởng mới có hơi thanh tỉnh. Nhìn thấy cách đó không xa bầy dê, đàn ngựa đang tại nhàn nhã đang ăn cỏ. Buổi sáng thảo là một ngày bên trong nhất tươi non thời điểm. Những cái kia dính lấy hạt xương thảo, nhất là có thể dài thịt độ tốt. Dương đội trưởng nhàn nhã huýt sáo. Dạng này thời gian, muốn quá thoải mái. Thôi thôi, Dương đội trưởng tiếng huýt sáo chậm rãi trở nên nhỏ. Dương đội trưởng bất kể có phải hay không là vệ sinh, đông nhiên rủi rủi con mắt. Hắn cảm giác chính mình con mắt hình như có chút hoa. Mục Dương nhân đội xe bởi vì có tự dưỡng viên loại này siêu phàm giả, bởi vậy, đội xe trâu ngựa dê nuôi không ít. Đặc biệt là những cái kia dê béo nhỏ. Trong ngày thường, cái kia một đàn dê bầy lúc nào cũng có vẻ hơi dày đặc, nhưng hôm nay, cũng không biết có phải là ảo giác của mình. Dương đội trưởng cảm thấy hôm nay bầy dê hình như có vẻ hơi thưa thớt. Dương đội trưởng nhìn hai bên một chút, còn tưởng rằng là bầy dê tàn ra. Thế nhưng là, Dương đội trưởng trong lòng cái chủng loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Bên trái ngoại trừ cái kia ba đầu cứng như, cũng không có bầy dê vết tích. Bên phải buộc lấy mấy thất ngựa, cũng không có bầy dê vết tích. Không đúng. Dương đội trưởng mang dép, đỉnh lấy đầu ổ gà liền phóng tới bầy dê. Bầy dê bởi vì Dương đội trưởng đột nhiên đến, có chút hoảng sợ, thoáng chạy xa một chút. Dương đội trưởng bắt đầu từng cái đếm lấy. Một con dê, hai con dê, ba con dê. Đếm xong sau đó, Dương đội trưởng phát hiện, nguyên bản có hơn 50 con dê bầy dê. Hôm nay vậy mà chỉ còn lại hơn 20 chỉ. Dương đội trưởng không cam tâm, lại lần nữa đếm một lần. Một con dê, hai con dê, ba con dê. Liên tiếp đếm ba lần. Dương đội trưởng trên mặt sắc mặt cuối cùng trở nên khó coi. Giang Nhu, Mã Lao Đại, chim lỗi, không tốt rồi. Toàn bộ Mục Dương nhân đội xe một hồi náo loạn. Dê ném đi. Cái gì, dê mất như thế nào? Sẽ không phải là có người ăn trộm đi. Ai biết, Dương đội trưởng buổi sáng đi về bất ngờ, phát hiện dê thiếu một nửa. Ta đi, một nửa, nhiều như thế. Ai làm? Cũng không thể là người ta làm a, chúng ta người bình thường, nào có cái năng lực kia. Mất tốt, dù sao chúng ta cũng không ăn được. Đội xe những người bình thường nhỏ giọng cầu nhau. Có ít người sắc mặt rất khó nhìn, tựa hồ là lo lắng chuyện mất dê này bị trách đến bọn hắn trên đầu. Có ít người thì là cười trên nỗi đau của người khác, trong đội xe nuôi dê, đại bộ phận đều là siêu phàm giả nhóm tại hưởng dụng, bọn hắn có thể ăn đến rất ít. Liền xem như những cái tia xúc sinh ăn dê, cũng so với bọn họ ăn nhiều. Còn có chút người thì là nghi hoặc, nhiều dê như vậy, làm sao đột nhiên liền làm mất đi nhiều như vậy. Hơn nữa, trong đội xe sói hoang đều không có phát ra cảnh báo. Giang Nhu bên hông đeo trường đao, ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh vết tích. Cặp kia đôi mắt đẹp như dao, cạo qua mỗi một tấc đất. Mã Lao Đại biến thân thành nhân mã, ở xung quanh không ngừng rong ruổi, tính toán tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Chim Lỗi đem mấy cái sói hoang cùng biến dị dê béo nhỏ chào hỏi tới, trong miệng phát ra cổ quái âm tiết. Những cái kia sói hoang không ngừng hoặc cao vút hoặc thấp giọng gào thét, tựa hồ là tại nói với Chim Lỗi thứ gì. Những cái kia mọc răng nanh dê béo nhỏ không ngừng mà phát ra be be gọi tiếng, móng còn tại trên mặt đất không ngừng mà đảo. Dương đội trưởng thì là đau lòng vô cùng, nhìn xem những cái kia thưa thớt bầy dê, cảm giác vứt bỏ những cái kia dê không phải dê mà là tâm can bảo bối của mình. Sau nửa giờ, mọi người tính ra một cái kết luận. Đêm qua có một đám tiểu tặc trộm Mục Dương nhân đội xe bầy dê. Dương đội trưởng đặt mông ngồi dưới đất, nước mắt ảo ảo chảy xuống. Một bên rơi nước mắt, Dương đội trưởng một bên mắng to. Đến cùng là cái nào cháu con rùa, trộm dê của lão tử. Những thứ này đáng giết ngàn đao. Đồ chó hoang xuất sinh, trộm dê của lão tử. Ba ba ba. Đường đường một cái đội xe đội trưởng, một cái danh sách ba người dẫn đường. Lúc này vậy mà ngồi dưới đất gào khóc, một chút đều không có đội trưởng uy nghiêm. Một bên khóc một bên chửi mắng. Đối với Dương đội trưởng hành động này, trên mặt mấy người biểu lộ rất khó coi. Làm mất đi nhiều như vậy dê, bọn hắn cũng rất đau lòng. Đây chính là tận thế. Giá trị của những con dê béo nhỏ này không thể đo lường. Được rồi, khóc cái truy. Ngươi một đại nam nhân, còn muốn hay không điểm mặt? Giang Nhu đối với Dương Hán Dương đội trưởng khóc sướt mướt hành động, mười phần không để vào mắt. Trực tiếp dùng mặt thủy tinh dày cao góp chân đá đá Dương đội trưởng. Dương đội trưởng ngồi dưới đất không quan tâm, một bên lau nước mắt một bên tiếp tục khóc khóc lóc, đều tận thế, phòng ở không còn, xe không còn, lao bà hài tử đều không còn. Bây giờ ta liền thích uống một chút ăn chút, bây giờ liền dê đều không còn, ngươi còn không cho ta khóc. Ngươi là cường đạo a ngươi. Ngươi làm sao lại bá đạo như vậy? Giang Nhu mặt lạnh lấy, ngươi lại khóc, lao nương liền đá nát trứng của ngươi. Dương đội trưởng toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng đứng lên, bất đắc dĩ nói ra, không khóc liền không khóc, ngươi cũng quá ức hiếp người. Giang Nhu hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Dương đội trưởng. Dương đội trưởng khẽ run rẩy, trực tiếp không dám nói lời nào. Mặc dù thân là đội trưởng, nhưng Dương Hán vẫn là rất rõ ràng Giang Nhu cái này bạo lực nữ tính khí, nếu là thật đem nàng chọc tới, hắn nhưng là thật sự dám đánh người. Coi như mình là đội trưởng, nàng cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Giang Nhu nhìn cách đó không xa bầy dê, ta biết là ai trộm chúng ta dê. Mã Lao Đại, ngươi cùng đi với ta cũng không tin, bắt không được đám kia tiểu tặc. Chương 546, các ngươi còn là người sao? Chương 546, các ngươi còn là người sao? Giang Nhu mang theo Mã Lao Đại, một đường lao nhanh đi tới đêm qua đi tới biệt tử. phát hiện viện tử đã người đi nhà trống. Mã Lao đại nhún nhún cái mũi, cuối cùng lại cái gì cũng không có nghe được. Giang Du cũng kiểm tra một lần. Loại bột mà mình từng dùng để theo dõi đoàn xe này, tựa hồ ở đây cũng mất hiệu lực, cũng không để lại bất luận cái gì có thể truy tung bọn hắn hướng đi vết tích. Khẳng định là mấy người kia phát hiện. Giang Du càng nghĩ càng giận, chính mình trộm đao không được, ngược lại bị đối phương đem trong đội xe dê trộm đi. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Giang Du chính là cho rằng những cái kia dê chính là Trần Dã bọn hắn làm. Nhớ tới cái kia nghèo hành nghèo ngang tàng độc nhãn long, Giang Du một quyền trực tiếp đem một cái sắt lá phòng vây bạo. Liên quan mặt đất bên trên đều xuất hiện một cái hố to. Giang Du cắn răng, hô trưởng, đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Nếu không, Mã Lao đại ở bên cạnh một câu không dám nói. Thịnh nộ Giang Du, mặc dù cũng nhìn rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hương, thật là thơm. Trừ Triệt nhún nhún cái mũi, dáng vẻ một bộ say mê. Tối nay khi cắm trại, đội xe cũng đã bắt đầu giết dê béo nhỏ. Đêm qua tại trở về cái kia một đường, có thể là quá chật, trong đó một con dê đã có chút tinh thần không phân chấn. Như thế một đường sốc này, con dê kia liền chỉ còn lại nửa cái mạng. Thế là, con dê béo nhỏ này liền thành bữa tối của hôm nay. Lần trước, Trần Dã, Trừ Triệt còn có Tôn Tiến Tiến ba người, bởi vì cẩn thận nguyên nhân, canh dê kia là một cái không uống. Thế nhưng hôm nay cũng uống không đến. Bởi vì hôm nay, đội xe làm chính là dê nướng nguyên con. Vì thế, Cung Dung còn chuyên môn làm ra một cái giản dị lò nướng. Đương nhiên, những người sống sót của đội xe cũng căn cứ mỗi người công lao, phân đến một chút. Mặc dù không nhiều, thế nhưng so với Mục Dương Nhân đội xe đến nói, loại đãi ngộ này đã rất tốt. Đội xe người sống sót bên kia cũng nhắc lên một cái nồi lớn. Những cái kia lòng dê tất cả đều bị bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp sạch sẽ, ném vào trong chiếc nồi lớn kia. Bọn hắn còn thả một chút khoai tây, rau diếp thân, lá rau diếp thân các loại rau củ xem như món ăn kèm. Thậm chí còn có người đi tìm không ít rau dại trở về. Ân, những thứ này rau dại cũng là đội xe những người sống sót một chút xíu thử nghiệm sau đó mới xác định có thể ăn. Tận thế sau đó, khí hậu phát sinh biến hóa, lại thêm một chút không biết tên biến hóa. Rất nhiều nguyên bản quen thuộc rau dại không có, đương nhiên cũng nhiều thêm một chút gọi không ra tên rau dại. Dài đến thời gian 2 năm di chuyển sinh hoạt, những người sống sót vẫn là bao nhiêu có một ít thăm dò. Bọn hắn cái này một nồi canh dê, kỳ thật phân đến mỗi người trong tay căn bản là không có nhiều, nhưng mỗi người vẫn là rất cao hứng. Bao nhiêu cũng có thể phân đến một chút thức ăn mặn không phải. Trừ đội, bọn hắn đến lúc đó cũng là muốn đi thực thị, vạn nhất nếu là. Nói chuyện chính là Cung Dũng. Tiểu tử này còn có chút lo lắng. Dù sao vị kia gợi cảm hồ ly lẳng lơ, tính tình cũng không phải rất tốt. Hơn nữa, thực lực của đối phương cũng rất mạnh. Vạn nhất nếu là thật gặp gỡ. Chứ không nói Trần Dã bọn hắn như thế nào, vẹn vẹn là chính mình, khẳng định gánh cũng được. Nếu là đối phương nhìn chằm chằm chính mình đánh, chính mình sợ là chạy đều chạy không thắng. Phía trước chính mình còn đắc tội bọn hắn. Đây con mẹ nó. Cung Dũng có chút hối hận. Đại Dũng a, làm người a, không thể quá thành thật. Gặp phải liền gặp phải, nàng có thể bắt chúng ta thế nào? Trần Dã cười hắc hắc. Hắn lúc này biểu hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Cung Dung im lặng, chỉ là nhìn thoáng qua đang tại nướng dê béo nhỏ. Vẻ mặt kia giống như là đang nói ngươi thứ này từ đâu tới, chính ngươi không có mấy. Trần Dã hiển nhiên là nhìn thấy Cung Dung lời ngầm. Hắn còn chưa lên tiếng, bên cạnh trừ đội trưởng liền nói, đúng vậy à, vô duyên vô cớ, nàng vì cái gì tìm chúng ta phiền phức? Chiếu ta nhìn, cái kia Giang Nhu cũng không phải hoàn toàn không giảng đạo lý người nha. Đinh Đông thực sự là có chút nhìn không được, không nhịn được nói một câu, trừ đội, Giả Tử, hai người các ngươi liền thêm một chút tâm đi. Đến lúc đó, Mục Dương Nhân đội xe là chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Đội xe bọn họ hai tên danh sách bốn, vẫn là muốn chuẩn bị sớm. Hay là, dứt khoát cũng đừng đi tị tị. Đinh Đông lần thứ nhất làm loại này không hỏi mà lấy sự tình. Trước đây thu thập vật tư thời điểm còn tốt, dù sao đó là vật vô chủ. Nhưng những thứ này dê, rõ ràng là có chủ nhân, hơn nữa trước đó không lâu vừa mới gặp qua. Trần Giã hừ lạnh, hừ, thứ người khác làm một, chúng ta liền không thể làm 10 năm. Đinh Đông, cái này đều tận thế, đây là tận thế. Trừ đội, Thiên Thiến, hôm nay đầu này đục trùng thật đúng là màu mỡ à, làm sao có loại thịt dê hương vị? Tôn Thiên Thiến trợn trắng mắt, căn bản là không tiếp gốc dạng. Ngược lại là trừ đội trưởng, phản phất là thần giao cách cảm đồng dạng. Đúng vậy à, cái này đục trùng chẳng lẽ là loại sản phẩm mới? Làm sao có thịt dê hương vị? Có lẽ ăn thật ngon đi. Thiết sư nuốt nước miếng một cái, một bộ ngây thơ bộ dạng, Giả Tử, đây rõ ràng là. Ngươi ngậm miệng. Ấy, Từ Lệ Na, ngươi nói đây là thịt dê vẫn là nhục trùng thịt? Từ Lệ Na trầm mặc, thấp giọng nói một câu, nhục trùng thịt. Đinh Đông lập tức chán nản, các ngươi, cá mẹ một lứa. Nói xong, nữ nhân này đứng dậy liền đi, bước chân vội vàng, tựa hồ là căn bản khinh thường tại cùng Trần Dã bọn hắn làm bạn. Đúng vào lúc này, thịt dê quen. Không đợi thịt nướng đầu bếp nói chuyện, liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí kình trực tiếp đem chính mình thổi đi ra. Cái này đầu bếp nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức liền trợn mắt há hốc mồm. Trần Dã toàn thân bộc phát hơi khói, cả người thoáng như thâm viên bỏ lên nắp mà, một tay nắm lấy cái kia vừa mới nướng xong dê nướng nguyên con, thân ảnh như điện. Cái kia một đầu tóc hồng thiếu nữ cũng không kém bao nhiêu, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng một quét, một đầu đùi dê liền bị nàng cắt đến trong tay. Gần một nửa phân cho tiểu ngư nhi, còn lại để lại cho chính mình. Thiết sư sớm có phòng bị, mặc dù nào khó dùng, thế nhưng đang dùng cơm phương diện này, vẫn là giữ lại tương đối lớn tiên phú. Con hàng này bốn đầu tay, bắt lấy một đầu đùi dê kéo một cái. Hai cái đầu to trực tiếp ôm đùi dê gặm. Cung Dung nâng bát, một cái tay khác duy trì đi bắt đùi dê động tác. Trận mắt há hốc mồm. Hắn cho rằng lần trước liền đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới, lần này so với một lần trước càng quá đáng. Cái kia dê nướng nguyên con vị nướng vẫn là tự mình làm. Một cái liền không ăn. Không phải, các ngươi còn là người sao? Lúc này, Cung Dung cũng không nhớ rõ sợ Trần Dã chuyện này, hướng về phía Trần Dã liền đổi tới. Dã tử, Trần Dã, cho ta một cái, cho ta một cái a. Trừ triệt con hàng này cũng không biết lúc nào làm một khối lớn rẻ sự cừu, ăn miệng đầy chảy mỡ. Cáo giả chính là hắn. Lúc nào động thủ, người khác đều không có phát giác. Từ Lệ Na liếm môi một cái, không biết nói cái gì. Đột nhiên cảm giác trong tay bắt châm xuống, liền thấy chính mình trong bát cũng nhiều một khối lớn rẻ sự cừu. Từ Lệ Na nghĩ đến, tựa hồ là chính mình câu kia Trần Tiên Sinh, tại nhân sinh sau cùng thời gian, có thể tốt với ta chút, để cho Trần Tiên Sinh đối với chính mình nhiều một chút thương tiếc. Từ Lệ Na hé miệng cười, thoáng như trăm hoa đua nở, đẹp mắt đến giống như là ngày xuân nắng ấm. Trần Gia ôm còn lại thịt dê, mở ra miệng rộng, ăn không chút khách khí. Đúng vào lúc này, Đinh Đông mang theo Chu Hiểu Hiểu đội vã chạy đến, nhìn xem trống rỗng bị nướng, lại nhìn thấy mọi người ăn vui vẻ. Đinh Đông chán nản, các ngươi còn là người sao? Một chút không cho ta lưu. Chương 547, hàng ngày 4,500 chữ lại trường, 1, chương 547, hàng ngày 4,500 chữ lại trường, 1, trong đội xe một chút nhiều như thế dê béo nhỏ. Liên quan tới những thứ này, dê béo nhỏ xử lý là cái vấn đề rất lớn. Có ít người cho rằng, nhiều dê như vậy nuôi mới là thích hợp nhất. Giống như là những cái kia nhục trùng một dạng, lớn dê sinh con cừu nhỏ sinh nho nhỏ dê, đến lúc đó lớn mạnh toàn bộ bầy dê quy mô. Đội xe liền rốt cuộc không thiếu thịt. Đến lúc đó, liền xem như đội xe người bình thường, cũng có thể thu hoạch được nhất định thịt dê số định mức. Thuyết pháp này một khi nói ra, không ít người đều tại điên cuồng nuốt nước miếng. Cung Dung cũng bày tỏ chính mình có thể cải tạo một đài kéo treo di động bãi nuốt cừu, có thể đem những thứ này dê đều đặt ở kéo treo di động bãi nuốt cừu bên trong. Đương nhiên, cái này cần tài liệu mới có thể hoàn thành cái này hạng mục. Đội xe hiện nay còn không có thể cải tạo kéo treo bãi nuốt cừu tài liệu. Cần lần tiếp theo thu thập vật tư thời điểm, tốt nhất là làm một đài xe buýt hoặc là xe khách loại hình. Còn có một chút người thì là cho rằng, những thứ này dê khẳng định là nuôi không sống. Vừa đến, những thứ này dê rất rõ ràng không phải cải tiến sau đó chủng loại, chính là những cái kia bình thường nhất dê. Những thứ này dê cùng nhục trùng là so sánh không bằng. Nhục trùng thích ứng năng lực, có thể thích ứng di chuyển sinh hoạt. Những thứ này dê thì không nhất định có thể thích ứng di chuyển sinh hoạt. Bây giờ đã có chút dê tinh thần bị bại, thậm chí không cách nào ăn. Có lẽ muốn không được mấy ngày, những thứ này dê đều sẽ chết đi. Đội xe cũng không có tự dưỡng viên danh sách. Thật không biết cái kia Chiêm Lỗi là làm sao vậy. Nhiều dê như vậy, hắn vậy mà cũng không cần tâm bồi dưỡng một chút. Kỳ thật cẩn thận nghĩ một hồi, cũng có thể biết Chiêm Lỗi ý nghĩ. Đoán chừng cái kia Chiêm Lỗi là đem tất cả tâm huyết toàn bộ đều dùng tại bồi dưỡng những cái kia đàn sói hoang, cùng biến dị dê, cùng với cự ngưu trên thân. Đoán chừng là không kịp bồi dưỡng những thứ này dê béo nhỏ. Hắn là tự dưỡng viên danh sách siêu phàm giả, coi như không phải đặc biệt bồi dưỡng sau đó dê béo nhỏ chủng loại, hắn cũng có thể đem bầy dê chiếu cố rất tốt. Tự dưỡng viên siêu phàm chi lực có thể đối với bình thường nhất chủng loại có tác dụng. Những thứ này dê tại Chiêm Lỗi trong tay có thể phát huy không tưởng tượng được hiệu quả. Thế nhưng tại cái khác danh sách siêu phàm giả cùng người bình thường trong tay, liền không phải là chuyện như vậy. Những thứ này không có trải qua đặc thù bồi dưỡng sau đó dê béo nhỏ, liền xem như có thể nuôi sống, dưới tình huống bình thường, một cái con cừu nhỏ nuôi đến có thể sinh sôi, cần 7 đến 10 tháng. Một cái thành thục dê mẹ, một năm có thể sinh sôi 2 thai. Cái này tần số dưới tình huống bình thường là không có vấn đề gì. Nhưng đây chính là gì chuyện sinh hoạt. Đừng nói một năm, nửa năm sau, trong đội xe còn có bao nhiêu người có thể còn sống đều là ẩn số. Bởi vậy, sinh sôi loại chuyện này ít nhiều có chút không có lời. Dứt khoát liền đem những thứ này dê toàn bộ đều giết, ăn không được liền ướp gia vị. Mấy chục con dê, đầy đủ cam đoan đội xe tương lai thời gian rất lâu thịt cung ứng. Vì thế, đội xe siêu phàm giả nhóm đều có các cách nhìn. Mặc dù mọi người ý kiến không hề thống nhất, nhưng cũng không có ầm ĩ lên. Cuối cùng đem quyền quyết định ném cho Trừ Triệt cái đội trưởng này tới quyết định. Nếu như những thứ này dê là những cái kia cải tiến giống loài liền tốt, nhưng rất đáng tiếc, cải tiến giống loài cũng không phải là tốt như vậy bồi dưỡng. Đây cũng là vì cái gì, Trừ Triệt phía trước đem đội xe có lý tưởng lương chủng chuyện này, xem như đội xe cơ mật tối cao. Ngược lại những người sống sót của đội xe bởi vì cái này vấn đề cãi vã. Dù sao các loại thuyết pháp đều có đạo lý của mình. Đến cuối cùng, vấn đề này thậm chí đều nháo đến Trừ Triệt trước mặt, rơi vào đường cùng. Trừ Triệt trừ đội trưởng đành phải đối với chuyện này làm quyết định. Những thứ này dê tạm thời trước hết nuôi dưỡng ở trong đội xe. Nếu có không thích ứng được di chuyển sinh hoạt, cũng chỉ có thể đi trước giết. Còn lại, có thể sống, có thể nuôi bao lâu liền nuôi bao lâu. Xe số 5 cùng xe số 6 nóc xe thì ra là dùng để xem như lý tưởng lương chủng căn cứ trồng trọt. Bây giờ đành phải đem tất cả căn cứ trồng trọt toàn bộ đều chuyển qua xe số 6 nóc xe. Xe số 6 trồng trọt không được, liền rời đi một bộ phận đến Đinh Đông xe tải thùng bên trên. Bây giờ toàn bộ đội xe đã có 3 loại lý tưởng lương chủng. Mặc dù sản lượng cùng lý tưởng lương chủng hợp cách vẫn là nâng không đi lên, nhưng bao nhiêu cũng có thể cho đội xe vật tư cung cấp một chút cung ứng. Xe số 5 nóc xe một bộ phận xem như bãi nốt cừu. Thiết sư cùng những thứ này con cừu nhỏ cùng chỗ tại một chỗ không gian. Thiết sư một chút đều không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, thậm chí còn vui vẻ bày tỏ không quan trọng. Đồng thời, Tiết Nam còn chuyên môn chỉ định vài tên người sống sót chuyên trách nuôi nấng những thứ này dê béo nhỏ. Vì thế, cái này tranh chấp xem như là có một kết thúc. Buổi tối cắm trại thời điểm, đội xe lựa chọn là một cái tiểu thủy kho bên cạnh cắm trại. Trừ Triệt trừ đội trưởng rất là nhàn nhã chém một cái cây trúc. cây cột bên trên buộc lên một sợi dây, tuyến phần cuối dùng dây kém cong thành một cái chỗ hốn cong nhỏ câu, sau đó tìm một chút con giun, đem con giun treo ở móc câu cong bên trên, đem sợi dây hướng trong nước ném một cái, tóe lên từng vòng gợn sóng. Cứ như vậy, trừ đội trưởng ngồi vững điếu ngư đài, bắt đầu câu lên cá tới. Bên cạnh còn trốn trốn tranh tránh pha một bình trà. Không có cách, trừ đội trưởng trà bây giờ là càng ngày càng khó uống đến. Hắn hàng tồn cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy, mỗi lần muốn uống trà thời điểm, con hàng này luôn là một bộ làm tặc bộ dáng, sợ Trần Giã bọn hắn nhìn thấy. Cái này đập chứa nước bởi vì thời gian dài không có người đánh bắt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mặt nước tóe lên bọt nước. Có thể thấy được, nước này trong kho cá vẫn là có không ít. Trừ đội trưởng nhàn nhã, tự nhiên là dẫn tới không ít người ghen tị. Có chút người sống sót làm xong chính mình công tác, liền cũng học trừ đội trưởng bộ dạng, tìm một cái cây gậy trúc, tìm một sợi dây thừng, treo lên con giun bắt đầu câu cá. Có chút người sống sót, tận thế phía trước chính là câu cá lão. Tận thế sau đó, đã không sai biệt lắm 2 năm không có như thế câu qua cá. Sớm đã là đói khát khó nhịn. Xem bọn hắn ngồi ở hồ nước bên cạnh, yên tĩnh ngồi xuống câu cá sảng khoái bộ dáng. Một lần để người cho là bọn họ có phải là ăn cái gì hàng cấm. Rất nhanh, cái này nho nhỏ đập chứa nước bên cạnh, liền tụ tập 178 tên câu cá lão. Những thứ này câu cá lão nhân viên một chút gậy tre, ngồi xuống một hai cái giờ, nhìn chằm chằm mặt hồ cũng không nói chuyện. Cũng không biết những thứ này hàng đang suy nghĩ cái gì. Không biết còn tưởng rằng là từng cái người giả. Đương nhiên, còn có chút người cũng là có công tác. Những người này đem xe số 5 nóc xe dê toàn bộ đều đưa ra. Vội vàng những thứ này dê liền đi bên cạnh ăn cỏ. Đồng thời nghiêm túc quan sát đến mỗi cái dê trạng thái. Nhìn thấy trong đó mấy con dê có chút tinh thần bề ngoài, những người này cũng là có chút lo lắng. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy có hai con dê bụng có chút lớn, hoài nghi có phải là trong bụng có chú dê nhỏ. Vội vàng đem Tiết Nam kêu đi qua. Tiết Nam cũng nhìn không hiểu, dù sao hắn phía trước cũng không có nuôi qua dê, nhiều lắm là chính là trước đây làm bóng hồng thời điểm, trong nhà nuôi qua hai con mèo. Chỉ phân phó để cho bọn họ chú ý quan sát liền kết thúc. Còn có xe số 5 cùng xe số 6 phía sau nhục trùng cùng cả. Nhục trùng vẫn là loại kia phì đô đô dáng dấp, để người nhìn xem liền vui mừng. Những cái kia nhục trùng dãy rủa thân thể múc mịm trên lá cây bò, trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy, phát ra nhẹ nhàng tiếng xào xạc. Có người đem dài tóc xanh bánh bao cùng bánh bích quy lấy ra, xé ra đóng gói đút cho nhục trùng. Những thứ này nhục trùng vui vẻ dãy rủa thân thể bò qua đi. Những thứ này thay đổi chất đồ ăn, nhân loại là không có cách nào ăn, thế nhưng nhục trùng bọn hắn lại phi thường yêu thích. Bởi vậy, những thứ này thay đổi chất đồ ăn cũng là trong đội xe trọng yếu tài sản. Nguyên bản chỉ có 3 cái nhục trùng, đoạn thời gian trước bởi vì ăn thụ vương lá cây, lại nhiều 2 cái có sinh sôi năng lực nhục trùng. Chung vào một chỗ liền tổng cộng càng có 5 cái có sinh sôi năng lực nhục trùng. Lại thêm không có sinh sôi năng lực 3 đầu nhục trùng. Toàn bộ nhục trùng trong lồng tổng cộng liền có 8 đầu nhục trùng. Trong đó một đầu nhục trùng không sai biệt lắm đến thành thực thể, đoán chừng ngày mai là có thể giết. Lồng gà bên trong những cái tia gà béo ngược lại là cũng hạ 3-4 quả trứng gà. Chương 547, hàng ngày, 4.500 chữ lại trường, 2, chương 547, hàng ngày, 4.500 chữ lại trường. 2. Phụ trách nuôi dưỡng gà những người sống sót, cẩn thận từng ly từng tí đem trứng gà lấy ra nâng ở trong lòng bàn tay, giống như là nâng một cái bảo bối đồng dạng. Phải biết, những thứ này trứng gà cũng là có hạn ngạch. Mỗi cái người sống sót, một tháng có thể phân đến một quả trứng gà. Một tháng mới có thể phân đến một quả trứng gà, cái này hạn ngạch xác thực là thấp có thể. Nhưng không có người phàn nàn, mỗi người đều đối với dạng này phân phối chế độ vô cùng hài lòng. Có ít người phân đến trứng gà, thậm chí đều không nợ ăn, đem những thứ này trứng gà làm bảo bối đồng dạng tích lũy. Trải qua một ngày di chuyển, những thứ này gà ít nhiều có chút hề bại. Lấy ra chuyên môn tầm thức ăn. Mỗi cái gà ăn một đầu tầm thức ăn sau đó, lại trở nên tinh thần gấp trăm lần. Còn có chút người sống sót thì là cầm túi hoặc là xách theo giỏ. Ở xung quanh trong bụi cỏ, hoặc là trong rừng cây tìm kiếm cỏ dại. Thời gian dài như vậy di chuyển. Nếu như đơn thuần chỉ dựa vào ở trong thành thị thu thập vật tư, hiển nhiên là không đủ. Rất nhiều người đã bắt đầu thu thập rau dại. Kỳ thật thu thập rau dại chuyện này rất sớm liền bắt đầu. Chỉ là đội xe vẫn bận di chuyển, thu thập rau dại cũng không nhiều. Có đôi khi, vận khí tốt, còn có thể tìm tới một chút cây nấm. Tận thế sau đó, toàn cầu khí hậu đại biến, rất nhiều thực vật đều phát sinh biến hóa rất lớn. Có chút nguyên bản khắp nơi có thể thấy được rau dại không thấy tung tích, có chút không quen biết thực vật nảy mầm. Bởi vậy, muốn tìm được có thể ăn rau dại, tận thế phía trước thu thập rau dại kinh nghiệm hiển nhiên là không đủ dùng. Trong đó một chút liên quan tới rau dại tri thức vẫn là Trừ Triệt nói cho những người sống sót. Đến mức Trừ Triệt là thế nào biết rõ? Đó là hắn từ những người khác đội trưởng bút ký bên trong tìm tới. A, các ngươi nhìn, cái này mọc 6 mảnh lá cây, gọi là lục diệp thái. Các ngươi ngày hôm qua ăn canh dê bên trong liền có. Đơn xảo lời nói sẽ có chút khổ, thế nhưng dùng để làm canh, rất tươi. Chú ý, rễ cây là không thể ăn, lá cây cũng không thể ăn, chỉ có thể ăn chính giữa bộ phận. Một người có mái tóc hoa dâm phụ nữ trung niên nghiêm túc nói cho bên cạnh đi theo mấy người trẻ tuổi. Thoạt nhìn tóc hoa dâm, nhưng kỳ thật cũng liền 50 tuổi nhiều một chút. Hiển nhiên tại tận thế bên trong, đã trải qua rất nhiều cố sự. Cố A-di đem lá cây toàn bộ đều phủi, bắt lấy xanh biếc cột nói với mọi người nói. A, cố A-di, ngươi nói chính là cái này a? Một người trẻ tuổi nắm lấy một cái có chút cùng loại lục diệp thái hỏi. Cố A-di lắc đầu. Lục diệp thái, tên như ý nghĩa chính là chỉ có 6 mảnh lá cây mới có thể ăn. Không quản là 5 mảnh lá cây, vẫn là 7 mảnh lá cây, cũng không thể ăn, ăn sẽ chết người. A người tuổi trẻ kia dọa đến co tay một cái, vội vàng ở trên người cọ sát. Cố A-di khẽ mỉm cười, không sao, chỉ cần không ăn, cũng sẽ không trúng đầu. Cố A Di, làm sao ngươi biết nhiều như thế? Bên cạnh một cái tiểu cô nương nghi ngờ hỏi. Cố A Di khẽ mỉm cười, đều là chủ đội trưởng nói cho ta biết, bọn hắn có cái gì đội trưởng bút ký, hắn từ phía trên kia nhìn thấy, sau đó nói cho ta biết. A, chủ đội trưởng đối với ngươi thật tốt, hắn làm sao không dạy cho chúng ta? Cố A Di trong lòng có chút oán thầm, tên kia lời rất, hắn không nghĩ dạy cho các ngươi là sợ phiền phức đi. Bất quá, cố A Di trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không có nói như vậy. Bây giờ ta không phải dạy cho các ngươi sao? Cố A Di, cái này có thể hay không ăn? Trừ đội trưởng bút ký bên trong có hay không biết? Không biết. Cố A Di, vậy cái này có thể hay không ăn a? Trước đây cũng chưa từng thấy qua a. Không biết. Cố A Di. Không biết, không biết, không biết. Phàm là ta không nói có thể ăn, chính là cũng không thể ăn. Các ngươi không cần luận hái. Cố A Di có chút đau đầu. Trừ đội trưởng nói cho nàng có thể ăn rau dại, cũng liền như vậy hai ba loại. Mà nơi này không quen biết thực vật, ít nhất mười mấy loại, nàng làm sao có thể biết tất cả? Còn có, những hài tử này vấn đề làm sao nhiều như thế? Nhân loại, đối với cái này thế giới mới thăm dò, còn có hạn rất. Có đôi khi, cô A Di cũng sẽ sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ thế giới này đã không còn là chính mình sống mấy chục năm địa phương. Hình như, nhân loại đối với cái này đám tiền bối sinh tồn ngàn vạn năm thế giới, đã rất xa lạ. Trần Dã cũng muốn thử xem làm câu cá lao cảm giác. Đáng tiếc, hắn căn bản là không có cái tâm tình này. Quái vật tỷ cục kéo những cái kia dê béo nhỏ, dẫn đến quái vật tỷ cục trong xe luôn có một cỗ tản không ra dê mùi vị. Coi như quái vật tỷ cục không có cửa sổ xe hộ, thông gió hiệu quả không thể chê. Vẫn như cũng là không có cách nào để cỗ này dê mùi vị tản ra. Lúc ấy đi làm việc thời điểm, cũng không có kịp đem trong xe sửa sang một chút. Đem những cái kia dê kéo trở về sau đó, trong xe có thể là một mảnh hỗn độn. Tại trở về quá trình bên trong xe càng là nhiều hơn không ít chocolate đậu. Xe chuyển động thời điểm, những thứ này chocolate đậu càng là đẩy xe mái hiên lan loạn, có chút càng là thẳng lăn đến Trần Dã lòng bàn chân ga cùng phanh lại bàn đạp bên cạnh. Loại cảm giác này xác thực là. Vì thế, Trần Dã chuyên môn để người đem chỉnh đài xe từ trong ra ngoài thanh lý một lần. Đương nhiên, trong đội xe những người sống sót đối với Trần Dã quái vật tỷ cột vẫn là có rất nhiều kính sợ. Tại Trần Dã để giấu ở trong xe tiểu quái vật thành thật một chút sau đó, mấy người này mới dám hỗ trợ thanh lý trong xe vệ sinh hoàn cảnh. Toàn bộ thanh lý quá trình không sai biệt lắm kéo dài 2 đến 3 giờ thời gian. Trong xe có thể lấy ra thanh lý, toàn bộ đều lấy ra. Thậm chí bọn hắn còn tìm đến Trần Dã không có hoàn toàn hút xong điếu thuốc, những thứ này còn sót lại một chút xíu điếu thuốc, tại người sống sót trong mắt, vậy cũng là vô cùng quý giá vật tư. Thế là, những thứ này còn lại một chút điếu thuốc, tự nhiên là đưa tới một phen tranh chấp. Hai cái gầy còm nam nhân đánh nhau ở cùng nhau. Đối với trường hợp này, Trần Dã căn bản là lười quản, bọn hắn ưa thích đánh liền để cho bọn họ đánh tốt. Không chậm trễ mình sự tình, Trần Dã bình thường là không có khả năng để ý đến đội xe những người sống sót sự tình. Chỉ cần là không đem người đánh tàn phế, không đem người đánh chết, Tiết Nam cũng sẽ không quản loại chuyện này. Thậm chí Tiết Nam còn cảm thấy rất hứng thú làm lên trọng tài. Rất nhanh, hai người đánh nhau hiện trường liền đưa tới rất nhiều khác người sống sót vây xem. Những thứ này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động đáng người, hưng phấn vây quanh tại hai người xung quanh, lớn tiếng hô hào cố gắng. Bởi vì mỗi một quyền, mỗi một chân mà gieo họ. Chơi hắn nha, Lao Lý, ngươi nhà chưa ăn cơm à? Lao Triệu, ngươi cái này quyền mềm đúng, ngươi hẳn là không bỏ được hạ thủ thế nào. Móc háng a. Ta thao, một cước này xinh đẹp. Tốt, đánh tốt. Cái kia Mục Dương nhân đội xe phản đồ, tại Tiết Nam an bài phía dưới lưu lại. So sánh với Mục Dương nhân đội xe nghiêm túc, nhìn thấy công bằng đội xe bình thường những người sống sót làm càn như vậy, trong lúc nhất thời cũng là người. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia mới tới. Người kia mở mịt nhìn đối phương. Này, đừng sợ, chỉ cần ngươi không làm chuyện khác người gì, Trần Tiên Sinh bọn hắn là sẽ không quản chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần ngươi có đầy đủ vật tư, ở đây, cuộc sống của ngươi không thể so với siêu phàm giả quá kém, hắc hắc. Nói xong, người kia còn hướng cái này mới tới ra hỏa trừng mắt nhìn. Trần Tiên Sinh, xe rửa sạch. Một cái đầy mặt lấy lòng phụ nữ trung niên, cầm trong tay khăn lau định nọt cười nói. Trần Dã thoáng kiểm tra một chút trong xe vệ sinh tình huống. Trong xe cố kia dê mùi vị mặc dù còn có thể nghe đến, nhưng cũng tản không sai biệt lắm. Phụ nữ trung niên thì là một mặt cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn thấy Trần Dã hơi nhíu nhíu mày, cái này phụ nữ trung niên tiểu tâm can đều run lên. Tựa hồ là lo lắng chính mình công tác làm không tỉ mỉ gây nên Trần Dã không kiên nhẫn. Cũng không tệ lắm. Trần Dã nhìn nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn không có muốn khó xử tính toán của đối phương. Mặc dù còn có chút dê mùi vị, nhưng đã khá nhiều, hơn nữa trong xe hoàn cảnh cũng bị nghiêm túc xử lý qua. Lại mở rộng cửa xe tản một hồi, có lẽ liền tốt. Dù sao bây giờ cái gì đều thiếu, có thể làm đến loại này trình độ, đã hiếm hoi. Trần Dã từ trong ngực lấy ra mấy viên đường, trực tiếp ném cho phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên một cái tiếp nhận, trên mặt chất đống cười, liên tục không ngừng đối với Trần Dã cảm ơn. Chương 548, tịch thị có ác chiến chương 548, tịch thị có ác chiến công bằng đội xe hôm nay bầu không khí rất là an lành. Mỗi người đều tại làm mình sự tình. Đội xe vật tư mặc dù không nhiều, nhưng còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng. Ít nhất hôm nay vật tư là đầy đủ. Lại thêm vừa vặn làm tới 20 mấy cái dê béo nhỏ. Bởi vậy, đại gia hào hứng cũng rất cao. Trừ Triệt trừ đội trưởng đi chân đất, nhàn nhã ngồi ở đập chứa nước bên cạnh. Trên đầu thưa thất tóc, bị gió thổi qua, liền có vẻ hơi tịch liêu. Trừ đội trưởng niên kỷ không có lớn như vậy, nhưng chính là cái này hói đầu, để cho hắn thoạt nhìn, giống như là hơn 40-50 tuổi người trung niên đồng dạng. Vô căn cứ nhiều hơn mấy phần dầu mỡ. cảm giác được cần câu thoáng run lên. Trừ Triệt vội vàng run lên cán, liền thấy một đầu con cá to béo trực tiếp bị từ trong nước xé ra. Thật lớn một đầu. Trừ đội mặt lộ vẻ vui mừng. Đáng tiếc, không đợi Trừ Triệt đem con cá này kéo lên bờ, con cá này tại trên không điên cuồng rẽ rùa ở giữa. Trừ Triệt chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ. Con cá kia tránh thoát lưới câu, vậy mà liền muốn rơi vào trong nước. Một đoàn khói nhanh chóng bay tới, tạo thành một cái hình vuông chiếc lồng, trực tiếp đem cá phong bế. Khói chiếc lồng bay về bên bờ. Trừ Triệt hô to một hơi, ông trời của ta, con cá này nếu là chạy, buổi tối hôm nay đều ngủ không được. Trừ đội không sai, xem ra hôm nay buổi tối có canh cá uống. Trần Giác tiện tay đem đầu này phì ngư ném cho bên cạnh một cái người sống sót, cầm đi cho tiết chủ quản, hắn biết làm sao an bài. Người sống sót ôm cá liền chạy. Trừ Triệt một lần nữa đem móc thu hồi lại, phát hiện lưỡi câu đã có chút biến hình, thoáng chỉnh ngay ngắn, một lần nữa treo lên con run. Xe của ngươi rửa sạch. Trừ Triệt có chút cảnh giác. Trần Giác hì hì cười một tiếng, ngồi ở trừ đội trưởng bên cạnh, một cái tay luồn vào Trừ Triệt trong ngực. Không phải, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Trần Giác, buông ra. Trừ Triệt vội vàng ngăn cản Trần Giác tay sờ loạn, trên mặt cũng nhiều vẻ kinh hoàng, tựa hồ là trong ngực có cái gì bí mật, không muốn để người ta biết. Trừ đội, ta đều thấy được, ngươi bây giờ là càng ngày càng keo kiệt. 7-8 giây bộ dạng. Trần Giác từ trừ đội trưởng trong ngực lấy ra một bình bình nước khoáng. Cái bình bên trong có nâu đỏ sắc nước trà, còn có vài miếng lá cây tung bay ở trong nước. Trừ Triệt biến sắc, không cam lòng nói ra, ta liền ít như vậy. Liền ít như vậy. Trần Giác cũng không để ý tới Trừ Triệt phản kháng cùng bất mãn. Vặn ra nắp bình, đại đại ực một hớp. Ung ung ung ung. Trừ Triệt đau lòng mắng, châu gặm mẫu đơn, thật là châu gặm mẫu đơn. Lao tử lá trà a. Cảm giác được nước trà mùi thơm ngát, Trần Giác có loại hoảng hốt cảm giác. Kỳ thật cái này lá trà cũng không phải cái gì tốt lá trà. Tận thế phía trước, nhiều lắm là 201 cân loại kia. Thế nhưng bây giờ, Trừ Triệt muốn uống chút nhi trà lá, còn muốn lén lút. Còn sót lại nửa bình nước trà thời điểm, Trần Giác mới ngừng lại được. Trong miệng phát ra chợt chợt tiếng than thở. Trừ đội, ngươi người này, thật sự là không có ý nghĩa, càng ngày càng keo kiệt, một chút lá trà đều không nỡ. Một chút lá trà đều không nỡ. Hừ hừ, ngươi hay là cho ta hai điếu thuốc hút rút, ta cũng đã lâu không có rút. Hút thuốc đối với thân thể không tốt. Hừ hừ, đem lá trà của ta cho ta. Trừ Triệt không cam lòng liền muốn đi đoạt Trần Giã trong tay nửa bình nước trà. Ai biết, Trần Giã đem trong tay nửa bình nước trà hướng bên cạnh trải qua Cung Dũng trên thân ném một cái. Cung Dũng hốt hoảng tiếp lấy. Trần Giã cười ha ha một tiếng, "Đại Dũng, Trừ đội mời ngươi uống trà." Cung Dũng ngẩn người, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng lại, đối với Trừ Triệt đến cái túi chào 90 độ, "Cảm ơn Trừ đội." Sau đó Cung Dũng liền ôm nửa bình nước trà chạy. Như vậy, giống như là sợ Trừ Triệt đổi ý đồng dạng. "Ngươi, ngươi!" Trừ Triệt tức giận chỉ vào Trần Giã, nửa ngày nói không nên lời một câu. Trần Giã cười hì hì ngồi xuống, ra hiệu Trừ Triệt cũng ngồi xuống. Trừ Triệt ngồi xuống, đầu lại là ngoặt về phía một bên khác. Nhìn em ngươi hỏi, không phải liền là một chút nước trà sao? Ngươi cần thiết hay không? Trừ Triệt tức giận bể trọc, có dám mau thả, không có cái dám liền lăn. Trần Giã không muốn mặt kéo qua Trừ Triệt bả vai, cười hì hì nói, Trừ đội, cái này đều bao nhiêu ngày, ngươi tìm kỹ hạ thủ mục tiêu sao? Ngươi nếu là lại tìm không đến mục tiêu, thời tiết lại lạnh xuống, sợ là liền muốn có người chết rét. Trừ Triệt tự nhiên là biết Trần Giã ý tứ trong lời nói. Hậu thiên, chúng ta hẳn là sẽ có một cái cơ hội thích hợp. Nói lên chính sự, Trừ Triệt cũng chỉ đành trả lời. Tại hắn cảm ứng bên trong, dựa theo hiện nay tốc độ tiến lên, hai ngày sau đó, hẳn là sẽ có một cái thích hợp chỗ cần đến. Vậy theo tình huống trước mắt, chúng ta bao lâu có thể tới tịch thị? Nhanh, chúng ta có lẽ có thể tại trung tuần tháng riêng không sai biệt lắm đến tịch thị phụ cận. Đoán chừng nơi đó sẽ có rất nhiều đội xe, cũng sẽ có rất nhiều siêu phàm giả. Trần Hảo, Lâm Sơ Đồng bọn hắn có lẽ đều sẽ đi. Nói lên Lâm Sơ Đồng, Trừ Triệt đối với Trần Giã mập mở trừng mắt nhìn. Trần Giã trước mắt cũng hiện lên một cái vóc người rất tốt, rất dễ dàng thẹn thùng nữ nhân. Trần Giã toàn bộ đều không nhìn thấy, Trần Hảo con hàng này quả thực chính là trời sinh cố chấp loại, cũng không biết hắn tìm không tìm được cái kia tiểu bản tử. Nhắc lên Trần Hảo, Trừ Triệt cũng là có chút thổn thức, con hàng này là bọn hắn thấy qua, phù hợp nhất thánh mẫu nhân thiết một tên. Không có cách, trích dẫn danh sách tác dụng phụ, hắn hẳn là cũng không nghĩ. Trần Giã bĩu môi, con hàng này sẽ có một ngày lại bởi vì cái này tác dụng phụ thiệt thòi lớn. Thế giới này luôn có Trần Hảo dạng này người tốt mới có ý tứ. Trừ Triệt nhìn chằm chằm cần câu, nhớ tới Trần Hảo gương mặt kia. Kỳ thật, Trừ Triệt là muốn đem nhất con hàng này hấp dẫn đến trong đội xe tới. Đáng tiếc hắn quá chủ, bởi vì một câu hứa hẹn phải tuân thủ cả một đời hay sao? Còn có đạm đại biệt, con hàng này lời nói có chút nhiều, thế nhưng đội xe không còn hắn, vẫn là thật rất yên tĩnh. Hắn nha, Du Tiên danh sách, không dễ như vậy chết, đoán chừng tiểu tử này lại không biết đáng đi đến nơi nào. Du Tiên, từ danh sách tên liền biết, không có cái gì có thể buộc lại hắn. Đúng rồi, phía trước còn nói có danh sách trước 10 kỳ vật đi qua, thật hay giả, sẽ không phải là không kinh a? Không biết, bất quá, danh sách trước 10 kỳ vật, mỗi một cái đều có khó có thể tưởng tượng siêu phàm chi lực, có sự gia nhập của bọn nó, lần này có lẽ có thể thành công đi. Triệu Đại Mụ các nàng hẳn là cũng sẽ đi đi. Không biết, bất quá dựa theo suy đoán của ta, bọn hắn hẳn là cũng sẽ đi. Còn có phía trước thấy qua Mục Dương Nhân đội xe. Ân, bọn hắn muốn trốn tránh một chút. Thịt dê đừng để bọn hắn thấy được. Làm sao có thể đoán không được, Tiểu Ngư Nhi hai ngày này đều rõ ràng mập một vòng. Cái kia cũng không có cách nào a, nha đầu này làm sao có thể ăn như vậy. Nhắc lên Tiểu Ngư Nhi. Tốt a, mập một vòng có chút khoa trương, nhưng trên mặt khí sắc rõ ràng đã khá nhiều. Lại như thế ăn xuống, sợ là thật muốn mập. Hơn nữa, buổi tối hôm nay cũng có một nồi lớn canh thịt dê. Tiểu nha đầu này đã bưng bát đi chờ đợi. Nước bọt đều muốn nhỏ giọt trong nồi. Lần này, kế hoạch trở lại thành phố rất không giống. Bọn hắn muốn tiến đánh một cái thành thị, đoán chừng sẽ rất khó. Cùng Lục Châu không giống, bọn hắn là tại thế giới mới bên kia, xây mới một cái thành thị. Mà bây giờ, bọn hắn là nghĩ từ quỷ dị trong tay đoạt lấy một cái thành thị, độ khó liền không giống. Lần này, sợ là sẽ phải chết rất nhiều người. Đúng rồi, Giác Tử, ngươi phía trước từ Lục Châu cướp được cái kia tàn chi, có phải là cũng muốn lấy ra? Đột nhiên, Trử Triệt liền nói một câu như vậy. Trần Giác sững sờ, lập tức đội vàng phủ nhận, cái gì tàn chi? Ta không biết. Trần Giác đứng dậy liền nghĩ đi. Trử Triệt cười lạnh một tiếng, ngươi chiêu này lừa gạt người ngoài coi như xong, chúng ta đều biết bao lâu, ngươi cái mông một bề lên, ta liền biết ngươi muốn kéo làm vẫn là hiếm. Cây đao kia coi như xong, đó là đình thân cho ngươi. Nhưng triền nhiễu nhân quần tàn chi, theo đạo lý, đội xe người đều có phần. Còn có đoán long long lân. Đây đều là đội xe tổng cộng có đồ vật. Giác Tử, ta biết ngươi có biện pháp đem những vật này đều chuyển hóa thành sức chiến đấu. Nhưng, còn mời mau chóng. Tịch thị nơi đó, sợ là sẽ phải rất nguy hiểm. Trần Giác trong lòng có chút run lên. Danh sách bốn Trử Triệt, bắt đầu có chút lại ngại. Tịch thị khẳng định là có một tràng ác chiến. Coi như biết do hy vọng không lớn. Nhưng, mọi người còn là sẽ che giả mang mọc tiến bể. Dù sao, nơi đó từng là nhân loại cố hương. Liền xem như chết, rất nhiều người cũng nguyện ý chết tại đoạt về cố hương trên đường. Thực sự không được. Đến lúc đó trực tiếp dùng quán linh, đem đoán long triệu hoán đi ra. Hồ nào cái long trời lở đất cũng không tệ. Chương 549, hai người biến thành ba người. Chương 549, hai người biến thành ba người. Đội xe một mực tại đi về phía nam đi. Càng đến gần phương nam, thôn trang thị càng nhiều, thành trấn cũng càng là phồn hoa. Bởi vậy, muốn tìm được một cái thích hợp mục tiêu hạ thủ, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Bất quá cũng may Trừ đội trưởng vẫn là cuối cùng tìm tới một cái tương đối thích hợp thị trấn. Cùng lúc trước Hạnh Hoa trấn đồng dạng. Cái trấn này xem ra cũng không lớn, thị trấn cửa ra vào có cái đại cửa lầu. Cửa trên lầu lờ mờ có cái bảng hiệu. Chỉ bất quá, mặt bài bên trên màu đỏ tiểu chữ đã sầm rơi, thông qua rơi xuống tiểu chữ lưu trắng, có thể nhìn thấy cái này cái kia mặt bài bên trên miễn cưỡng có thể phân biệt ba chữ hồng tiểu trấn. Đứng tại thị trấn cửa chính, bên trong chỉ là hắc ám u ám một mảnh, muốn cẩn thận hướng bên trong nhìn. Nhưng cuối cùng phát hiện mình cái gì đều không nhìn thấy. Phản phất cái trấn này bị một tầng màu đen gạch men che đậy. Đứng tại thị trấn cửa ra vào, liền có thể cảm giác được từ đáy lòng nổi lên khiếp sợ cảm giác. Liền xem như lấy Trần Giã dạng này siêu phàm giả, nhìn thấy dạng này thị trấn cũng không nhịn được đánh tới 12 phần cảnh giác. Tựa hồ là theo tận thế thâm nhập, những nhân loại này đã từng sinh hoạt qua địa phương, đang tại một chút xíu mất đi nhân loại vết tích. Phản phất cái trấn này từ xây dựng bắt đầu ngày đó, chính là khu không người. Loại cảm giác này không đơn thuần Trần Giác có. Từ Lệ Na, Tôn Tiên Tiến, Thiết Sư bọn hắn cũng có loại cảm giác này. Nhân loại vết tích đang tại biến mất. Quỷ dị tồn tại chậm rãi trở nên càng thêm tươi sáng. Tiến vào cái trấn này phía trước, Trử Triệt đối với lần này thu thập vật tư cũng là làm tương đối hoàn mỹ chuẩn bị. Ngoại trừ Trử Triệt, các siêu phàm giả đều sẽ tham dự lần này thu thập vật tư hành động. Liên Cung Dung cũng cầm một cái cơ máy, trên mặt càng là một mặt kiên nghị. Hắn đã rất rõ ràng công bằng đội xe quy tắc, siêu phàm giả thu thập đến vật tư, liền thuộc về chính siêu phàm giả. Hắn rất ưa thích quy tắc này, lần này, hắn cũng dự định làm một phiếu. Dựa theo Trử Triệt kế hoạch, lần này, ngoại trừ hai đài xe di cư, cùng với chính hắn bộ kia xe Việt giã độ xe sẽ không tiến vào thị trấn. Cái khác xe đều sẽ tiến vào thị trấn. Xe di cư hình thể quá lớn, nếu như bạn nhất xảy ra tình huống gì, cũng không tiện kịp thời chạy trốn. Lần này có thể vơ vét bao nhiêu liền vơ vét bao nhiêu. Còn có một cái khác nhiệm vụ, Trần Giác bọn hắn còn muốn phụ trách làm một chiếc xe đi ra, tốt nhất là xe buýt hoặc là xe buýt, dùng để cải tiến di động di chuyển bãi nốt cửu. Chỉ là, theo những ngày này di chuyển, nguyên bản 20 mấy cái dê, đã chết 4-5 con. Còn lại 10 mấy cái dê, xem ra cũng là tinh thần hủy hoại, đoán chừng là sống không được bao lâu. Mặc dù Trần Giác cảm thấy còn không bằng đem những thứ này dê toàn bộ đều giết để dành. Nhưng phản đối người vẫn là có không ít. Thế là, Trần Giác dứt khoát liền giữ lại ý kiến. Việc nhỏ mà thôi, không cần thiết cãi nhau. Chuẩn bị xe liền chuẩn bị xe đi. Dù sao chuyện này đối với tại siêu phàm giả đến nói, không tính khó. Từ Lệ Na cũng đổi lại nhẹ nhàng y phục cùng giày, trên lưng cũng có một cái to lớn ba lô du lịch. Nữ nhân này lần này cũng là dự định nghiêm túc làm một phiếu. Coi như không lấy được đồ ăn, làm một chút khác có thể dùng đồ vật, cũng là rất thích hợp. Dù sao đều tận thế, đội xe thứ gì đều thiếu. Liền xem như không thiếu, dư thừa đồ vật cũng có thể đến tịch thị bên kia đi trao đổi những vật khác. Dựa theo Trừ đội trưởng dự đoán, đoán chừng qua bên kia rất nhiều người. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái có thể trao đổi. Từ Lệ Na đứng phía sau biểu mội lại Bạch Vi. Biểu tỷ, lại Bạch Vi có chút khẩn trương. Mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng lần này, nàng cũng dự định đi vào thử thời vận. Từ Lệ Na thấp giọng nói, ngươi đi theo ta liền được, nếu như gặp phải ta đều không giải quyết được phiền phức, ngươi liền hướng Trần Tiên Sinh bên kia chạy. Nha. Lại Bạch Vi thấp giọng gật đầu. Qua vài giây đồng hồ, lại Bạch Vi tựa hồ là tâm thần có chút không tập trung, lại hỏi, biểu tỷ, Trần Tiên Sinh, hắn sẽ cứu ta sao? Mấy ngày nay, lại Bạch Vi cũng coi là đối với toàn bộ đội xe có rõ ràng nhận biết. Nhìn như biểu tỷ cùng Trần Tiên Sinh có dính dấp không rõ quan hệ, nhưng kỳ thật quan hệ giữa hai người so với mình cùng Trần Tiên Sinh quan hệ trong đó còn muốn trong sạch. Không còn cái tầng quan hệ này, lại Bạch Vi cảm thấy Trần Giã cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Từ Lệ Na suy nghĩ một chút, đột nhiên khỏe miệng hơi nhếch lên, ta cũng không biết, nếu như Trần Tiên Sinh không đáng tin cậy, còn có Ngô tiên sinh, hắn có lẽ có thể dựa vào được. Ngô tiên sinh là Ngô Hải Phong, thiết sư cái kia to con, người khác không sai. Không đơn thuần lại Bạch Vi dự định đi đụng tìm vận may. Còn có đội xe cái khác người bình thường, từng cái cũng đều là kích động. Không ít nhân thủ bên trong đều cầm đao hoặc là côn đồng. Ánh mắt đã là hoảng sợ, lại là hưng phấn. Có chút không có ý định đi, cũng đều từ trên xe bước xuống, nhao nhao cho đi người làm công tác chuẩn bị. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 cái giờ, sau 3 tiếng, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này. Nếu như còn có người không có đi ra, ta sẽ không chờ các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi sống hay chết, chỉ có trời mới biết. Chúng ta sẽ không chờ các ngươi. Tiết Nam cầm loa lớn cho dự định đi vào những người sống sót làm huấn luyện. Mặc dù chủ đề cùng loại nói một lần lại một lần, nhưng luôn có người lơ đễnh. Tựa như ngươi thân là lớp trưởng, đêm qua ngàn vạn lần căn dặn, buổi sáng ngày mai 8 giờ nửa ở cửa trường học tập hợp, nhất định không cần đến trễ. Như cũ vẫn sẽ có người quên thời gian đến trễ, làm cho tất cả mọi người chờ lấy hắn một cái. Một thanh phi kiếm từ trong trấn lao ra. Trên phi kiếm chính là Tôn Tiến Tiến. Trong trấn tạp hóa cửa hàng có 2 nhà, phía đông đầu thứ 2 đường phố đi vào trong có 1 nhà, phía tây đầu thứ 3 đường phố cũng có 1 nhà. Còn có 2 nhà siêu thị. Thiếu nữ tóc hồng cầm qua giấy bút, bắt đầu đơn giản vẽ toàn bộ thị trấn bản đồ địa hình. Có bản đồ địa hình, cho dù là đơn giản nhất bản đồ địa hình, như cũng có thể cho mọi người thu thập vật tư quá trình giảm bớt rất nhiều thời gian. Đến danh sách 4 sau đó, thiếu nữ tóc hồng ngự kiếm tốc độ phi hành rất nhanh. Làm loại này sống nhất là thuận tiện. Giá tử, ngươi hướng phía đông đi, cái kia tạp hóa cửa hàng liền giao cho ngươi, tận khả năng thu thập nhiều vật tư, một cái giờ cho ngươi. Thiết sư, ngươi hướng phía tây, ta bên này lại phân cho ngươi mấy người. Trừ Triệt bắt đầu an bài kế hoạch. Cứ như vậy, bắt đầu hành động. Nói vừa xong, mấy đài xe động cơ phát điên hướng trong trấn hướng. Trần Dã trên xe có Từ Lệ Na cùng lại Bạch Vi, còn có 2 tên nam tính người sống sót ngồi ở hàng sau. Từ Lệ Na thực lực quá yếu, căn bản không có cách nào đơn độc hành động. Lại Bạch Vi thân là Từ Lệ Na biểu muội, khẳng định cũng là đi theo cùng nhau. 2 tên nam tính người sống sót thì là lần này hành động cổ lực. Đương nhiên, Trần Dã tự nhiên là khuyên bảo tiểu quái vật, lúc này mới có thể để cho người khác lên xe, nếu không, nếu như không có Trần Dã đồng ý bất kỳ người nào tới gần quái vật đi cùng, sợ là đều sẽ trở thành tiểu quái vật nhiên liệu. Mấy chiếc xe động cơ phát ra tiếng gầm gừ, phá tan thị trấn sương mù dày đặc, vọt thẳng đi vào. Vừa mới xông vào thị trấn, Trần Dã liền cảm giác trong lòng từng đợt khiếp sợ cảm giác truyền đến. Trên mu bàn tay lông tơ toàn bộ đều dựng lên. Cái trấn này có quỷ, hơn nữa còn không ít. Từ Lệ Na cầm bản đồ đơn giản cho Trần Dã chỉ đường. Toàn bộ thị trấn đều là một bộ tận thế rách nát cảnh tượng. Trên đường phố đường quốc lộ rách tung tóe, rất nhiều nơi đều mọc đầy cỏ dại. Thế nhưng đối với bây giờ quái vật đi cột đến nói, trải qua loạn phần hải sau đó, loại này đường xá đều là vấn đề nhỏ. Một cú nhấn ga, Trần Dã trực tiếp dừng ở một cái tạp hóa cửa hàng cửa ra vào. Tạp hóa cửa hàng cửa trên đầu còn có một cái rách nát biển quảng cáo, trên đó viết: Lão thổ lương du điếm. Rất hiển nhiên thổ chữ phía trên quét ngang đã rơi. Tốc độ nhanh, Trần Dã mở cửa xe, động tác cấp tốc, đi tới tạp hóa cửa tiệm, trực tiếp một chân đá văng tạp hóa cửa hàng cửa cuốn. Một điếu thuốc khí phun ra, mấy người mô phỏng hình nhanh chóng thành hình vào. Từ Lệ Na trong tay xách theo một chiếc đèn bân sân. Loại này đèn bân sân chính là phía trước tại loạn phần hải lập được công cái kia ngọn đèn. Loại này đèn bân sân mặc dù xem như là kỳ vật, nhưng cũng không có cái gì năng lực đặc thù. Chỉ có thể tại vĩnh dạ loạn phần hải bên kia đưa đến một chút tác dụng. Ra vĩnh dạ sau đó, thế giới bên ngoài, rất nhiều quỷ dị đã không quá e ngại ban ngày quang. Bởi vậy, chiếc đèn này hiện nay tác dụng lớn nhất chính là chiếu sáng. Nhà này tạp hóa cửa hàng không tính lớn, cũng chính là hơn 50 bình một cái bề ngoài. Lại Bạch Vi theo sát tỉ tỉ sau lưng, nhìn thấy cửa hàng bên trong chất đầy hủ tiếu, trên mặt hiện lên kinh hỉ. Biểu tỷ, Từ Lệ Na quát lạnh, ngậm miệng, làm việc. Lại Bạch Vi miệng vội vàng đóng lại, ôm một túi tản ra cổ quái hương vị bột mì liền hướng bên ngoài hướng. Lúc này, căn bản là không có người quản Lại Bạch Vi có phải hay không một cái đại mỹ nhân, có phải là thích hợp làm loại này trọng thể lực công tác. Cái này đều tận thế, nữ nhân làm nam nhân dùng, nam nhân làm già xúc dùng, là đối cái này tận thế cơ bản tôn trọng. Bên cạnh cũng có 2 cái mô phỏng hơi khói bóng người cũng bắt đầu ôm 2 đại túi bột mì xông ra ngoài. Mới vừa vọt tới cửa ra vào, liền thấy một đầu xúc tu dò xét tới. Lại Bạch Vi có chút kinh hoàng, nhưng cũng may phía trước Trần Dã nhắc nhở qua. Lại Bạch Vi đem trong tay bột mì hướng phía trước ném một cái. Xúc tu trực tiếp cuốn lên một túi mì phấn liền hướng rút về. Các mô phỏng hơi khói bóng người cũng là bình thường thao tác. Bọn hắn đem đồ vật hướng ngoài cửa ném, vô số xúc tu tự nhiên sẽ tiếp lấy những vật tư này, sau đó nhét vào quái vật tỷ cột buồng xe bên trong. Trần tiên sinh, nơi này thật nhiều. Thanh âm của một nam nhân truyền đến. Trần Dã thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại nam nhân bên người. Nam nhân lúc này liền đứng tại một cánh cửa bên cạnh, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ. Trần Dã hướng đen như mực trong cửa xem xét, chỉ thấy nơi này là một chỗ nhà kho. Cái này tạp hóa cửa hàng phía trước là bên ngoài, hủ tiếu tạp hóa loại hình cũng không nhiều, phía sau mới thật sự là bảo tàng bối địa phương. Trần Dã trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, một cái búng tay đánh vang. Nam nhân cùng mấy đạo vừa vặn ngưng kết hơi khói hình người bắt đầu hướng bên trong hướng. Không bao lâu, nam nhân liền đầy mặt ý mừng khiêng một túi gạo xông ra ngoài. Mặc dù cái túi này gạo khẳng định biến chất, trong lỗ mùi tất cả đều là loại kia biến chất hết hạn gạo cũ kỹ mùi, nhưng nam nhân một chút đều không để ý loại này đóng gói gạo. Bên ngoài là một tấm túi sách da rắn đóng gói, ấn có công ty nhãn hiệu loại hình tin tức cùng chữ viết. Nội bộ thì là trong suốt túi chân không đóng gói. Đương nhiên, có chút chân không đóng gói đã sớm xuất khí. Vận khí tốt, còn có thể gặp phải không có thoát hơi. có thể tìm tới loại này, liền xem như đụng đại vận. Rất hiển nhiên, như thế một phòng, khẳng định có không ít là không có thoát hơi. Đúng vào lúc này, một cái khác nam tính người sống sót hiển nhiên cũng phát hiện cái này bà cố. Chít chít oa gọi bậy lao đến hỗ trợ. Con hàng này một cái bả vai khiêng một cái, mặc dù dưới chân tại đập gõ, nhưng cái kia trên mặt nét mặt hưng phấn, là thế nào đều không che giấu được. Đúng vào lúc này, Trần Dã khẽ chau mày. Vừa rồi, hắn mang vào nam nhân là hai cái. Thế nhưng bây giờ, hắn rõ ràng nhìn thấy có ba nam nhân tại công tác. Chương 550, không nên gạt ta, 1, chương 550, không nên gạt ta, 1, Trần Dã ánh mắt có chút ngưng lại. Con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào hai cái kia giống nhau như lúc người. Hai người này tựa hồ là còn không có phát hiện có vấn đề gì, như cũng mồ hôi nhễ nhại, đầy mặt vui vẻ công tác. Hai người này đều rất gầy, liền xem như khiêng một bao gạo đều có chút miễn cưỡng, nhưng con hàng này lại nhất định muốn gắng gượng chống đỡ hai túi. Nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt biểu lộ, hiển nhiên là nhìn thấy nhiều như thế vật ư, thương phấn tới cực điểm. Mặt khác nam nhân kia lại phát hiện không giống. Nam nhân mới vừa chuyển xong một bao gạo, quay đầu nhìn lại, liền thấy hai cái giống nhau như lúc mặt người, đầy mặt hưng phấn ôm hai túi gạo hướng trên xe chạy. Nam nhân sắc mặt đột biến, "Lão Chu, lão Chu, Trần tiên sinh." Nam nhân dọa đến liên tục lùi về sau, cuối cùng càng là đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt huyết sắc lui sạch. "Hoảng sợ cái gì, nhanh lên một chút công tác." Trần Dã lạnh lùng nói. Nam nhân bị Trần Dã một tiếng quát lạnh, khôi phục thanh tỉnh. "Không cần phải để ý đến, ngươi làm chuyện của chính ngươi, không có việc gì." Trần Dã lại phân phó nói. Nam nhân run run rẩy rẩy đứng lên, vội vàng chạy ra gian phòng. Trần Dã cũng không có nói nam nhân cái gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào hai cái này giống nhau như đúc ra hỏa. Cái kia được gọi là lão Chu hắn tử, hiển nhiên không có ý thức được cái gì. Nhìn thấy Trần Dã nhìn mình, cái này lão Chu ngược lại hướng Trần Dã cười một tiếng. Bên cạnh mấy cái hơi khói mô phỏng bóng người căn bản là không quan tâm cái này lão Chu là người vẫn là quỷ. Bọn hắn đem từng túi gạo hướng ngoài phòng chuyển. Hai cái lão Chu tồn tại, cũng không có quấy rầy công việc của bọn chúng. Phía ngoài cửa hàng bên trong vật tư không sai biệt lắm cũng rời trống. Lúc này Từ Lệ Na cũng ý thức được trong phòng có thể xảy ra vấn đề. Nhưng Từ Lệ Na cũng không có tới trợ giúp Trần Dã. Nàng biết, Trần Dã có thể giải quyết vấn đề, tự nhiên không cần nàng hỗ trợ. Trần Dã nếu như không giải quyết được, nàng đi cũng vô dụng. Nàng chỉ huy lại Bạch Vi cùng nam nhân kia đem phía trước cửa hàng bên trong, phàm là có thể rời đi đồ vật, tất cả dọn đi. Cái này tạp hóa trong cửa hàng không đơn thuần chỉ có cái gì gạo và mì, còn có rất nhiều gia vị, thông thường vật dụng, còn có nồi sắt xẻng sắt loại hình. Trong xe rất nhanh liền bị nhét vào hơn phân nửa. Đồ còn dư lại, Từ Lệ Na dự định đem những vật này toàn bộ đều chứa ở quái vật đi cụp nóc xe. Đáng tiếc nóc xe tất cả đều là sạc pin năng lượng mặt trời tấm. Từ Lệ Na chỉ có thể từ bỏ cái lựa chọn này. Trần Dã nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ điện tử. Lúc này đã đi qua không sai biệt lắm 40 phút. Dựa theo kế hoạch, một cái giờ sau đó, bọn hắn liền muốn đến siêu thị bên kia tập hợp. Trần Dã trong tay nắm lấy cam hận, chậm rãi lui về sau. Từ Lệ Na thấy thế, vội vàng hướng biểu muội cùng nam nhân kia xua tay. Ba người cấp tốc trở lại trên xe. Lão Chu đang khiêng hai túi gạo đi ra ngoài. Nhìn thấy Trần Dã đang để phòng nhìn mình, Lão Chu sững sờ, "Trần tiên sinh." Trần Dã không nói gì. "Trần tiên sinh chờ ta một chút, còn có thật nhiều, chúng ta lại nhiều chứa một ít, nhiều giả bộ một chút chúng ta cũng không cần chịu đói." Lão Chu trên mặt có chút kinh hoàng, tựa hồ là sợ Trần Dã không đồng ý, lúc nói lời này có chút cẩn thận từng ly từng tí. Trần Dã lắc đầu, "Lão Chu, ngươi trước ở chỗ này chờ, trên xe của ta tràn đầy, còn lại chứa không nổi, chờ chuyến lần sau ta lại đến." Lão Chu sững sờ, "Trần tiên sinh, ngươi để cho ta một người ở lại chỗ này?" Trần Dã lắc đầu, "Sẽ không, ta sẽ không để ngươi một người ở lại chỗ này, ngươi còn có cái huynh đệ." Trần Dã chỉ vào một cái khác đang từ nội bộ nhà kho đi ra nam nhân nói, "Lão Chu, ngươi nhìn, cái này còn có một cái Lão Chu, hắn có thể bồi tiếp ngươi." Đúng vào lúc này, một cái khác giống nhau như lúc Lão Chu vừa bật đi đến lúc trước Lão Chu bên người. Hai cái Lão Chu sững sờ, lập tức trong ánh mắt hiện lên hoảng hốt. "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai?" "Trần tiên sinh, hắn là giả dối." "Trần tiên sinh, ta mới là thật Lão Chu a." "Trần tiên sinh, ngươi, ngươi không thể không có ta." Hai cái Lão Chu liền vẻ mặt sợ hãi đều là giống nhau như lúc. Hai người dọa đến hai chân phát run, sắc mặt trắng bệnh, càng là đặt mông ngồi dưới đất, điên cuồng lui về sau, đem sau lưng kệ hàng đều đụng ngã. Trần Dã lúc này đã lùi đến cửa hàng bên ngoài, trên tay nắm lấy căm hận chôi đao. Quanh người đứng mấy cái mơ hồ bóng người. "Trần tiên sinh, ngươi, ngươi muốn đi?" Nhìn thấy Trần Dã muốn đi, hai cái Lão Chu đồng thời có chút kinh hoàng, vội vàng từ dưới đất bò dậy, đi mau hai bước, tựa hồ là dự định đuổi kịp Trần Dã. Trần Dã ánh mắt lạnh lẽo, dừng lại. Bởi vì Trần Dã ngày thường tại đội xe uy nghiêm, để hai cái Lão Chu đều không hẹn mà cùng dừng bước. Trần Dã lạnh lùng nhìn xem hai người. "Lão Chu, ta nói, trên xe đã tràn đầy, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Chờ ta đem trên xe hàng dỡ đi, ta sẽ còn trở lại. Đến lúc đó, ta lại dẫn ngươi rời đi. Nghe lời, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Câu nói sau cùng, Trần Dã đã đem căm hận rút ra một tấc. Những cái kia màu đỏ máu sợi tơ, lưu luyến không rời cắt ra cùng lưỡi đao liên lụy. "Trần tiên sinh, thế nhưng là..." Lão Chu nhìn một chút đối diện chính mình, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Trần Dã chỉ vào cửa hàng phía ngoài bậc thang, "Lão Chu, ngươi liền ngồi tại chỗ này chờ. Ta rất nhanh liền sẽ trở về." Trần Dã lúc này đã lùi đến quái vật tí của bên người. Hai cái Lão Chu đã là dọa đến không biết nói cái gì cho phải. Hai người bọn họ đi tới cửa hàng bên ngoài. Từ Lệ Na cùng lại Bạch Vi nhìn thấy hai cái giống nhau như lúc người. Từ Lệ Na biến sắc, trên hai cánh tay trong nháy mắt xuất hiện hai khẩu súng, đằng sau đầu cái đuôi cũng cảnh giác vung dậy. Lại Bạch Vi thì là dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng trốn tại xe phía dưới ghế ngồi, thân thể có chút phát run. Dừng lại, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy hai cái lao chu muốn đi qua, Trần Dã huyết nhãn có chút lóe lên. Một đám lửa vô căn cứ tại chính mình cùng hai cái lao chu trước người đốt. Bạo liệt hỏa diễm, ngăn cản lao chu tiếp tục đi tới. Trần tiên sinh. Lao chu dừng bước, liền đứng tại tạp hóa cửa hàng cửa ra vào, ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Trần Dã. Trần tiên sinh, ta sợ. Trần Dã tiếp tục can đuổi, không sợ, ta sẽ trở lại, nhiều như vậy vật tư, ta không có khả năng từ bỏ. Trần tiên sinh, ngươi không nên gạt ta. Lao chu chăm chú nhìn Trần Dã, đang sợ hãi cùng chờ mong bên trong. Lao chu lúc này so với quỷ càng giống quỷ. Một bên e ngại đối diện cái kia cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc người, một bên lại muốn đem mở mịt hy vọng ký thác vào Trần Dã trên thân. Trần Dã dùng khẳng định ngữ khí nói ra, ta sẽ không lừa ngươi. Trần Dã mở cửa xe, trực tiếp ngồi lên xe, đánh lửa. Quái vật tỷ cục khẽ run lên, xe đã đánh. Lao chu lại muốn đuổi theo đi lên, nhưng bị ngọn lửa ngăn lại. Lao chu hướng về phía Trần Dã hô to, Trần tiên sinh, ngươi không nên gạt ta, không nên gạt ta. Trần Dã cũng đáp lời, yên tâm, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta sẽ không lừa ngươi. Nói xong, Trần Dã một cú nhấn ga đạp xuống, bánh xe tại trên mặt đất lưu lại hai cái sâu sắc lốp xe bết, vọt thẳng đi ra. Chương 550, không nên gạt ta, 2. Chương 550, không nên gạt ta, 2. Lao chu tại hỏa diễm bên trong, toàn thân run rẩy, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt lùi sạch sẽ, giống như là đã chết rất nhiều ngày cái chủng loại kia người chết màu da. Lao chu căn bản không dám nhìn tới bên cạnh cái kia cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc ra hỏa. Cả người chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi xổm tại lao thổ lương du điếm cửa ra vào trên bậc thang. Bên cạnh tên kia cùng lão chu cũng là bình thường không hay, cũng chậm chậm ngồi xổm xuống. Lao chu ôm hai chân, đem đầu vùi vào giữa hai chân. Đối diện cái kia lão chu cũng ngồi xổm xuống, đem đầu chôn ở giữa hai chân. Trần tiên sinh, ngươi không nên gạt ta, không nên gạt ta. Một cái khác lao chu cũng ở đây lẩm bẩm, Trần tiên sinh, ngươi không nên gạt ta, không nên gạt ta. Hỏa diễm chậm rãi dập tắt, hai cái lao chu chỉ còn lại hai cái bóng mơ hồ, thỉnh thoảng có thể nghe được một chút mơ hồ thì thầm. Không nên gạt ta, không nên gạt ta. Trần Dã sắc mặt hết sức khó coi, cắn chặt môi, không nói một lời, chỉ còn lại động cơ tiếng gầm gừ, còn có thổi vào mặt, mang theo từng tia ý lạnh, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mục nát hương vị. Từ Lệ Na sắc mặt cũng là trắng xám một mảnh, do dự rất lâu, vẫn là hỏi ra miệng, Trần tiên sinh, ngươi thật sự muốn trở về tiếp hắn? Trần Dã trầm mặc 2-3 giây, tiếp cái rắm. Cái kia lão chú hắn, ngồi ở hàng sau nam nhân nghe được Trần Dã đáp lời, lập tức có chút kích động. Hắn mặc dù vừa rồi biểu hiện rất sợ hãi, nhưng lão chú thế nhưng là bằng hữu tốt nhất của hắn, hai người tại trong đội xe, nói là huynh đệ khác họ cũng không đủ. Nếu như không phải quan hệ tốt, hai người cũng không có khả năng cùng tiến lên Trần Dã xe. Hắn đã chết. A ngồi ở hàng sau nam nhân toàn thân chính là run một cái. Trần Dã cũng không hiểu mình rốt cuộc là cái gì tâm tư, vậy mà nói thêm vài câu. Hai cái kia lão chú đều là giả dối. Nam nhân phía sau khi nghe đến Trần Dã câu nói này, cả người giống như là bị rút đến xương cổ sống, trực tiếp sủi lơ ở phía sau chỗ ngồi. Làm sao lại, Lao Chu là cái người tốt ta. Là cái người tốt ta. Hắn khí lực rất lớn, một người có thể khiêng 2 túi mét, người khác rất tốt, mỗi lần luôn có thể quan tâm những người khác, hắn là cái người tốt ta. Không nên a. Nam nhân thấp giọng thì thầm. Lại Bạch Vi đã sớm dọa đến toàn thân run rẩy. Chỉ có Từ Lệ Na, sắc mặt tái nhợt vẫn như cũ. Hướng đi nơi đâu? Từ Lệ Na vội vàng lấy ra bản đồ đơn giản, bắt đầu chỉ đường công tác. Gặp phải quỷ dị đệ nhất thiết luật, có thể chạy liền chạy, có thể không chiến đấu cũng không cần chiến đấu. Ai cũng không biết chính mình gặp phải quỷ dị là cái dạng gì, có lẽ mình có thể tùy tiện giải quyết, có lẽ đối diện quỷ dị có thể tùy tiện giải quyết chính mình. Sát lục trị vĩnh viễn không có mệnh trọng yếu, mặc dù chính mình thủ đoạn bảo mệnh không ít. Rất nhanh, Trần Dã liền lái xe đi tới phía trước xác định điểm tập hợp. Căn cứ Tôn Thiên Tiến thuyết pháp, Hồng Tiêu Trấn có 2 cái siêu thị, trong đó một cái cỡ lớn siêu thị chính là lần này tập kết điểm, đến mức một cái khác siêu thị cũng chỉ có thể từ bỏ. Chờ Trần Dã chạy đến thời điểm, liền thấy Cung Dũng con hàng này đang cầm cơ máy, đang cùng Đinh Đông canh giữ ở cửa ra vào. Đinh Đông trên xe đã sớm nhét vào không ít vật tư. Trần Dã một chân phanh lại dừng lại xe, chỉ cùng Cung Dũng liếc nhau, mang theo Từ Lệ Na cùng lại Bạch Vi cùng với nam nhân kia, liền hướng siêu thị bên trong hướng. Ầm ầm. Rất nhanh, siêu thị bên trong chuyển đến đánh nhau. Thiếu nữ tóc hồng cầm trong tay hỏa long kiếm, cùng cả người chiều cao 3 tầng lầu cao như vậy cự anh đánh khó phân thắng bại. Hoa nhi này đầu, trực tiếp đâm thủng siêu thị nóc nhà. Múp mí đầu, để người nhìn một chút đã cảm thấy trong lòng sinh ra sợ hãi. Tựa như mặc lìn lốp xe đồng dạng cánh tay, nhưng lại có vượt quá tưởng tượng lực lượng. Chỉ là nhẹ nhàng bung lên, liền có thể đem siêu thị cột chịu lực đánh gãy. Thiết sư giống như là một đài cỡ lớn công trình xa, tại thiếu nữ tóc hồng che chở phía dưới, điên cuồng thu thập có thể nhìn tất cả vật tư. Trần Dã một cái búng tay, mười mấy cái người mô phỏng hình xuất hiện, bọn họ giống như là bị đánh máu gà con kiến. Đem trong siêu thị vật tư ra bên ngoài chuyển. Siêu thị ngoài cửa quái vật đi cụt, tựa hồ cũng là cảm nhận được Trần Dã tình huống. Rồi ra xúc tu tiến vào bên trong siêu thị, đem mọi người trong tay đồ vật cuốn một cái, trực tiếp kéo trở về. Trong bóng tối, một chút có người thành niên lớn nhỏ cự anh từ trong góc tối bỏ ra ngoài. Những thứ này cự anh ngoại hình cùng thiếu nữ tóc hồng đang tại đối phó cái kia cự hình hài nhi không sai biệt lắm, chỉ là hình thể muốn nhỏ rất nhiều. có một ít tiểu nhân, cùng Trần Dã không xê xích bao nhiêu, có một ít lớn, cũng có 3-4 mét cao như vậy. Những thứ này cự anh có nam có nữ, những thứ này cự anh dùng cả tay chân tại trên mặt đất bò, tựa hồ là cảm thấy Trần Dã người như bọn họ chơi rất vui. Nhìn hướng Trần Dã con mắt của bọn hắn ánh sáng, giống như là tại nhìn đồ chơi hoặc là đồ ăn. Một cái cự anh một phát bắt được một cái hốt hoảng chạy trốn không bằng người sống sót. Người sống sót dọa đến chít chít oa gọi bậy, làm thế nào đều không tránh thoát. Cự anh tò mò nhìn trong tay cái này bé con, hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem người sống sót cánh tay kéo xuống, giống như là tại kéo một cái chân chính bé con. Người sống sót bị đau, trực tiếp mất đi. Cự anh nghi hoặc nhìn trong tay bé con lại nhìn về phía Trần Dã. Một đầu nhân diện bọ cạp từ hơi khói bên trong tránh ra. Vô số người bò sắt đang tại thành hình. Để cho ta tới chiếu cố những thứ này quái vật. Thiết sư rốt cục là nhịn không được, từ siêu thị hàng hóa trong đống bò ra, thân hình cấp tốc bành trướng. Đảo mắt liền biến thành một cái song đầu bốn tay cự nhân. Con hàng này chính là cái chiến đấu của nhân. Để cho hắn đi siêu tập vật tư, quỷ biết hắn nín thành cái dạng gì. Trần Dã thầm than một hơi, quay người bắt đầu điền cuồng thu thập vật tư. Càng nhiều người mô phỏng hình từ hơi khói bên trong rẽ rùa đi ra. Hồng Tiêu Trấn thu thập vật tư không hề thuận lợi. Tại từ siêu thị lui ra ngoài thời điểm, những cái kia giấu ở trong siêu thị cự anh theo sau, đặc biệt là thiếu nữ tóc hồng đối phó đầu kia cự anh, cực kỳ khó có thể đối phó. Trần Dã trực tiếp dùng khói khí bao phủ cả con đường. Thế nhưng đối với những thứ này cự anh tựa hồ là không có gì hữu hiệu ngăn cản. Những thứ này cự anh cái mũi tại trên không run run. Ở đội xe theo sau, đây là Trần Dã lần thứ nhất gặp phải sương mù khói không có hiệu quả quỷ dị. Trừ Triệt trừ đội trưởng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đám người từ Hồng Tiêu Trấn vừa ra tới, toàn bộ đội xe không nói hai lời, bắt đầu thật nhanh đảo vòng. Để người không nghĩ tới chính là những cái kia cự anh vậy mà đuổi theo ra Hồng Tiêu Trấn. Mãi cho đến Trừ Triệt trừ đội trưởng sử dụng huyết kính năng lực mới xem như thoát khỏi những cái kia cự anh. Chương 551, nhân loại buồn vui không hề tương thông. Chương 551, nhân loại buồn vui không hề tương thông. Rời đi Hồng Tiêu Trấn, đội xe một đường lao nhanh. Toàn bộ đội xe liên tục chạy hết tốc lực mười mấy tiếng. Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn xem đội xe phía sau. Mặc dù những cái kia kinh khủng cự anh đã sớm không nhìn thấy bóng dáng, nhưng mọi người đối với cự anh hoảng hốt vẫn là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bình ổn lại. Liền xem như Trần Dã cũng là lòng còn sợ hãi. Sương mù khói che đậy năng lực, không quản là đối người vẫn là đối với quỷ dị. Tại gặp phải Hồng Tiêu Trấn cự anh phía trước, cho tới bây giờ liền không có mất đi hiệu lực qua. Đây là lần thứ nhất. Mặc dù Trần Dã đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới sẽ là hôm nay. Trừ Triệt nói qua, siêu phàm giả tại tăng lên danh sách, những cái kia quỷ dị cũng tại trở nên cường đại. Thế nhưng là thật đợi đến loại này thời điểm, vẫn là để cho Trần Dã có loại cảm giác cấp bách. Nhưng được rồi, bộ đàm bên trong truyền đến Trừ Triệt yếu ớt âm thanh, nơi này có thể nghỉ ngơi. Đội xe lúc này mới chậm rãi dừng lại. Trần Dã từ trên xe bước xuống thời điểm, toàn bộ kiểu tóc đều trở nên mười phần cổ dã. Quái vật thì cục không có cửa sổ xe hộ, hắn như thế mở một đường, đối diện xuyên qua gió cho hắn tóc làm một cái rất tốt tạo hình. Mái tóc màu đen về sau lật lên, cả người thoạt nhìn ngược lại là có chút giống trên thảo nguyên sư tử vương, đặc biệt là cái kia màu đỏ máu mắt trái phối hợp chống rông mắt phải, cho người một loại cực mạnh thị giác cảm giác áp bách. Từ trên xe bước xuống, Trần Dã cho mình đốt một điếu thuốc cho đỡ sợ. Lần này nguy hiểm nhìn như đơn giản giải quyết, nhưng trong đó hung hiểm chỉ có người đã trải qua mới biết được, đặc biệt là những cái kia cự anh nhấc lên cái mũi tại sương mù khói bên trong người động tác, để cho Trần Dã ký ức vẫn còn mới mẻ. Mỗi một lần thu thập vật tư đều là hung hiểm vô cùng. Đây cũng là vì cái gì Trần Dã vẫn muốn đen ăn đen. So với những cái kia quỷ dị, Mục Dương Nhân đội xe đáng yêu rất nhiều. Xe số 5 cùng xe số 6 mới vừa dừng lại, liền may mắn người còn sống từ trong xe lao ra, ghé vào ven đường không ngừng nôn mửa. Kỳ thật trong xe hương vị cũng không phải rất dễ chịu. Phía trước liền may mắn người còn sống nôn trong xe, một mực không có xử lý. Trong xe tràn ngập một loại hôi chua hương vị. Những cái kia có nhân loại hài nhi đồng dạng ngoại hình, nhưng lại có vượt mức bình thường hình thể ra hỏa, khiến mọi người tạo thành tương đối lớn tâm lý xung kích. Rất nhiều người cũng là khi nhìn đến những cái kia cự anh sau đó, sinh ra nôn mửa hiện tượng. Những vật kia cho người lực trùng kích xác thực là có chút lớn. Tại xe số 5 phía sau, còn buộc lấy một đài rách dưới xe buýt. Đây là Đinh Đông tại cuối cùng chạy ra Hồng Tiểu Trấn thời điểm mang ra. Cái xe này hiển nhiên đã mở không được nữa. Chỉnh đài xe rách tung tóe, trên xe còn rơi đầy cho bụi. Trên thân xe nhiều chỗ biến hình bặm mẹo. Nếu như trong đội xe không có cung dũng dạng này máy móc siêu phàm giả, đài này xe chính là một cái rác rưởi. Không thể không nói, Đinh Đông nữ nhân này cho dù đối với đề thăng danh sách cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩ, nhưng nàng vẫn là đầy đủ thể hiện mình tại trong đội xe tác dụng. Lúc ấy tất cả mọi người nghĩ đến làm sao đảm bệnh, cũng chỉ có nàng có thể vào lúc này còn nhớ rõ muốn mang một chiếc xe đi ra. Trừ Triệt từ trên xe bước xuống sau đó, cả người đều trở nên có chút hề hoài, trên mặt trên cơ bản không có gì huyết sắc. Vị cửa xe chậm một hồi lâu mới cảm giác dễ chịu một chút. Thiếu nữ tóc hồng cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nàng thế nhưng là mới vừa thăng làm danh sách 4, cho rằng gặp phải những cái kia quỷ dị không nói chém dưa thái rau, nhưng khẳng định cũng có sức đánh một trận. Tại Hồng Tiêu Trấn gặp phải những cái kia cự anh, không thể nghi ngờ là cho thiếu nữ tóc hồng lòng tin nặng nề một kích. Trừ đội, ngươi vẫn tốt chứ? Cung Dũng nhìn thấy Trừ Triệt sắc mặt không tốt, có chút bận tâm mà hỏi. Trừ Triệt vung vung tay, bày tỏ chính mình không có vấn đề gì. Buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này tốt, không thể đi nữa. Tiết Nam, đi xem một chút, đến cùng có bao nhiêu người chưa hề đi ra. Trừ Triệt âm thanh lộ ra vẻ bại. Tiết Nam mặc dù lúc này cũng rất là bề bại, sắc mặt cũng không phải rất tốt, nhưng vẫn là cầm lên loa lớn hướng đi xe số 5 cùng xe số 6. Lần này, thu thập vật tư đạt được thành công lớn. Trần Dã quái vật đi cùng, Tôn Thiến Thiến xe Việt Dã độ, Đinh Đông xe tải thùng đều trang tràn đầy. Thậm chí ngoại trừ Trần Dã quái vật đi cột bên ngoài, Tôn Thiến Thiến cùng Đinh Đông xe tải thùng nóc xe cũng trang rất nhiều vật tư. Còn có chiếc kia bị lui về tới rách dưới xe buýt, trên xe cũng không ít vật tư. Đây cũng là vì cái gì liều mạng như vậy đảo vòng, đội xe như cũng không hề từ bỏ đài này xe trọng yếu nguyên nhân một trong. Đội xe thu hoạch lớn, nhưng đội xe cũng tổn thất rất nhiều người. Mặc dù tại bắt đầu tiến vào Hồng Kiều Trấn thời điểm, Tiết Nam từng lần một nói qua Hồng Kiều Trấn nguy hiểm, phải cẩn thận cảnh giác, tuân thủ thời gian. Nhưng vẫn là có rất nhiều người chưa hề đi ra. Bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Hồng Kiều Trấn. Bọn hắn cũng đã trở thành Hồng Kiều Trấn một bộ phận. Phía trước chiếu cố đảm mệnh, thoát đi những cái kia khủng bố đồ vật truy tung. Mọi người căn bản không kịp bị thương. Bây giờ đội xe vừa vặn dừng lại, toàn bộ đội xe liền bị bao phủ tại buồn vui hai trọng bầu không khí bên trong. Có ít người hưng phấn vây quanh thu thập tới vật tư đảo quanh, một hồi sờ một cái những cái kia bột mì cùng gạo túi, một hồi lại đi xem một chút thu thập tới chống lạnh y phục. Mà có ít người thì là lâm vào vô cùng vô tận bi thương. Bọn hắn kinh hoàng trong đám người băn khoăn, tựa hồ là tại xác nhận cái kia bóng người quen thuộc có hay không tại. Lao Chu không có trở về. Phía trước cùng Trần Dã một cái xe hắn tử, theo xe số 5 ngồi dưới đất, đầy mặt nước mắt. Hắn không dám đi trách cứ Trần Dã. Đó là siêu phàm giả. Lúc ấy, hắn muốn là muốn mời Trần Dã hỗ trợ. Thế nhưng, hắn không dám. Siêu phàm giả sẽ không đem hắn lời nói coi là gì. Một người bình thường sinh mệnh, ở trong mắt siêu phàm giả, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Hán tử trong lòng suy nghĩ, thế nhưng hắn không dám nói. Đó là hắn tại trong đội xe, huynh đệ tốt nhất. Tại tận thế kết xuống tình nghĩa huynh đệ, so với thời hận thịt chó tình nghĩa huynh đệ quý hơn vô số lần. Nam nhân không có cách, chỉ là dựa vào tại bên cạnh xe, nắm lấy trên đầu tóc, không ngừng mà tự trách. Một bên dùng tay đánh đầu, một bên tự trách. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình nhu nhược, bây giờ chỉ có vô tận tự trách. Tiểu Tống cũng không có đi ra, cái này tinh trùng lên não, ta để cho hắn đừng giả bộ nhiều như vậy, hắn chính là không nghe lão tử, bây giờ tốt. Một người trung niên nam nhân đấm ngực dậm chân. Hắn phía trước cùng một cái tên là Tiểu Tống người trẻ tuổi cùng nhau. Hai người niên kỷ mặc dù kém có chút lớn, nhưng hứng thú hợp nhau, thu thập vật tư thời điểm ước chừng cùng đi. Hai người vốn chỉ muốn lần này thu thập vật tư, khẳng định có thể kiếm một món lớn. Nói không chừng còn có thể làm tới không ít đồ tốt, đến lúc đó liền có ngày sống dễ chịu. Thế nhưng là lúc trước thu thập vật tư thời điểm, Tiểu Tống phát hiện rất nhiều thuốc lá cùng rượu. Tại tận thế, trọng yếu nhất chính là đồ ăn sau đó chính là thuốc lá cùng rượu. Có lẽ đối với một ít người đến nói, thuốc lá cùng rượu loại này có thể làm cho mọi người ngắn ngủi thoát đi hiện thực đồ vật, so với đồ ăn còn muốn chân quý. Chỉ cần tìm được thích hợp người mua, tuyệt đối có thể thay cái tốt giá cả. Cái kia gọi là Tiểu Tống người trẻ tuổi, lòng tham không đủ, rõ ràng trong tay đồ vật đã nhiều bắt không được, hắn còn muốn tính toán lưng càng nhiều vật tư đi ra. Đối với nam nhân khuyên can căn bản là không nghe. Sau đó, cái kia Tiểu Tống không còn có đi ra. Hắn vĩnh viễn lưu tại Hồng Tiểu Trấn. Trung niên nam nhân một bên mắt đỏ, một bên chửi mắng. Ô ô ô, lão công ta không có đi ra. Một cái nữ nhân nắm lấy Cố A Di cánh tay hỏi. Nữ nhân trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. Cố A Di trầm mặc không biết nói cái gì cho phải. Lão công, ngươi có hay không trở về, có hay không trở về? Ngươi có hay không tại a, đừng dọa ta. Không nên làm ta sợ a. Lão công a, ngươi đi ra. Chỉ cần là cái nam, nữ nhân này đều sẽ đi tới, một cái kéo qua ngay mặt xác nhận. Mỗi một lần xác nhận đều để nữ nhân tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Trong đám người, phàm là nhìn thấy nữ nhân này, trên mặt không khỏi lộ ra đồng tình biểu lộ. Trong đội xe, dạng này nửa đường phu thê mặc dù không coi là nhiều, thế nhưng cũng không ít. Nữ nhân trước mắt này chính là hai người phía trước tại đội xe quen biết hiểu nhau, cuối cùng tại cái này tàn khốc thế giới tiến tới cùng nhau. Về sau nghe nói đội xe có cái kế hoạch trở lại thành phố, hai người đã thương lượng xong, nếu là siêu phàm giả nhóm có thể đoạt lại một cái thành thị, đến lúc đó bọn hắn liền ở tại thành thị bên trong không đi, di chuyển thời gian qua đủ rồi, có thể có cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt, là hai người vô cùng chờ mong sự tình. Tại tiến vào Hồng Kiều Trấn thời điểm, nam nhân nói cho nữ nhân, lần này hắn nhất định muốn thu thập đầy đủ vật tư, vì nàng cùng với trong bụng của nàng bà bảo. Ai biết nam nhân không còn có đi ra. Chương 552, trừ đội trưởng phản kích, cần ngươi làm gì? Chương 552, trừ đội trưởng phản kích, cần ngươi làm gì? Cuối cùng, trừ triệt làm ra thống kê. Hiện nay đội xe ngoại trừ siêu phàm giả còn có 82 người. Tại đội xe cắm trại bên cạnh, lại lên một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Những cái kia không trở về người, bọn hắn liền thi thể đều không có, chỉ có thể thông qua đội xe những người khác tìm tới bọn hắn khi còn sống lưu lại một chút vật phẩm tùy thân. Qua loa mai táng chuyện, cái kia đã có thai phụ nữ mang thai, khóc hơi kém ngất. Mấy cái phụ nữ trung niên ở một bên an ủi. Thiếu nữ tóc hồng có chút không đành lòng, quay đầu nhìn Trừ Triệt, "Trừ đội, làm sao bây giờ?" Trừ Triệt thở dài một tiếng. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, Trừ Triệt mới lên tiếng, "Chúng ta đội xe không có cách nào mang lên một cái phụ nữ mang thai." Thiếu nữ tóc hồng căm tức nhìn Trừ Triệt, vừa mới chuẩn bị mở miệng thống mạng. Trừ Triệt vung vung tay ngắt lời nói, "Để cho ta nói xong. Lần này, kế hoạch trở lại thành phố, khẳng định sẽ gặp phải không ít khác đội xe. Nếu có thích hợp đội xe, ta có thể đem nữ nhân này đưa đến đội xe bọn họ. Tựa như lúc trước thần tượng thôn như thế, lại hoặc là, vạn nhất chúng ta thành công, sự tình liền đơn giản. Nếu quả thật có thể đem Tịch thị đánh xuống, đến lúc đó không nói cái kia phụ nữ mang thai, liền xem như Trần Dã bọn hắn, cũng coi là có một cái cơ bản ổn định sinh hoạt. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ biến tốt. Hiện nay điều kiện này, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Dã ngậm lấy điếu thuốc, đè xuống trong lòng nôn nóng. Hắn nhớ tới một người, cái kia gọi là Phương tỷ nữ nhân, nàng cũng là đã có thai. Dựa theo thời gian, nàng bây giờ có lẽ tại Thần Tượng thôn sinh đi. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn, vậy mà cho rằng chính mình là người tốt. Thật sự là buồn cười. Đều tận thế, còn nào có người tốt lành gì người xấu. Cũng không biết cái kia nữ nhân ngu xuẩn sinh chính là cái nam hải vẫn là nữ hải nhi. Cũng không biết đời này có cơ hội hay không gặp lại cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Trần Dã trong lòng phát tán tư duy, trong lúc nhất thời, trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ liên tục không ngừng. Uy, Dã tử, Dã tử. Chử Triệt âm thanh trung quy là đánh gãy Trần Dã suy nghĩ lung tung. A, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Đem ngươi thu thập đến vật tư lấy ra, đại gia phân một chút đi. Thu thập xong vật tư liền muốn phân phối vật tư. Đây là đội xe lệ cũ. Lần này, đội xe thu hoạch lớn, chắc hẳn có thể phân vật tư không ít. Lại thêm trong đội xe bình thường những người sống sót. Bọn hắn lần này cũng là có rất nhiều người tham gia thu thập vật tư công tác. Bọn hắn cũng có thể phân đến rất nhiều. Liền xem như nộp lên cho đội xe một bộ phận, mỗi người có thể bảo lưu lại tới cũng không ít. Trần Dã trực tiếp phân phó từ Lệ Na đi đem quái vật đi cụp lái tới. Rất nhanh, mấy người vật tư liền lấp kín lâm thời cắm trại. Toàn bộ đội xe bị to lớn kinh hỉ chìm ngập. Ngoại trừ cái kia như cũ tại mộ chôn quần áo và di vật phía trước khóc nước nở nữ nhân. Tựa hồ mọi người đã quên, ngay mới vừa rồi, bọn hắn có rất nhiều đồng bạn lưu tại cái kia Hồng Tiểu Trấn rốt cuộc về không được. Trần Dã cũng quên, tại Hồng Tiểu Trấn Lao Vương tạp hóa cửa hàng cửa ra vào trên bậc thang, hai cái kia thân ảnh ôm đầu ngồi xổm tại nơi đó. Bọn họ còn đang chờ Trần Dã trở về tiếp bọn họ. Từng túi bột mì cùng gạo từ trong xe rời đi ra, rất nhanh liền dẫn tới không ít người đỏ mắt. Mặc dù những vật này đại bộ phận hết hạn, thậm chí còn tản ra nấm mốc biến thành mùi, nhưng vẫn là có không ít người không ngừng liếm môi, một bộ hận không thể bây giờ liền đem những cái kia bột mì cùng gạo nhét vào trong miệng xúc động. Trần Dã quái vật đi cùng, Tôn Tiến Tiến xe Việt Giã Độ, còn có Đinh Đông xe tải thùng. Cái này ba đại xe đều bị nhét tràn đầy. Tôn Tiến Tiến xe Việt Giã Độ tại bên ngoài Hồng Tiểu Trấn liền đã bị trống rỗng, vì chính là có thể nhiều chứa một ít vật tư. Đinh Đông xe tải thùng là có thể nhất trang. Hai người bọn họ không đơn thuần buồng xe bên trong đựng đầy các loại thu thập tới vật tư, liền nóc xe cũng không ít. Hiếm hoi chính là, như thế một đường đào vòng tới, trên mui xe vật tư vậy mà không có thất lạc. Đương nhiên, buộc chặt loại này kỹ năng là tận thế người cần thiết kỹ năng một trong. Không đơn thuần có gạo bột mì, còn có rất nhiều đóng gói thoạt nhìn hoàn hảo đồ hộp, cùng đóng gói còn tính là miễn cưỡng hoàn hảo đồ ăn. Những cái kia dưới ánh mặt trời tản ra mê người rực rỡ hoàng đào đồ hộp, quýt đồ hộp, nhìn thấy người trông mà thèm. Đương nhiên, những thứ này đồ hộp rất nhiều cũng không thể ăn. Xuyên thấu qua bình thủy tinh có thể thấy được không ít đồ hộp bên trong đã dài nấm mốc, thậm chí còn có mấy dương bình chứa bia. Bình thủy tinh cũng có. Các loại đồ ăn vặt vậy thì càng không cần phải nói. Tận thế bên trong, mọi người đối với đồ ăn nhận biết đã sớm phát sinh biến hóa trọng đại. Chỉ cần là nhìn bằng mắt thường không đến biến chất, đó chính là có thể ăn. Chỉ cần là ăn không chết người, đó chính là có thể ăn. Đến mức ăn tiêu chảy gì đó, hiện tượng bình thường mà thôi, không cần ngạc nhiên. Nếu quả thật ăn người chết, nhìn xem doanh địa bên cạnh mới cất mộ chôn quần áo và di vật, ăn biến chất đồ ăn chết người, xem như là kết thúc yên lành đi. Ít nhất không có tại cái nào đó khu cấm không người cũng không thể ra ngoài được nữa. Liền xem như mốc meo biến chất, thực sự là không thể ăn, cũng có thể lấy ra huy nhục trùng. Lần này thu thập, không những thu thập đến rất nhiều đồ ăn, còn có rất nhiều những thứ đồ khác. Ví dụ như tại tạp hóa cửa hàng thời điểm, Trần Dã bọn hắn cầm rất nhiều thức ăn dầu, cùng với các loại gia vị. Mặc dù vẫn là qua kỳ, không những như vậy, thiết sư cái kia giống như núi nhỏ ba lô cũng tràn đầy vật tư. Những thứ này phần lớn là một chút chống lạnh quần áo. Không có cách, trong đội xe ngoại trừ siêu phàm giả, còn có rất nhiều người bình thường. Đội xe đi về phía nam đi, mặc dù nhiệt độ không khí không có phương bắc lạnh như vậy, nhưng nhiệt độ xác thực không cao. Cũng không thể để đội xe người bình thường đều chết bóng đi. Tiết Nam tổ chức nhân viên đem những thứ này chống lạnh quần áo, dựa theo mỗi người độ cống hiến bắt đầu phân phối. Mà những cái kia không có đi Hồng Tiểu Trấn vơ vét vật tư, chỉ có thể ghen tị nhìn xem. Đương nhiên, có ít người phân đến 2-3 kiện chống lạnh quần áo. Khác không có đi Hồng Tiểu Trấn tham gia thu thập vật tư hoạt động người, bọn hắn có thể tìm những cái kia có dư thừa vật tư người tiến hành trao đổi. Đến mức dùng cái gì đồ vật trao đổi, Thiết Nam sẽ không quản, siêu phàm giả cũng sẽ không quản. Lại Bạch Vi bởi vì thu thập vật tư có công lao, cũng được một kiện cao bồi áo khoác, còn có một đôi giày thể thao. Mặc dù cao bồi áo khoác không phải áo lông, nhưng cũng để cho Lại Bạch Vi vui bong bóng nước mũi đều đi ra. Thiết Nam tổ chức nhân viên bắt đầu đem đồ ăn tiến hành phân loại. Có chút hết hạn, thực sự là không thể ăn, toàn bộ đều thanh lý đi ra. Có chút thoạt nhìn giữ gìn hoàn hảo, ăn tỷ lệ lớn sẽ không chết người, đặt ở một bên khác. Trừ Triệt nhìn xem hết hạn phía bên kia chất thành một ngọn núi nhỏ, không nhịn được có chút đau lòng. Nếu là chúng ta cũng có hồi xuân phủ liền tốt. Món đồ kia lại có thể chữa bệnh, lại có thể dùng để cam đoan thực phẩm an toàn, thật sự là đồ tốt ta. Trừ Triệt phía trước cùng Mục Dương nhân đội xe giao lưu thời điểm, liền biết đối phương có hồi xuân phủ thứ này. Nhưng làm lúc đó Trừ Triệt ghen tị nước bọt đều chảy ra. Làm sao Trừ Triệt muốn cùng Mục Dương nhân đội xe người đổi hai tấm? Kết quả đối phương chính là đem những vật này xem như bảo bối một dạng, căn bản là không đổi. Không quản Trừ Triệt nói thiên hoa loạn truy, chính là không đổi. Đáng tiếc, chúng ta đội xe không có phủ văn danh sách siêu phàm giả. Bất quá, Trần Hảo hẳn là cũng có cùng loại năng lực, con hàng này cũng không biết chạy đi đâu. Trần Dã cũng có chút đáng tiếc. Nếu là Trần Hảo tại, nói không chừng liền có thể để những cái kia hết hạn thực phẩm một lần nữa trở nên an toàn. Trừ Triệt trừng lên mí mắt, kinh ngạc nói, Giả Tử, ngươi phía trước tại Lục Châu thời điểm, không phải đi qua phủ điểm sao? Ngươi không thấy Sa Phỉ? Tự nhiên là thấy qua. Vậy ngươi lúc ấy làm sao không nghĩ tìm Sa Phỉ đổi hai tấm hồi xuân phủ? Trần Giả hừ lạnh, ta lúc ấy cũng không biết có hồi xuân phủ thứ này, làm sao đổi? Trừ Triệt khẽ nâng cảm tuyến, một mặt xem thường, ngươi cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, cần ngươi làm gì? Trần Giả, mẹ nó. Chương 553, chúng ta sắp tới gần Tịch Thị phạm vi. Chương 553, chúng ta sắp tới gần Tịch Thị phạm vi. Uy, cái kia xấu hàng, ngươi qua đây. Trần Giả bị Trừ đội trưởng chọc cá khẩu không trả lời được, vừa hay nhìn thấy Cung Dũng nhìn xem chia cho mình một đống vật tư cười ngây ngô á thời điểm. Trần Giả trực tiếp đem Cung Dũng kêu tới. Cung Dũng bị Trần Giả âm thanh chấn động đến một cái giật mình. Bất quá, khi nghe đến Trần Giả gọi mình xấu hàng thời điểm, lại có chút không biết làm sao. Cái này sẽ không phải là bảo ta a? Giả ca, ngươi bảo ta? Cung Dũng không thể tin dùng ngón tay trở tay chỉ vào mình. Trần Giả gật gật đầu, không phải ngươi còn có ai, toàn bộ đội xe, ngoại trừ Trừ đội, so với xấu cái này một khối, còn có ai có thể cùng ngươi phân cao thấp? Cung Dũng, mẹ nó, lão tử không phải liền là dâu nhiều một chút, làm sao lại thành xấu hàng? Lão tử, nếu không phải lão tử đánh không lại ngươi, nếu không lão tử tuyệt đối cùng ngươi cái này độc nhãn long liều mạng. Cung Dũng tại Trần Giả vũ lực trước mặt, vẫn là quyết định nhịn. Không nhịn được, vẫn là thật tức giận. Độc nhãn long, đáng đời ánh mắt ngươi không còn. Nếu là toàn bộ mù mới tốt. Thiếu nữ tóc hồng trợn mắt một cái, ngươi ý tứ thiên hắn? Hắn thành thật như vậy? Thiếu nữ tóc hồng cũng không vừa mắt. Nghe được Tôn Tiên Tiên giữ gìn, Cung Dũng nội tâm cảm động đến rơi nước mắt. Mụ mụ thật tốt. Trần Giả làm như không có nghe thấy thiếu nữ tóc hồng nhổ nước bọt. Nhìn thấy Cung Dũng rón rén đi tới gần. Tiểu tử, ngươi không phải danh sách 4 cơ giới sư sao? Ngươi có thể hay không tạo một đài máy móc để những thứ này biến chất đồ ăn đều có thể ăn? Liên cung hồi xuân phù hiệu quả đồng dạng. Cung Dũng không nghĩ tới lại là yêu cầu này, hơi sững sờ sau đó, lập tức nhìn về phía những cái kia xếp thành núi nhỏ đồng dạng biến chất đồ ăn. Có chút đồ ăn liền xem như đặt ở bao bì bên trong, như cũng có một loại khó ngửi mùi. Có một ít thì là mọc đầy màu trắng màu xanh màu xám lông. Trên lý luận cũng không có vấn đề, thế nhưng Trần Giả một bàn tay đập vào Cung Dũng trên bả vai, trên lý luận không có vấn đề liền được, chuyện này liền giao cho ngươi. A, Cung Dũng sững sờ, không nghĩ tới Trần Giả vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Không nghĩ tới, vừa quay đầu, phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình. Trừ Triệt gật gật đầu, Cung Dũng, Trần Giả con hàng này miệng tiện, ngươi liền làm hắn là cái bệnh tâm thần, ngươi mới vừa nói trên lý luận có thể được, đó chính là có thể đi. Trừ Triệt biểu lộ rất là hiền lành, nhưng ánh mắt lại là mười phần cấp thiết. Nếu quả thật có thể được, vậy đơn giản chính là. Tôn Thiến Tiến cũng dương mắt nhìn mình. Còn có Tiểu Ngư Nhi đen bóng trong mắt, đã đem Cung Dũng trở thành anh hùng, vừa xa quá Trần Giả cái chủng loại kia. Liền xem như không dính khói lửa trần gian, một lòng chỉ làm ruộng đinh đông, tựa hồ cũng nghe đến bên này chủ đề, cũng xoay đầu lại nhìn hướng Cung Dũng. Cung Dũng nhìn thấy nhiều như thế xong ánh mắt mong đợi, rốt cục là đem lời kế tiếp nén trở về. Ta thử xem. Cung Dũng nuốt nước miếng một cái. Ở sau đó phân phối vật tư trong hoạt động. Chỉ cần là tham dự Hồng Kiều trấn thu thập vật tư, mỗi người đều được đến không ít phân phối. Liền xem như giao cho riêng phần mình đội xe người quản lý sau đó, cũng có thể lưu lại không ít. Còn lại những cái kia không có đi sưu tập vật tư người, đều đưa ánh mắt nhìn về phía lần này lấy được vật tư người sống sót. Các loại lời hữu ích không cần tiền hướng bên trên đưa. Cái kia trượng phu lưu tại Hồng Kiều trấn nữ nhân, cũng chia không ít vật tư. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần nữ nhân này không tìm đường chết, nàng cũng sẽ không lại phát sầu tiếp xuống sinh hoạt. Ngắn ngủi mấy giờ, đội xe bầu không khí liền từ bi thương chuyển biến làm vui mừng. Cái kia mộ chôn quần áo và di vật ngay tại bên cạnh. Có người đi lên châm một điếu thuốc, lấy khói thay mặt hương, dập đầu mấy cái, đem thuốc lá cắm ở mộ chôn quần áo và di vật trước mộ địa. Chỉ thế thôi, người sống còn muốn tiếp tục sống sót. Trần Giả thuốc lá cũng đã nhận được bổ sung. Người bình thường phân đến thuốc lá sau đó, đại bộ phận đều sẽ tìm Trần Giả trao đổi. Trần Giả tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật hắn thuốc lá dự trữ đã sớm báo nguy. Khoảng thời gian này, như không tất yếu, Trần Giả đã rất ít hút thuốc lá. Có lẽ có một ngày, theo huyết nguyệt chi chủ cấp bậc danh sách tăng lên, hắn không còn cần thuốc lá liền có thể phóng thích sương mù khói. Đội xe bên trong còn phát sinh một việc. Cương Trảo trở về những cái kia dê béo nhỏ, bị quỷ dị chi khí quấy nhiễu, ít nhất một nửa dê béo nhỏ đã kích. Không ăn cỏ cũng không uống nước, chỉ là không ngừng bè bè đều. Nhìn thấy người tới gần, sẽ còn chủ động công kích, thậm chí đem khác dê béo nhỏ cắn chít chít toa gọi bậy. Không có cách, những thứ này đáp kích thích dê béo nhỏ, toàn bộ đều hóa thành thịt dê dự trữ. Bộ kia kéo về xe buýt, cũng tại Cung Dũng khẩn trương công tác bên trong, bắt đầu biến thành một chuồng dê di động không có động cơ. Trên xe hữu dụng linh kiện tất cả đều bị hủy đi xuống, đến mức Trần Giả. Hồng Tiêu Trấn thu thập đến không ít vật tư, đội xe mỗi người đều được đến chỗ tốt. Trần Giả còn có mặt khác một hạng tiền thu. Tại Hồng Tiêu Trấn trong chiến đấu, Trần Giả lấy được 4.5000 sát lục trị. Sát lục trị mặc dù không nhiều, nhưng đối với tình huống trước mắt đến nói, quả thực chính là mưa đúng lúc. Trần Giả đem phía trước tại trạm xăng dầu thu thập đến xe điện tin cùng vãi vật đi cục tiến hành vừa xứng. Đây là một cái 68 độ tin, tăng thêm phía trước xe tải 12 độ điện, vãi vật đi cục tại vừa xứng mới tin sau đó, lượng điện dung lượng liền đạt tới 80 độ điện. 80 độ điện có thể đầy đủ dự trữ lượng điện. Quái vật tỷ cục di chuyển năng lực tiến một bước tăng cường. Trừ đội trưởng thăng làm danh sách 4 sau đó, đội xe có thể tại một ít nơi thích hợp lưu lại 15 ngày. Trước đây 12 độ điện 2 ngày rồi không sai biệt lắm liền tràn đầy, còn lại hơn 10 ngày thời gian toàn bộ lãng phí hết. Bây giờ, có chọn vẹn 80 độ điện, có thể cực lớn tránh cho năng lượng mặt trời lãng phí. Lần này tiến hành vừa xứng, bởi vì là chính Trần Dã cung cấp tin. Bởi vậy, hệ thống chỉ lấy nặng 3000 sát lục trị. Thăng cấp thời gian cũng không tính dài, chỉ cần 3 cái giờ liền thăng cấp hoàn thành. Trần Dã hiện nay liền còn sót lại 42,000 sát lục trị. 42,000 sát lục trị, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Trần Dã nhìn xem trước mặt một thanh đao, một đoạn tản chi, còn có một khối mọc mặt người long lân. Trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. 42,000 làm sao có thể nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu? Đây là một cái vô cùng khó mà lựa chọn vấn đề. Đội xe lung la lung lay chậm rãi hướng phía nam đi. Cuối cùng, rời đi Hồng Tiểu Trấn ngày thứ 3. Từ từ, tất cả đơn vị chú ý, tất cả đơn vị chú ý, chúng ta sắp tới gần tịch thị phạm vi. Chú ý không rõ nhân viên tới gần. Chú ý không rõ nhân viên tới gần. Bộ đàm bên trong, chuyến đến trừ đội trưởng có chút hưng phấn, lại có chút không hiểu ý vị âm thanh. Chương 554, Cung Dũng, ngươi đi ngươi tới. Chương 554, Cung Dũng, ngươi đi ngươi tới. Theo danh sách tăng lên, trừ triệt trừ đội trưởng càng lúc càng giống một cái bản đồ sống. Hắn có thể bằng vào đơn giản một chút tin tức, liền có thể tại trong đầu phát họa ra phụ cận đại khái địa hình. Loại này năng lực tại danh sách một thời điểm, còn không làm sao dễ thấy. Nhưng theo cấp bậc danh sách tăng lên, loại này năng lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí có đôi khi, trừ đội trưởng chỉ là ngửi một cái trên không thổi tới gió, liền biết mình bây giờ chỗ phương hướng. Lại ví dụ như, có đôi khi, trừ đội trưởng từ trên mặt đất nắm lên một nắm đất, ở trong miệng thưởng thức một hồi, cũng có thể phân biệt ra được chính xác phương hướng cùng vị trí. Tựa như những cái kia trong gió, những cái kia trong đất, cất giấu chỉ có người dẫn đường mới biết tin tức. Ví dụ như bây giờ, toàn bộ đội xe chỉ biết là tịch thị tại phương nam. Tịch thị trời chiều rất đẹp. Trừ đội trưởng liền mang theo đội xe mọi người, một đường lung la lung lay, chung quy là đi tới tịch thị. Trừ đội trưởng trong xe giấu ai cũng không biết bí mật. Ban đầu ở đại vụ thị thời điểm, trừ đội trưởng cũng không biết từ chỗ nào làm tới bản đồ. Giống như là trừ đội trưởng đã sớm biết muốn đi đại vụ thị một dạng, bởi vậy trước thời hạn làm chuẩn bị. Khi đó trừ đội trưởng đối với đại vụ thị rõ như lòng bàn tay còn có thể lý giải. Về sau, tại nhiều khi, trừ đội trưởng là căn bản không bỏ ra nổi bản đồ. Thế nhưng, hắn cũng rất ít dẫn đầu mọi người đi nhầm đường. Ví dụ như tại thế giới mới bên kia, trừ đội trưởng liền dẫn đầu mọi người xuyên qua cầu mây, trở lại thế giới cũ bên này. Hắn giống như là một đầu lão cẩu, bằng vào ưu tú trực giác, mang theo người sống, xuyên qua tại cái này sắp chết thế giới. Trừ đội, ngươi không mang sai đường. Trần Dã nắm lên bộ đàm, nghi ngờ hỏi. Không có cách, trừ đội nói đội xe sắp tới gần tịch thị phạm vi. Dựa theo đạo lý, tịch thị hẳn là tại bờ biển. Thế nhưng là xung quanh, căn bản là không có nửa điểm bờ biển dấu hiệu. Xì xì xì. Ngươi không có nghe được trong không khí gió biển ẩm ướt khí tức. Trừ đội trưởng đương nhiên trả lời. Trần Dã dùng sức hít hà, mùi vị gì đều không có. Lông gà gió biển khí tức. Thiên Thiến, Thiết Sư, các ngươi có hay không nghe được? Không có. Tôn Thiến Thiến âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền đến. Ta cũng không có. Thiết Sư ngu ngơ âm thanh cũng truyền ra. Các ngươi, ngu ngốc không thể thành, trẻ con không thể dạy vậy, đi theo ta đi liền tốt. Ta còn có thể hại các ngươi. Trừ đội trưởng một bộ không thể làm gì ngữ khí. Chúng ta càng đến gần tịch thị, xung quanh đội xe thì càng nhiều, các vị, cẩn thận làm việc. Nhìn thấy khác đội xe, không cần biểu hiện quá mức kinh hỉ, cũng không muốn đi qua chào hỏi. Biết rồi. Còn có, không nên tùy tiện đem người tới chúng ta đội xe đến, nơi này ngư long hỗn tạp, hạng người gì đều có. Biết rồi. Nhớ kỹ, không cần cùng mới vừa gặp mặt người móc tim móc phổi, không nên đem đội xe tình huống toàn bộ đều nói ra, tình huống nơi này nói không chừng so với lúc trước tại Lục Châu còn muốn phức tạp. Biết rồi. Loạn xả. Biết rồi. Trừ đội trưởng lại nhảy bên trong tám run rẩy, giống như là nhà trẻ lão sư đang dạy tiểu bằng hữu đồng dạng. Trần Dã bĩu môi, trong lòng oán thầm. Trừ triệt giá hỏa này thật là càng ngày càng dài dòng. Có phải là đây cũng là người dẫn đường tác dụng phụ? Đại gia phía trước cũng không phải là không có đi qua Lục Châu, cũng không phải là 3 tuổi tiểu hải tử, lại còn coi cái gì cũng không biết. Tại giã ngoại gặp phải khác đội xe, đại gia còn có thể bảo trì một chút cơ bản tín nhiệm cảm giác. Ngược lại là loại người này bầy đội xe tụ tập địa phương, đại gia tính cảnh giác ngược lại sẽ bị nâng rất cao. Ui ui ui, giã tử, ngươi có nghe hay không? Một mực không nghe thấy Trần Dã hồi phục, trừ đội trưởng trong lòng luôn cảm thấy không vững vàng. Biết rồi, lại nhảy bên trong tám run rẩy. Ta lại nhảy bên trong tám run rẩy. Nếu không phải ta phía trước một mực nhắc nhở ngươi, ngươi sợ là sớm cùng Mục Dương nhân đội xe làm lên. Đặc biệt là ngươi. Đội xe quy củ lại thêm một đầu, không có đội xe đội trưởng cho phép, không được đen ăn đen. Đối với Trần Dã quá loa, trừ triệt rất là nổi nóng. Gia hỏa này chính là trong đội xe đau đầu. Đội xe rất nhiều phiền phức, đều là hắn buộc lên tới. Trong đội xe nếu không có hắn, sợ là phiền phức đều sẽ thiếu một hơn phân nửa. Trừ đội trưởng tại đoán trách Trần Dã thời điểm, hắn quên phía trước là ai dạy toa Trần Dã đi trộm Mục Dương nhân đội xe dê béo nhỏ. Cung Dung nghe lấy bộ đàm bên trong ầm ĩ, cảm thấy tâm tình trước nay chưa từng có an bình. Gia nhập đội xe thời gian không dài, thế nhưng hắn phát hiện mình vẫn là rất yêu thích bây giờ đội xe này bầu không khí. Nếu mà so sánh, phía trước tận thế đội xe mới càng giống là một cái hành tẩu tại tận thế vong hồn. Công bằng đội xe mặc dù cũng vừa mới chết rất nhiều người, nhưng ít nhất đội xe vẫn là cho bọn hắn làm một cái đơn giản tang lễ. Phải biết, phía trước tận thế đội xe, nhưng cho tới bây giờ không có tang lễ tiểu nói này. Tận thế đội xe bên trong người chết đều là trực tiếp hướng trong hoang dã ném một cái xong việc. Ngoại trừ đội trưởng cùng vài tên siêu phàm giả, còn có đội trưởng em vợ, những người khác qua rất thê lương. Mặc dù công bằng đội xe cũng không có làm đến 100% công bằng, nhưng ít ra đại gia tâm khí là không giống. Nghĩ tới đây, Cung Dũng liền đối với chính mình hiện nay hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là rất hài lòng. Trước mắt hắn trên mặt bàn bày biện một cái cùng loại lò vi sóng đồng dạng đồ vật, thể tích cũng cùng lò vi sóng không sai biệt lắm. Trần Dã người này mặc dù rất đáng ghét, nhưng hắn ngày đó nói ra cái điểm kia vẫn là rất hữu dụng. Chế tạo một đài có thể đem đồ ăn hết hạn gia công sau đó, để nó biến đến an toàn có thể ăn được máy móc. Trong đội xe nhiều như vậy đồ ăn hết hạn, cũng không thể toàn bộ đều ném cho nhục chúng đi. Người đều không đủ ăn. Còn có, trong đội xe, mỗi ngày đều có người bởi vì ăn đồ không sạch sẽ đau bụng, hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Vì chế tạo cái này máy móc, Cung Dũng phát huy trọn vẹn chính mình tính năng động chủ quan. Kia đáng thương cái đầu nhỏ đều có chút mơ hồ phát nhiệt. Cung Dũng tay phải tại trước mặt cái này lò vi sóng trước mặt nhẹ nhàng phất một cái, trên tay hiện lên một tấc lông nhọn. Lông nhọn tựa hồ là một loại thần kỳ năng lượng, chui vào lò vi sóng bên trong. Cung Dũng đem một cái dài tóc xanh bánh bao nhét vào lò vi sóng bên trong. Lò vi sóng mặt ngoài có một cái màu trắng nút bấm. Cung Dũng đem nút bấm đè xuống. Lò vi sóng mặt thủy tinh tấm tản ra từng đợt đủ mọi màu sắc ánh sáng, tựa hồ là có thần kỳ sự tình phát sinh. Cung Dũng đại hỉ, chẳng lẽ lần này muốn thành? Ngay tại Cung Dũng cho rằng lần này sẽ thành công thời điểm, ầm, một tiếng vang trầm, chỉ thấy một tia khói đen đằng không mà lên, hắc ám giống như là ác ma cười nhạo, để cho Cung Dũng sắc mặt hết sức khó coi. Đúng vào lúc này, bộ đàm vang lên. Từ từ, uy, Đại Dũng, ngươi lò vi sóng làm thế nào? Bộ đàm bên trong truyền đến chính là Trần Dã âm thanh. Cung Dũng có ý không nghĩ chìm hắn, nhưng vẫn là cầm lên bộ đàm. Quả dưa ca, ta đang tại làm. Còn tại làm, đều mấy ngày, ngươi đến cùng được hay không a? Trần Dã lời nói, để cho Cung Dũng chán toát ra một chút hắc khí, trong lòng cũng dâng lên một chút lửa giận. Ta được hay không? Ta được hay không? Ngươi đi ngươi tới. Nhưng Cung Dũng không dám nói như vậy. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất, Cung Dũng tính cách có một chút cải thiện, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đây chẳng qua là tại đặc biệt thời điểm, Cung Dũng mới có một chút chói sáng biểu hiện. Ví dụ như lúc trước, có đội xe nâng đỡ, hắn mới dám cứng rắn chọc Mục Dương Nhân đội xe Mã Lao Đại. Nếu không, nếu là chính hắn một người, hắn là tuyệt đối không dám. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói chính là hắn dạng này. Nhưng để cho hắn nhìn thẳng vào Trần Dã trên ép, vẫn là có một đoạn đường cần đi. Cung Dũng điều chỉnh một chút trong lòng phiền muộn, lúc này mới cầm lấy bộ đàm giải thích nói: Dã Tử ca, vật này tương đối phức tạp, trước đây không có người làm qua, không có tham khảo, ta tốt cần nghiên cứu một chút. Lời con chưa nói hết, liền nghe được Trần Dã thanh âm ghê tởm truyền đến: Đóa, như thế lần sau. Câu nói này giống như là một cây châm, trực tiếp đâm xuyên qua Cung Dũng tự tôn. Cung Dũng giận dữ, cầm lấy bộ đàm, cũng không tiếp tục quản Trần Dã uy hiếp cùng đáng sợ. Ngươi đi ngươi đến, ngươi thông minh ngươi đến, ngươi tới tới tới. Nói xong, Cung Dũng liền trực tiếp chặt đứt bộ đàm, không quản phía sau hồng thủy ngập trời. Chương 555, mỗi cái đội xe đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Chương 555, mỗi cái đội xe đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Đội xe hướng phía trước. Trong đội xe siêu phàm giả nhóm đều đề cao cảnh giác. Những người sống sót ngược lại là lộ ra rất hưng phấn. Thời gian dài như vậy, cuối cùng lại có thể nhìn thấy những người khác. Tại tận thế bên trong di chuyển, giống như là phiêu đãng tại vô cùng vô tận biển cả bên trong đồng dạng. Có đôi khi, thậm chí cho rằng toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại nhiều như vậy người. Loại này cảm giác cô độc, có đôi khi so với sắc bén nhất đao còn muốn giết người. Trần Dã bọn hắn rốt cục là người thấy trong không khí ở mức khí tức. Mặc dù còn không có nhìn thấy biển cả, nhưng loại này ở mức khí tức, như cũng để người rất là mê luyến. Đúng vào lúc này, từng đợt động cơ cùng xe gắn máy âm thanh từ xa mà đến gần. Nghe được thanh âm này, mọi người ý thức được, rốt cục là muốn gặp phải khác đội xe. Theo động cơ âm thanh càng lúc càng lớn, mọi người cuối cùng nhìn thấy một chi đội xe. Đội xe này ngay tại công bằng đội xe bên phải phía sau. Trong đó một đài lớn nhất xe Việt Dã độ xe chạy trước tiên. Đội xe nhân số không ít, không sai biệt lắm có mấy chục người bộ dạng. Thuần một sắc tất cả đều là cải tiến sau đó cái chủng loại kia tận thế phong cách xe Việt Dã. Còn có từng đài giữ tận vô cùng xe gắn máy. Nói là giữ tận vô cùng, đó là bởi vì những thứ này xe gắn máy cải tiến đều rất có đặc điểm. Đầu xe cùng thân xe đều có các loại khô lâu trang trí. Thậm chí tại đầu xe bộ phận còn có không biết thực hư xương sọ người. Bộ kia lớn nhất xe Việt Dã phía trước chứa màu đen to lớn đầu sắt bên trên còn có vết máu khô. Thoạt nhìn như là trải qua một tràng chiến đấu gian khổ. Tại xe Việt Dã nóc xe còn dựng thẳng một cái lá cờ. Lá cờ bên trên vẽ lấy một cái giữ tận bộ xương màu đen. Liền thân xe cũng đều vẽ lấy khô lâu. Trong đó lớn nhất một đài xe Việt Dã, không, hẳn là một đài công trình xa. Đài này xe có chút giống là xúc đầu xe cùng cỡ lớn xe tải kết hợp cải tiến mà đến. Rất hiển nhiên, đài này xe là cái này đội xe hạch tâm. Lấy đài này xe làm trung tâm, cái khác xe giải rác tại cái này đài phía sau xe. Đài này xe cùng Trần Dã quái vật đi cụp đến cái sánh vai cùng. Liền xem như ngăn cách xa như vậy, Trần Dã cũng có thể nhìn thấy, đi đầu lái xe là một cái bờ môi bôi thành màu đen nữ hài. Nữ hài một đầu chỉnh tề màu đen ngang thai tóc ngắn, gió thổi lên tóc ngắn thời điểm, có thể nhìn thấy nữ hài nhi trên lỗ thai đánh lấy mấy cái lỗ thai. Không chỉ có lỗ thai, còn có khuyên mũi, môi vòng. Nữ hài khỏe miệng còn nhai lấy kẹo cao su, một bộ trong phim ảnh phản định của nữ hài bộ dạng. Mặt cũng bị đồ trang điểm bôi đến ảm đạm. Phản định, kiên nạo, bạo lực, trầm luân chờ từ ngữ, khi nhìn đến cô gái này một cái mắt, liền từ Trần Dã trong đầu bên trong bật đi ra. Tựa hồ là nhìn thấy Trần Dã nhìn thấy chính mình. Nữ hài nhai lấy kẹo cao su, quay đầu. Nhìn thấy Trần Dã tấm kia kinh khủng mặt, một cái màu đỏ máu con mắt, còn có một con mắt thì là một cái đen nhánh nhục động. Nữ hải vốn là muốn nhìn một chút đối phương là ai, muốn đe dọa một chút, thuận tiện nhìn xem có hay không chất béo có thể kiếm. Kết quả liền thấy một người như vậy. Nữ hải thoáng sửng sốt một chút. Trần Gia cười hắc hắc, cười tà khí bốn phía. Dùng tay phải tại trên cổ so cái cắt thiết hầu động tác. Đối diện nữ hải sắc mặt tối sầm. Cái này mẹ nó hẳn là lời kịch của ta. Một cái thiếu niên đầu màu gà từ nóc xe thò đầu ra, trong miệng phát ra cổ quái kỳ lạ rít lên. A giống, Lục Châu náo nhiệt không có đội kịp, kế hoạch trở lại thành phố rốt cục là không bỏ qua. A giống chết rồi, toàn bộ đều muốn chết, thoải mái. Phía sau một người mặc màu đen áo khoác da nam nhân, bờ môi cũng bôi thành màu đen, gào thét lên vung vẩy một cái gậy bóng chảy. Một tiếng rít xông qua đài này xe biệt dã, cái kia gậy bóng chảy trùng điệp nện ở mặt khác một đài trên xe biệt dã, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tựa hồ là loại này hành động, cho cái này nam nhân mang đến to lớn sảng khoái cảm giác. Đài này xe biệt dã trong cửa sổ xe chui ra mấy cái cổ quái kỳ lạ ra hỏa tức giận mắng không ngừng. Giống như là trên đường lang thang thiếu niên, chung quy phải đá một chút thùng rác, nhìn thấy những cái kia trong thùng rác rác rưởi bay lầy trời, bọn hắn có lẽ có thể từ trong tìm tới tự ái của mình. Nam nhân này xông qua bộ kia tận thế biệt dã, mục tiêu nhắm thẳng vào công bằng đội xe mà đến. Các huynh đệ, nhìn xem ta phát hiện cái gì. Như thế màu mỡ một chi đội xe, nữ nhân đều là ta, vật tư cũng là của ta. Động thủ trước là mạnh, sau động thủ gặp nạn. Đều đừng cùng lão tử cướp. Cái này màu đen áo khoác da nam nhân gào thét lên, trong miệng phát ra rít lên lao đến. Có cái này nam nhân dẫn đầu. Đội xe bọn họ bên trong trong nháy mắt liền cùng tốt nhất mấy đài xe gắn máy. Có người dứt khoát để Trần gầy trơ cả xương nửa người trên. Có chút thì dứt khoát chỉ mặc cái bốn góc quần lót ngồi trên xe. Còn có chút thân thể bên trên thì là dứt khoát mặc nữ trang. Dù sao đội xe này cho người cảm giác đầu tiên chính là bốn chữ yêu ma quỷ quái. Trần Giác cười hắc hắc. Trừ đội, đây cũng không phải là ta chủ động gây phiền toái, là bọn hắn chủ động trêu chọc ta. Nói xong, Trần Giác vô lăng. Một đầu xúc tu lộ ra đến, giúp Trần Dã nắm lại vô lăng. Trần Dã trực tiếp mở cửa xe, thò đầu ra nhìn hướng chạm mặt tới những cái kia yêu ma quỷ quái. Trần Dã có chút hưng phấn. Lái xe lâu như vậy, cuối cùng có thể hoạt động gân cốt. Thiết sư, làm việc. Trần Dã liếm môi một cái, có chút hưng phấn hô bằng hữu dẫn kèm. Mặc dù những thứ này yêu ma quỷ quái thoạt nhìn không hề mạnh, thậm chí cái kia màu đen áo khoác da nam nhân phía sau, cũng phần lớn là người bình thường. Nhưng, Trần Dã cũng không có ý định buông lòng cảnh giác. Thiết sư tựa hồ cũng là phát giác đám này yêu ma quỷ quái. Con hàng này vừa rồi tại đi ngủ, lúc này cũng bị đánh thức. Lại thêm Trần Dã hô quát, căn bản là ngủ không được. Từ xe số 5 nóc xe đứng lên, bốn cánh tay, hai cái đầu, đầy mặt nộ khí nhìn xem đám kia yêu ma quỷ quái. Thiếu nữ tóc hồng theo kính chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua, lập tức không có gì hứng thú. "Sư phụ." Chu Hiểu Hiểu trầm mặc kêu một tiếng. "Không có việc gì, để cho bọn họ chơi a, sẽ không xảy ra chuyện." Đinh Đông túi đầu lật lên ghi chép, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Cung Dung thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng. "Các ngươi chọc người nào không tốt, mà lại muốn chọc tên sát tinh này?" Từ Lệ Na ngồi ở xe số 6 tầng 2, đem trên đầu cái mũ FF, tựa hồ đối với loại này náo nhiệt, cũng không có hứng thú gì. Tại phía trước nhất cái kia màu đen áo khoác da nam nhân sững sờ, nhìn một chút Trần Dã, lại nhìn một chút xe số 5 bên trên thiết sư. Sau đó, tại Trần Dã trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên trong, nam nhân này vô cùng tơ lụa đem đầu xe vặn một cái, sau đó lực lượng mười phần tới một câu. "Ba ba, ta sai rồi, thật xin lỗi." Sau đó tại Trần Dã cùng thiết sư ánh mắt khiếp sợ bên trong, chiếc xe mô tô này liền đến cái 180 độ đột nhiên thay đổi, trực tiếp chạy. Đi theo chiếc xe mô tô này sau lưng những cái kia yêu ma quỷ quái nhóm cũng là sững sờ. Thế nhưng cái này sững sờ cũng chỉ là kéo dài 0.00 một giây. Sau đó tất cả yêu ma quỷ quái nhóm cùng nhau đến cái 180 độ rẽ ngoặt. "Thật xin lỗi." Chỉnh tề ba chữ từ bọn hắn những thứ này yêu ma quỷ quái trong miệng truyền ra. Sau đó chỉnh tề điều khiển xe gắn máy chạy. Như vậy, giống như là luyện tập trăm ngàn lần đồng dạng. Toàn bộ quá trình vô cùng tơ lụa. Trần Dã nhẫn nhịn nửa ngày, nghẹn ra một câu, quả nhiên, mỗi cái đội xe đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Chương 556, đến chương 556, đến có thể sống đến bây giờ, không có một cái là kẻ ngu. Đồ Đần đã sớm chết xong. Bộ đàm bên trong, Trử Triệt cũng là có chút im lặng. Hắn cũng cho rằng sẽ có một tràng ác chiến. Kết quả sự tình kết thúc vậy mà lấy dạng này kết thúc. Quả thực chính là, để người xác thực là không tưởng được. Sinh mệnh rồi sẽ tìm được đường ra. Đây chính là đội xe này sinh tồn chi đạo. Thanh âm Đinh Đông bên trong, lúc nào cũng mang theo một loại tỉnh táo cùng triết lý. "Tốt tốt, đại gia cũng không muốn buông lòng cảnh giác. Chúng ta lập tức sắp đến. Ta có thể cảm giác được, có rất nhiều người dẫn đường khí tức." Tại Trừ đội trưởng nói xong câu đó không bao lâu, Trần Dã liền nghe được từng đợt tiếng sóng biển. Tại đội xe lại hướng phía trước mở không lâu, tiếng sóng biển dần dần rõ ràng, trong không khí, loại kia đặc thù nước biển ở mức cảm giác đập vào mặt. Gió biển chưa bao giờ cửa sổ thủy tinh lưới phòng hộ thổi vào, thổi đến Trần Dã tóc bay loạn. Ven đường một cái to lớn biển quảng cáo đứng ở đó. Biển quảng cáo phía sau chính là không ngừng sóng biển mãnh liệt, màu trắng bay cát, màu xanh sóng biển. Một loại ngày mùa hè khí tức đập vào mặt. Nếu như không phải nhiệt độ không khí hơi thấp, sợ là sẽ phải cho rằng nơi này chính là mùa hè. Cái này biển quảng cáo hiển nhiên phía trước không phải ở đây, chỉ là bị người dùng đại lực chuyển tới nơi này. Nguyên bản địa sản công ty quảng cáo bị người dùng dầu màu đỏ phun ra một cái to lớn mũi tên. Mũi tên nhắm thẳng vào bên trái một con đường. Con đường này hiển nhiên bị người đơn giản sửa chữa qua, dọc theo bên bờ biển một mực hướng phía trước. Con đường này bên phải là biển cả, bên trái thì là rậm rạp vô lý rừng cây. giống như là rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Hướng trong rừng cây xem xét, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô cùng vô tận. Lần này, không có gặp phải giống tiến vào Lục Châu phía trước như thế huyền nghi tình cảnh, cũng không có thi thể. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Đội xe chậm rãi đi. Có chút lạnh gió biển từ mặt biển thổi qua, thổi đến Trần Dã khỏe miệng hơi khói bay loạn. Trong lỗ tai chất đầy tiếng sóng biển. Có chút đất liền người sống sót, từ trước tới nay chưa từng gặp qua biển cả, lúc này cũng là mười phần hưng phấn. Mọi người tâm tình có chút khẩn trương cùng chờ mong. Cũng không biết lần này hành động, đến cùng có bao nhiêu người biết. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tới. Càng không biết lần này kế hoạch sau đó, còn sẽ có bao nhiêu người sống. Nghe nói sẽ có số hiệu trước 10 kỳ vật trước đến. Số hiệu trước 10 kỳ vật. Trần Dã thấy qua, cũng chỉ có đầu kia không kình. Trừ Triệt nói không kình là số hiệu trước 10 kỳ vật. Vẫn là số hiệu thứ 9. Thứ 9 kỳ vật liền có không kình như vậy uy thế. Mặt trước cái kia 8 tên đến cùng như thế nào? Trần Dã rất là chờ mong. Cũng không biết quái vật tỷ cục có hay không tấn thăng đến trước 10 khả năng. Trần Dã thả chậm tốc độ xe, đem quái vật tỷ cục rơi vào cái cuối cùng. Vạn nhất nếu là có cái gì nguy hiểm, chính mình cũng có thể kẻ đầu tiên đào tẩu. Khoe miệng khói liền không có buông ra qua. Phía sau buồng xe bên trong tràn ngập vô số hơi khói, lấy ứng phó bất cứ tình huống nào. Buồng xe bên trong đựng đầy vô số vật tư. Những cái kia hết hạn, cùng không có hết hạn gạo cùng bột mì, đều tách ra đặt ở buồng xe bên trong. Nguyên bản cho rằng tại trước khi tới đây, có thể lên tới danh sách 4. Đêm qua tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài thời điểm, loại kia sắp đột phá cảm giác như bóng với hình, nhưng cuối cùng vẫn là đột phá thất bại. Nếu như muốn chia nhỏ, mình bây giờ hẳn là huyết nguyệt chi chủ danh sách 3 trạng thái đỉnh phong. Khoảng cách danh sách 4 cũng chỉ kém Lâm Môn một chân. Chỉ là, cái này Lâm Môn một chân lúc nào đá ra đi, Trần Dã cũng không biết. Trước đây chưa từng có mãnh liệt như thế lực cản cảm giác. Lần này, Trần Dã xác thực là cảm giác được danh sách 4 không giống. Thật không biết huyết nguyệt chi chủ danh sách 4 sẽ là cái dạng gì danh sách tên, lại sẽ được cái gì dạng năng lực. Trần Dã vừa nghĩ tâm sự, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán. Từ Lệ Na để cho xe số 6 tốc độ giảm bớt. Lúc này, xe số 6 ngay tại Trần Dã quái vật đi của phía trước, tại có thể gặp phải nguy hiểm thời điểm. Từ Lệ Na cái thứ nhất nghĩ tới chính là Trần Dã. Tôn Tiến Tiến cũng bắt lấy Hỏa Long kiếm chua kiếm. Con đường này bên phải là biển cả, mà bên trái thì là rừng cây rậm rạp. Tôn Tiến Tiến để cao cảnh giác. Tại tận thế bất kỳ cái gì buông lỏng cũng có thể là chí mạng. Thiết Sư cũng không có ngủ, ngồi ở xe số 5 tầng cao nhất, hai cái đầu phân biệt nhìn hướng hai cái phương hướng. Cung Dũng nhất sợ, hắn đã về tới tầng 1. Trong tay đã nắm lấy hắn thanh kia cơ máy. Những người sống sót cũng đều đình chỉ trò chuyện. Xe tải thùng tại đội xe bên trong, chậm chạp tiến lên. Đinh Đông trên mặt không vui không buồn, hai chân xếp bằng ở tay lái phụ bên trên, con mắt nhắm, tựa hồ là tại cảm ứng cái gì. Chú ý, phía trước có thể lập tức sắp đến. Bộ đàm bên trong, Trừ Triệt âm thanh quấy rầy Trần Dã suy nghĩ. Trần Dã ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một cái trong suốt lồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phía trước một mảng lớn khu vực bao phủ trong đó. Trần Dã đương nhiên nhận biết đây là cái gì. Người dẫn đường bình chướng ẩn mật. Nhìn cái này bình chướng ẩn mật quy mô, ít nhất cũng là người dẫn đường danh sách 4 mới có thể làm đến. Trừ Triệt từ khi lên tới danh sách 4 sau đó, bình chướng ẩn mật còn không có dùng như thế nào qua, liền bị kéo đến kế hoạch trở lại thành phố bên này. Hai cái thô to gỗ dựng đứng tại cuối con đường. Gỗ rất thô, không sai biệt lắm đường kính có 50 cm tả hữu. Hai cây gỗ chính giữa có một cái to lớn màu đỏ hành vi, phía trên dùng màu đen bút viết, kế hoạch trở lại thành phố căn cứ. Hành vi phía dưới lại có một cái màu trắng hành vi phía trên chữ màu đen dấu vết, hoan nghênh các vị siêu phàm. Cái này liền xem như cái trụ sở này cửa chính, còn không có tiến vào cái này kế hoạch trở lại thành phố căn cứ. Trần Dã liền thấy cái trụ sở này quy mô là viễn siêu tưởng tượng lớn, nội bộ cũng là viễn siêu tưởng tượng náo nhiệt. Nói nơi này là cái căn cứ, kỳ thật thoạt nhìn giống như là cái đại tập thị. Nội bộ lều vải liền với lều vải, một mực liên thông hướng nơi xa. Từng chiếc từng đài đủ kiểu xe ngựa bày ra tại trên đất trống. Mọi người vây quanh xe ngựa thưa thớt ngồi. Thậm chí Trần Dã còn nhìn thấy mấy cái quảng cáo con buôn. Trên đó viết cà phê, một kim tệ một ly. Không phải, nơi này đều có tiền tệ. Trần Dã hơi kinh ngạc. Tại tới gần bờ biển vị trí, Trần Dã thậm chí còn chứng kiến một cái gỗ xây dựng sân khấu. Mấy người mặc còn tính là thể diện sạch sẽ nam nam nữ nữ ôm đàn guitar hát bài hát. Một cái mắt, Trần Dã giống như là về tới tận thế phía trước. Phiên chợ cửa ra vào, một cái mang theo mũ lưỡi trai nam nhân đứng ở nơi đó, trên bả vai đứng thẳng một cái ngũ thải lông đôi đại điểu. Chương 557, Giang Đại Ma Đầu chương 557, Giang Đại Ma Đầu nhìn thấy con chim này thời điểm, Trừ Triệt trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Thù mới hận cũ xông lên đầu. Cái này xoa bức chim, thực sự là quá mức chán ghét. Lại nhìn về phía người kia, cái kia mang theo mũ lưỡi trai nam nhân, mặc dù hơn phân nửa khuôn mặt bị chìm ngập tại mũ lưỡi trai phía dưới, nhưng Trừ Triệt cũng cảm thấy người này mười phần đáng ghét. Phía trước căn cứ trọng địa, mọi người xuống xe tiếp thu kiểm tra. Bên cạnh một cái vũ trang nhân viên đứng ra, cầm loa lớn tiếng nói. Đối với yêu cầu này, Trần Dã mấy người cũng là vui vẻ tiếp thu. Mấy người nhao nhao xuống xe. Cái kia trên bả vai đứng thẳng chim nam nhân nụ cười chân thành đi tới. Lúc này đại gia mới nhìn rõ ràng nam nhân này đến cùng dáng dấp ra sao. Đây là một cái không sai biệt lắm có 50 tuổi khoảng chừng nam nhân, rất gầy, nửa người trên mặc một bộ màu đen áo đôi tôm, nửa người dưới là rất ủi bỏng đến rất được thể quần tây dài đen, trên chân thì là một đôi giày da mỏ sờ chạp màu nâu đỏ. Thoạt nhìn như là gánh xiếc thú tuần thú sư. Theo nam nhân tới gần, nam nhân trên đầu mũ lưỡi trai cũng biến thành đỉnh đầu màu đen tơ lụa mũ dạng. Rất hiển nhiên, cái này cái mũ là một kiện kỳ vật. Khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo một loại rất hiền lành nụ cười, nhưng hắn trên bả vai chim hiển nhiên nhận ra Trần Dã bọn hắn. Cái kia đang giận chim nghiêng đầu đánh giá Trử Triệt, để cho Trử Triệt mặt có chút đen đen. Đúng vào lúc này, ầm ầm. Không đợi mọi người quan sát tỉ mỉ cái này căn cứ liền thấy một cái cường tráng như gấu nam nhân, giống như là đạn pháo một dạng, trực tiếp từ trong căn cứ bay ra. Răng rắc. Đường kính 50cm tả hữu thô to một cột bùm trực tiếp bị đâm đến vỡ nát. Phía trên hai cái hoành phi giống như là mất đi dẫn dắt tuyến chơi diều, bị đứt rời một nửa một cột bùm từ trên trời xé rách. Nam nhân một tiếng hét thảm, còn có một ngụm máu tươi phun tại trên trời, cho màu xanh ngày nhiễm một vệt huyết sắc. Kèm theo bay ra ngoài nam nhân, còn có từng trận tiếng kinh hô. Phản phất trong căn cứ có cái gì khó lấy hình dung quái vật kinh khủng. Nam nhân đụng gãy cột bùm còn chưa đủ, rơi trên mặt đất thời điểm, thân thể còn tại trên mặt đất cày ra thật dài vết tích. Sú nương môn, lão tử không phục. Nam nhân một cái bật dậy lật ngồi xuống, lau một cái khỏe miệng máu tươi, trên mặt tất cả đều là kiệt ngạo. Nam nhân thân cao không sai biệt lắm có một M7, nhưng cả người dị thường cường tráng, làn da ngăm đen, thoạt nhìn giống như là một tôn di động hắc thiết tháp. Cùng khác người bình thường đứng chung một chỗ, không sai biệt lắm có người khác 2 đến 3 cái rộng như vậy. Có loại. Không đợi nam nhân một câu nói tiếp theo, liền thấy một vệ hồng sắc thân ảnh bay thẳng mà đến, giống như là một chùm pháo laser. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, liền bị một quyển trùng điệp nổ văng lên trời. Nam nhân hét thảm một tiếng, cái kia lao hồng sắc thân ảnh theo lên, một đầu hiện ra màu trắng lánh diễm chân dài thật cao nâng lên, chân mang một đôi thủy tinh giày cao gót, một đầu mái tóc đen nhánh ở trên trời bạch ra hoàn mỹ đường vòng cung, còn có tấm kia không thể bắt bẻ mặt, cùng với người thường kia khó mà so sánh nguyện chuyển đường cong, còn có màu đỏ lộ lưng váy ngắn dáng ôm cùng với sau thắt lưng trôi này dài nhỏ đao. Không phải bạo lực tao nữ nhân Giang Du, còn có thể là ai? Bành! Không thể mọi người phát ra sợ hãi thán phục. Cái kia nhìn như nhu nhược chân dài, hung hăng nện vào cái kia cường tráng như gấu trên thân thể. Phản phất cái này một chân, có thể đem thân thể này đập nện thành huyết vụ. Nam nhân lại lần nữa một tiếng hét thảm, đồng thời kèm theo một ngụm máu tươi. Giống như là ra khỏi nòng đạn pháo một dạng, hung hăng đánh phía mặt đất. Không đợi nam nhân rơi xuống đất, màu đỏ huyền chuyển thân ảnh đã xuất hiện tại nam nhân điểm rơi trở lấy. Giang Du lấy xuống sau thắt lưng dài nhỏ đao, hai tay nắm, giống như là nắm chắc một cái gậy bóng chạy. Sú nương môn. Tháp sắt đồng dạng nam nhân, trên thân thần tốc xuất hiện một mảnh nhỏ hắc giáp. Thủ hộ giả danh sách. Trần Dã nhìn thấy mí mắt giật giật. Giang Du nhìn thấy mảnh nhỏ hắc giáp, ánh mắt có chút nheo lại, trong tay dài nhỏ đao nắm thật chặt. Nhắm ngay cái kia mảnh hắc giáp hung hăng gõ xuống đi. Một tiếng hét thảm, tháp sắt nam nhân lại lần nữa bị đánh cho bay lên. Nhưng cái kia mảnh nhỏ hắc giáp cũng không có rạn nứt. Không đợi cái này tháp sắt đồng dạng nam nhân mừng rỡ, Giang Du hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là bị cái gì không tốt hồi ức câu lên, trong tay lực đạo lại lần nữa tăng thêm 3 phần. Đuổi kịp nam nhân, lại lần nữa oanh kích cái kia mảnh hắc giáp, lần một lần hai ba lần, cái kia nho nhỏ một mảnh hắc giáp từ đầu đến cuối gắt gao bảo vệ nam nhân thân thể. Nam nhân khỏe miệng cuối cùng câu lên vẻ đắc ý nụ cười. Giang Nhu lực đạo cũng một lần so với một lần lớn. Tại nam nhân nụ cười trên mặt còn không có hoàn toàn khuyết tán thời điểm, nụ cười biến thành hoảng sợ. Hắc giáp cuối cùng xuất hiện một chút vết dạng, hắc giáp cuối cùng chịu đựng không được bạo lực đánh liên tục, biến thành từng mảnh mảnh vỡ tiêu tán. Có lẽ là nam nhân cấp bậc danh sách không đủ, lại hoặc là Giang Nhu quá cường đại. Bành, máu tươi thành sương mù. A, không còn hắc giáp bảo vệ, nam nhân kia giống như là nữ nhân chuyên môn đồng cát. Không quản nam nhân này dãy rủa như thế nào, cuối cùng vẫn là chạy không thoát đánh tơi bời cục diện. Nam nhân này liền không có rơi xuống đất thời điểm. Mỗi một lần bạo kích đều đem cái này nam nhân đánh phía trên trời. Nam nhân kêu thảm một lần so với một lần mãnh liệt. Mà Giang Du căn bản là không có buông tha nam nhân dự định. Nàng mỗi một kích đều kèm theo cực hạn dụ hoặc cùng bạo lực. Dụ hoặc là vì nữ nhân này sắc thực rất đẹp, lại thêm cái kia váy hở lưng bó mông màu đỏ sắc thực có chút gợi cảm, thoáng không chú ý liền có thể nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Nhưng ngươi cẩn thận đi nhìn, nhưng lại cảm thấy cái gì đều nhìn thấy. Đến mức bạo lực. Tiếng kêu thảm thiết, cùng với từ Trần Dạ trước mắt bay qua một viên mang theo vết máu răng. Còn có xung quanh nhìn qua người, trên mặt bọn họ loại kia nhe răng trợn mắt biểu lộ. Ta đi, cái này ai vậy? Hung tàn như vậy. Liên Hung Bảo Xuân cũng dám đánh. Hung Bảo Xuân thế nhưng là trầm mặc nghị hội người. Xuyệt. Ý miệng, ngươi cái này ngu ngốc, đây là Giang Đại Ma Đầu, cẩn thận bị nàng nghe thấy. Giang Đại Ma Đầu, danh tự này ta làm sao chưa từng nghe qua. Ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta đi. 2 ngày trước mới tới, nghe nói đã vài nhóm người bị nàng đánh qua, rất hung tàn, ngươi nhỏ giọng chút. Mới tới, liền dám như thế phách lối. Bởi vì nàng là Giang Đại Ma Đầu. Ầm ầm. Thanh âm của mọi người còn chưa rơi xuống đất, cái kia gọi là Hùng Bảo Xuân Tráng Hán liền đã bị Giang Nhu một cái nâng cao dưới đùi bổ, trực tiếp đánh vào trong đất. Mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Một cái gấu đồng dạng cường tráng nam nhân thê thảm vô cùng nằm ở hố to chính giữa, gương mặt kia xương cùng đầu heo đồng dạng. Giang Nhu đứng tại nam nhân bên cạnh, thần sắc vô cùng nhẹ nhõm vùi tay. "Hùng tiểu tử, có phục hay không?" Gấu đồng dạng nam nhân chật vật dễ dàng lấy ngẩng đầu, ánh mắt quật cường nhìn xem Giang Nhu. Cái kia một đôi mắt đã sớm sưng giống như là bóng đèn một dạng, miệng cũng là hai cái lạp xưởng. Toàn bộ đầu thoạt nhìn liền không có một chút địa phương tốt. "Lão tử, không phục." Thoạt nhìn thê lương nam nhân, cắn răng, từ trong mồm phun ra 4 chữ. Giang Nhu cũng không tức giận, cười hắc hắc, nâng lên chân dài, thủy tinh giày cao gót dưới ánh mặt trời tản ra tàn nhẫn huyết quang. Người xung quanh gặp một lần, trong nháy mắt kẹp lấy hai chân, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. "Ngươi?" Gấu đồng dạng nam nhân ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Sau đó ngửa đầu, vậy mà ngất đi. Giang Nhu không hứng lắm thả xuống chân dài, nàng lúc này, yêu nhã giống một cái thiên nga, không có ý nghĩa, cũng quá không khỏi đánh. Trần Dã có chút rút lui, đem mọi người bảo vệ đến trước người. Chương 558, luận trừ đội trưởng diễn kỹ chương 558, luận trừ đội trưởng diễn kỹ phàm là bị Giang Nhu ánh mắt liếc nhìn qua, mọi người cùng nhau tránh đi nàng ánh mắt. Cái này mỹ lệ lại dáng người cực tốt nữ nhân, đặc biệt là cặp kia tròn trịa thon dài chân dài, nguyên bản hẳn là để người không rời mắt nổi. Nhưng lúc này, không người nào dám đem ánh mắt rơi vào cặp kia chân dài bên trên. Nữ nhân này ác liệt hành vi, đã sớm để người xem nhẹ nàng gợi cảm cùng mỹ mạo. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Dã ngoại trừ. Lúc này hắn đang đứng trước Tôn Tiên Tiên, hắn một chút cũng không sợ. Liếc mắt cặp chân dài kia, trong lòng cũng sợ hãi thán phục đẹp mắt. Đương nhiên, cùng Trần Dã đồng dạng đứng ở sau lưng mọi người, còn có Trừ Triệt Trừ đội trưởng. Tựa hồ là phát giác được một đôi không giống ánh mắt. Giang Nhu quay sang, lúc này mới nhìn thấy mấy tấm quen thuộc mặt. Là các ngươi? Các ngươi còn dám tới? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Hắc hắc. Giang Nhu nhớ tới trong đội xe những cái kia bị trục dê, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Chỉ là một đêm, nhiều như vậy dê, liền tổn thất một nửa. Một nửa a? Đội trưởng Dương Hán càng là đau lòng lấy được bây giờ buổi tối đều ngủ không được. Xài bước hướng bên này đi tới. Một bên đi, tấm kia trên mặt xinh đẹp, một bên lộ ra nụ cười âm hiểm. Cung Dũng nhìn thấy Giang Nhu thời điểm, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Hắn cảm giác chính mình lúc này quần cục đều có thể gạt ra nước tới. Lúc trước, hắn đang giúp đỡ Mục Dương nhân đội xe sửa xe thời điểm, thế nhưng là không ít phun Giang Nhu tới. Giang Nhu xem tại Cung Dũng việc làm được tốt phần bên trên, có thể không quan tâm lúc trước vài câu tranh chấp, nhưng Cung Dũng có thể nhớ tới. Bây giờ thấy Giang Nhu đi tới, lập tức liền dọa đến vong hồn đại mạo, vội vàng muốn lui về sau. Đáng tiếc, phía sau đã kín người hết chỗ, hắn không chen vào được. Đàn bà lẳng lơ, các ngươi đến, chúng ta vì cái gì không thể tới? Thua người không thua trận, Trần Giác tự nhận cận chiến không phải nữ nhân này đối thủ, nhưng trên miệng lại một chút không có giác ngộ. Đang nói chuyện thời điểm, Trần Dã càng là hướng Tôn Tiến Tiến phía sau đứng. Đây cũng không phải là e ngại. Hắn Trần Dã không am hiểu cận chiến. Nếu là kéo dài khoảng cách, coi như Giang Nhu là danh sách 4. Thật làm lên, ai thua ai thắng cũng không nhất định. Trần Dã làm như vậy, chỉ là không có đem chính mình bại lộ tại nguy hiểm bên trong thói quen mà thôi. Cách đó không xa, trong cái hố kia, tháp sắt đồng dạng hán tử chật vật để con mắt mở ra một cái khe. Phát hiện Giang Nhu đã rời đi, quay người đối phó những người khác đi. Hán tử kia thoáng thở dài một hơi. Nhìn như không có não ra hỏa, thì thật nội bộ tiểu tâm tư cũng không so với ai khác ít. Nghe được có người mắng Giang Nhu đàn bà lẳng lơ tháp sắt đồng dạng hán tử từ đáy lòng bội phục. Muốn ngẩng đầu nhìn một chút là vị kia tráng sĩ, nhưng là lại sợ lộ tẩy, chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngất. Giang Nhu giận dữ, Trần Dã, ngươi nha thật làm ta không dám đánh ngươi. Trần Dã trốn trước Tôn Tiến Tiến, biểu lộ một chút không thua, cười lạnh nói, có gan ngươi đến, làm chúng ta Tiến Tiến chả lẽ lại sợ ngươi? Tiến Tiến. Tôn Tiến Tiến mặc dù khinh thường Trần Dã địa bộ, nhưng vẫn là biết lúc này giúp ai. Cả ngươi tản ra kiếm tiên danh sách 4 nên có khí thế, cả ngươi thoáng như một thanh tuyệt thế thần binh. Giang Nhu ánh mắt đảo qua Tôn Tiến Tiến, trong lòng hơi kinh hãi. Lúc này mới mấy ngày không gặp, nữ nhân này vậy mà mạnh như vậy. Đây chính là kiếm tiên danh sách. Giang Nhu liếc mắt nhìn chằm chằm Tôn Tiến Tiến, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Trần Dã trên thân. Ngươi trộm chúng ta dê, ngươi cho chúng ta thật không biết. Trần Dã cười lạnh, trộm dê, đưa cho chúng ta cũng sẽ không muốn. Lúc trước, các ngươi đưa tới dê, ta thế nhưng là một cái không ăn, ta làm sao sẽ đi trộm các ngươi dê. Lúc này, cửa ra vào đã tập hợp không ít người. Trộm loại chuyện này, có thể tuyệt không có khả năng gắn ở trên người mình. Giang tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Chúng ta đội xe mặc dù vật tư không nhiều, nhưng cũng tuyệt không có khả năng làm chuyện loại này. Trừ Triệt lúc này cũng đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói. Trên mặt biểu lộ muốn nhiều chính nghĩa, liền có nhiều chính nghĩa. Hắn lời nói, có thể so với Trần Dã cái này độc nhãn long càng có thể tin độ. Nhìn thấy Trừ Triệt biểu hiện như thế, phía trước nhất làm bia đỡ đạn cùng Dũng toàn thân chính là chấn động, không thể tin nhìn xem Trừ Triệt. Nếu như không phải chính mình đối với Trừ Triệt Trừ đội trưởng có một chút cơ bản nhận biết, lúc này hắn cũng muốn cho rằng Trừ Triệt Trừ đội trưởng nói chính là thật sự. Cung Dũng đội vàng túi lầu xuống, giấu nét mặt của mình. Cũng may hắn ở trong mắt Giang Nhu chỉ là một cái tiểu tạp nham, cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Bởi vậy, cũng không có chú ý Cung Dũng biểu lộ. Tôn Thiên Thiên cắn răng, để cho chính mình trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng đã sớm quen thuộc Trừ Triệt cùng Trần Dã không muốn mặt. Từ Lệ Na sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Kỹ xảo của nàng không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức Đinh Đông, khoe miệng điên cuồng run rẩy, hiển nhiên đối với Trừ Triệt nghĩa chính ngôn từ lên phản ứng. Nhưng nàng ở trong mắt Giang Nhu cũng là tiểu tạp nham, cũng không để ý nàng là thế nào nghĩ. Đến mức Trần Dã, hắn cùng Trừ Triệt sớm đã cấu kết với nhau làm việc xấu, căn bản không có khả năng vào lúc này lộ tẩy phá. Luận diễn kỹ, hắn cùng Trừ Triệt Trừ đội tại sàn sàn với nhau. Giang Nhu ánh mắt có chút dừng lại, nàng không biết Trừ Triệt là hạng người gì, chỉ bằng vào Trừ Triệt diễn kỹ, Giang Nhu trong lòng liền hiện lên một chút kinh ngạc cảm xúc. Bất quá Giang Nhu cũng biết lúc này không thể rơi xuống hạ phòng. Ngươi nói các ngươi không có trộm, để cho ta nhìn xem ta liền tin. Nguyên bản bạo lực Giang Nhu căn bản không có khả năng như vậy liền bị đuổi, nhưng lúc này Tôn Thiên Thiến giống như là một thanh thần binh một dạng, đứng ở Trần Dã trước người. Giang Nhu cũng không phải sợ Tôn Thiên Thiến, nàng cũng rất muốn cùng Tôn Thiên Thiến công bằng một trận chiến, vô cùng nghĩ. Thậm chí hai ngày này nằm mơ đều tại cùng tiểu nha đầu này công bằng một trận chiến. Nhưng bây giờ thời cơ không đúng, nàng nói như vậy không phải cho công bằng đội xe mặt mũi, mà là cho Tôn Thiên Thiến cái này nàng tán thành đối thủ mặt mũi. Những người khác nàng nhìn nhiều đều là dư thừa. Cái này nhìn như bạo lực ngốc nghếch nữ nhân, cũng không phải là một chút nào không có. Nàng cũng có lo nghĩ của mình. Trần Gia đối với Giang Nhu mặt mũi căn bản là không quan tâm, trực tiếp bề trọng, ngươi tính là cái gì, ngươi nói để cho ngươi kiểm tra liền để cho ngươi kiểm tra. Trần Gia lời nói liền tương đương với đem Giang Nhu mặt mũi vứt trên mặt đất, sau đó hung hăng giẫm lên hai chân. Giang Nhu giận dữ, khí thế bắt đầu trở nên nguy hiểm. Tôn Tiến Tiến cầm trong tay Hỏa Long kiếm, lưỡi kiếm run rẩy một tấc, kiếm quang hàn ý thấu thể. Chờ một chút, có chuyện thật tốt nói, Giang tiểu thư, tất nhiên ngươi không tin, không bằng ngươi tra một chút tốt. Quân tử bằng phẳng, tiểu nhân dài ưu tư. Giá tử, chúng ta chưa làm qua, liền để tưởng tiểu thư nhìn xem lại như thế nào. Thiên Tiến, thanh kiếm thu lại, không cần phải vậy. Giang tiểu thư, Trừ Triệt bắt đầu xuất hiện làm hòa sự lão. Trên mặt hắn một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dạng, xác thực là đem Cung Dũng nhìn sửng sốt, cũng đem trong đội xe những người khác thấy choáng. Những người sống sót ở căn cứ cửa ra vào bộ phát mâu thuẫn thời điểm, liền đã trốn xa xa. Bởi vậy, bọn hắn căn bản là không biết Giang Nhu cùng Trừ Triệt bọn hắn nói chuyện là cái gì. Nếu không, bằng vào những người sống sót diễn kỹ, sợ là đã sớm lộ tẩy. Đương nhiên, đây cũng là Tiết Nam xem thời cơ không đúng, ở giữa có tác dụng. Chương 559, Giao Phong chương 559, Giao Phong trừ đội trưởng một bộ quân tử bằng phẳng biểu lộ, trên mặt càng là chính nghĩa lâm nhiên. Đối mặt Giang Nhu ánh mắt, trừ đội trưởng không tránh, trong ánh mắt chỉ có chính nghĩa. Đối với Giang Nhu cặp kia tròn trịa chân dài, cũng là không có nửa điểm liếc xéo. Trần Gia thì là một bộ căm giận không công bằng biểu lộ. Đến mức những người khác, nhao nhao nghiêng đầu đi. Đương nhiên, cũng may Giang Nhu đủ nạo, căn bản là không có để ý Đinh Đông, từ Lệ Na, Cung Dũng dạng này còn tôm nhỏ là phản ứng gì. Giang Nhu di chuyển chân dài, đi vào công bằng đội xe. Ánh mắt trong đám người từng cái liếc nhìn, cũng tại trên xe từng cái liếc nhìn. Trừ Triệt ném cho Tiết Nam một ánh mắt hỏi ý kiến. Tiết Nam khẽ gật đầu. Tại đi tới căn cứ kế hoạch trở lại thành phố phía trước, Tiết Nam đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc đầu trải qua Hồng Tiểu Trấn một chuyện, trong đội xe dê liền đã chết không ít, còn lại dê cũng phần lớn đều là tinh thần bị bại. Tại từ Hồng Tiểu Trấn đi ra sau đó, lại có một chút dê chết rồi. Nghĩ đến đi tới nơi này, khẳng định sẽ gặp phải Mục Dương Nhân đội xe. Dứt khoát, Tiết Nam Tiết chủ quản liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, có thể làm thịt toàn bộ đều làm thịt, không thể làm thịt cũng làm thịt. Thậm chí trên xe đều trải qua lặp đi lặp lại vệ sinh. Vì thế, còn không tiếc dùng tới trong đội xe vốn là không nhiều bẩn giặt, đem những thứ này dê ở qua địa phương, toàn bộ đều thật tốt cọ rửa dừng lại. Mà phía trước Cung Dũng vừa bận cải tạo di động bãi nhốt cừu, cũng đi qua Cung Dũng lại lần nữa cải tiến, biến thành một cái kéo treo vật tư bồng xe. Cho nên nói, Trừ Triệt vừa rồi một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dạng, chính là cược Giang Nhu nhìn không ra vấn đề. Tiết Nam Tiết chủ quản làm sự tình, quả thực chính là một cái tỉ mỉ nhập vi, liền xem như lại nghiêm khắc người, cũng tìm không ra một chút ma bệnh. Vì thế, Tiết chủ quản còn để những cái kia trên thân có dê mùi khai người, đem y phục cũng thấy. Chính là vì ứng phó hôm nay một màn. Đương nhiên, Trừ Triệt trừ đội trưởng tuyệt không phải sợ Giang Nhu, chẳng qua là cảm thấy loại chuyện này có thể không biết cũng không biết. Trừ đội trưởng luôn luôn thờ phụng đem chuyện phức tạp đơn giản hóa. Ví dụ như trước mắt loại chuyện này, đem nổi bậy đi ra chính là biện pháp đơn giản nhất. Quả nhiên, Giang Nhu mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không nhìn ra. Giang Nhu xoay người, nhìn thấy Trần Dã một mặt khó chịu bộ dáng, còn có Trừ đội trưởng một mặt chính nghĩa. Trừ đội, xin lỗi, chúng ta phía trước trong đội xe dê ném đi thật nhiều, ta cho rằng không sao, nếu là ta gặp phải trường hợp này, sợ là so với ngươi còn gấp, có thể hiểu được. Ném đi bao nhiêu? Hơn 20 chỉ. Trừ Triệt toàn thân chấn động, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng đáng tiếc biểu lộ. Liên Trừ Triệt bên người Trần Dã cũng là có chút ngơ, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ ném đi nhiều như thế. Liên bên cạnh Tôn Thiên Thiến, tựa hồ cũng có chút lộ vẻ xúc động. Chủ yếu là Trừ Triệt trừ đội trưởng. Hắn cái kia trên mặt khiếp sợ biểu lộ, là người bình thường tuyệt đối diễn không ra được. Còn có vậy nhưng tiếp thần thái, coi như Giang Nhu vẫn còn có chút hoài nghi là công bằng đội sẽ làm. Nhưng nhìn thấy Trừ đội trưởng lúc này biểu diễn, nội tâm lo nghĩ cũng bỏ đi một kia. Chậc chậc, nếu là ta là các ngươi đội trưởng, sợ là ít nhất nửa tháng ngủ không được a. Đáng ghét. Giang tiểu thư, không phải ta nói ngươi, bây giờ thế nhưng là tận thế, các ngươi nhiều như vậy vật tư, khẳng định bị người ghen ghét ta. Các ngươi cũng không coi trọng một chút. Vô cùng đau đớn, vô cùng đau đớn a. Giang Nhu trên mặt cũng có chút không tốt, tựa hồ là nghĩ đến ném đi những cái kia dê. Giang tiểu thư, các ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua những tiểu tặc kia. Gần nhất rất nhiều đội xe tới đây, chắc là khác đội xe trên đường gặp, các ngươi có thể trọng điểm tra một chút đoạn thời gian gần nhất đi tới nơi này đội xe. Tin tưởng có lẽ có thu hoạch. Trừ Triệt không những biểu diễn quá quan, thậm chí còn tại giúp Giang Nhu bọn hắn nghĩ kế. Giang Nhu nội tâm lo nghĩ lại bỏ đi một điểm. Đoạn thời gian gần nhất đi tới nơi này đội xe, cũng không liền có công bằng đội xe nha. Trừ đội trưởng đem chính mình đội xe đều đưa vào quan sát phạm vi, có thể thấy được thật sự là quân tử bằng phẳng. Lo nghĩ lại tiêu tan một điểm. Trừ đội trưởng cùng Giang Nhu hàn huyên vài câu. Giang Nhu cũng chuẩn bị cáo tử. Lúc này, cửa ra vào đã tụ tập không ít người. Giang Nhu quay đầu nhìn Tôn Tiến Tiến. Người rất mạnh. Giang Nhu nhìn xem Tôn Tiến Tiến con mắt. Thiếu nữ tóc hồng không tránh né chút nào, nghiêm túc đối mặt, người cũng rất mạnh. Có cơ hội. Tốt. Hai người chỉ là đơn giản mấy chữ đối đáp, nhưng đều biết rõ đối phương đang nói chính là có ý tứ gì. Giang Nhu lại nhìn về phía Trần Dã, hé miệng cười. Chính là như thế cười một tiếng, để nhìn thấy cái nụ cười này người, cho rằng mùa xuân hoa đều mở. Nữ nhân này đứng ở nơi đó, giống như là một đầu mỹ lệ báo cái. Ngươi xác định không thanh đao cho ta? Trần Dã cười hắc hắc, không cho. Đinh Thân trước khi chết, khẳng định nói, cây đao kia muốn để lại cho người hữu duyên, ta chính là thích hợp nhất cây đao kia chủ nhân. Giang Nhu rất có khí thế, nói cuối cùng câu kia ta chính là thích hợp nhất cây đao kia chủ nhân thời điểm. Khí thế rất đủ, rất có lòng tin. Trần Dã lắc đầu, đến trong tay của ta đồ vật, kia chính là ta. Trần Dã cũng nói rất có lòng tin. Giang Nhu, ta nhìn chúng đồ vật, còn không có không chiếm được. Không tiếc bất cứ giá nào. Trần Dã, ta nói ngươi lấy không được, ngươi liền nhất định lấy không được. Giang Nhu nhìn Trần Dã rất lâu, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra một chút kinh ngạc, ngươi nhanh danh sách 4. Trần Dã cũng có chút kinh ngạc, ngươi có chút nhãn lực. Giang Nhu, vừa bạn, chờ ngươi đến danh sách 4, ta hội đường đường chính chính từ trong tay ngươi đem đồ vật của ta cướp về. Trần Dã nhíu mày, thử nhìn một chút. Mùi thuốc súng rất đậm. Không giống với Giang Nhu cùng Tôn Tiến Tiến giữa hai người chiến đấu ước định. Giang Nhu cùng Trần Dã hai người, giống như là hai đoàn không giống hỏa diễm đụng vào nhau. Một cái tàn bạo không giảng đạo lý, một cái âm hiểm lại không có điểm mấu chốt. Giang Nhu bước chân dài, hất lên sau đầu tóc dài, lắc mông đi về phía trước, lại đi qua cái kia hố sâu thời điểm. Giang Nhu trực tiếp giẫm tại cái kia tháp sắt đồng dạng hán tử trên thân đi qua. Tại hán tử trên thân lưu lại hai cái dấu chân. Hán tử lông mi cùng tiệm, thế nhưng chính là không dám mở mắt ra. Phàm là nữ nhân này đi qua địa phương, những người khác tất cả tránh ra một con đường. Trừ Triệt nhìn xem Giang Nhu đi xa, lúc này mới xoa xoa chán có lẽ có mồ hôi lạnh. Thiên Thiến, may mắn ngươi lên tới danh sách 4, nếu không, hôm nay sợ là không có như thế sống dễ chịu cái này liên quan. Tôn Thiến Thiến trợn mắt một cái, may mà là trừ đội trưởng diễn kỹ tinh xảo. Ta hôm nay mới biết được, trừ đội trưởng có tay này công phu, trước đây không biết có phải hay không là cũng là diễn. Trừ đội trưởng cười ngượng ngùng, làm sao có thể, Thiên Thiến, ngươi không nên nói lung tung, ta đối với tất cả mọi người thế nào, tin tưởng mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Người xung quanh cũng tại xì xào bàn tán. Tựa hồ là tại nghị luận công bằng đội xe đến cùng cái gì nội tình. Làm sao có thể để danh xưng Giang đại ma đầu Giang Nhu hành quân lặng lẽ? Khu khu. Các vị, tại Hạ Hầu Tuấn Cát, Trầm Mặc Nghị hội trưởng lão, cũng là lần này kế hoạch trở lại thành phố người tổ chức một trong. Hoan nghênh các vị đến nơi này. Ta đại biểu Trầm Mặc Nghị hội, đối với các vị bày tỏ hoan nghênh. Đây là một cái có chút quen thuộc, lại có chút lanh lảnh âm thanh, giống như là một cái vẻ tâm thanh. Chương 560, dịch giáp, tăng thêm, chương 560, dịch giáp, tăng thêm, đội xe mấy người dựa vào lẫn nhau phối hợp, đem Giang Nhu đuổi đi. Trần Dã đóng vai chính là một cái chỉ biết là ngốc nết khiêu khích trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn đại biểu là đội xe cứng rắn thái độ. Dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa, tại Giang Nhu trong đầu đã tạo thành vốn có ấn tượng. Đó chính là dạng này người không có não, chắc chắn sẽ không gạt người. Trừ Triệt đóng vai chính là một cái chính trực, thành tín đội trưởng, đồng thời rất làm cho người tin phục. Lại thêm trừ đội trưởng tinh xảo diễn kỹ. Tôn Tiến Tiến thì là bị ép biểu diễn, đảm đương chính là vũ lực kinh sợ. Lúc này mới có thể đem Giang Nhu đổi rơi. Trừ Triệt không muốn cùng dạng này người chiến đấu, coi như Tôn Tiến Tiến có thể đánh chạy Giang Nhu, cái kia cũng tuyệt không phải một kiện vô cùng đơn giản liền có thể làm thành sự tình. Trần Gia cũng không muốn cùng dạng này người chiến đấu, quá phiền phức. Tôn Tiến Tiến cũng không muốn, nàng cố gắng tu luyện, vì đối phó những cái kia quỷ dị, mà không phải nhân loại. Nhìn như đơn giản, kỳ thật đều là đại gia trưởng thời gian ở chung bên trong, tạo thành phối hợp. Có đôi khi chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền biết người đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, loại này phối hợp muốn bài trừ thiết sư. Ngay tại Giang Nhu đi rồi, bên cạnh cái kia áo đuôi tôm cùng Trần Gia bọn hắn chào hỏi thời điểm, mấy cái trên người mặc màu xám đồ lao động ra hỏa, khiên một cái một cột buồm liền tới. Những người này màu xám đồ lao động bên trên, in một cái mặt mũi nhăn nheo, đồng thời dựng thẳng ngón trỏ làm hư thanh quê quán đầu đồ án. Hiển nhiên những thứ này chính là một loại nào đó tổ chức người. Phía trước cái kia nằm ở trong hố sâu ra hỏa bò lên, một bộ mới vừa thức tỉnh bộ dáng. Diễn kỹ này xác thực là có chút nột, cùng Trừ Triệt Trừ đội trưởng không cách nào so sánh được. Con hàng này bị những cái kia màu xám đồ lao động người chào hỏi. Con hàng này lung lay đầu, sau đó đi tới, đem phía trước đứt rời một cột buồm rút ra. Sau đó đem mới một cột buồm một lần nữa cắm đi vào. Còn có người kẹp lấy cái thang, đem rơi hoành phi một lần nữa treo lên. Mà công bằng đội xe bên này, cái kia trên người mặc áo đuôi tôm giá hỏa hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trần Dã mấy người quay đầu đi, nhìn xem trước mặt cái này mang theo hiền lành nụ cười giá hỏa. Trước mặt cái này nam nhân chính là phía trước đứng ở cửa, trên người mặc áo đuôi tôm giá hỏa. Chỉ là giá hỏa này miệng không nhúc nhích, nói chuyện chính là giá hỏa này bả vai cái kia chỉ có ngũ thải lông đuôi chim. Đơn giản lý giải, cái này ngũ thải lông đuôi chim chính là tên trước mắt này miệng hay. Trừ Triệt liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia ngũ thải lông đuôi chim. Trần Dã nhạy cảm bắt được Trừ đội trưởng trong mắt cảm xúc, nếu như không phải ở đây, Trừ đội trưởng khẳng định sẽ đem cái này chim cho nướng. Cái kia chim tựa hồ cũng phát giác được Trừ Triệt Trừ đội trưởng ý nghĩ, ngửa cổ một cái, một bộ ngươi có thể cầm ta như thế nào thái độ. Rất phách lối. Hơi kém không có đem Trừ đội trưởng khí lật qua. Các vị, xin lỗi, tiểu ngũ nó có chút bình ngậm, nếu như trước đây có cái gì đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Tại Hạ Hầu Tuấn Cát, danh sách tuần thú viên nhánh tự dưỡng viên. Cái kia kêu làm tiểu ngũ xỏa bức chim lại lần nữa há mồm. Trong miệng phun ra lời nói giống như là trước mặt cái này áo đuôi tôm ra hỏa nói, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có há mồm. Danh sách tuần thú viên nhánh tự dưỡng viên, mọi người nhớ tới Mục Dương nhân đội xe chiếm lỗi. Tên kia hình như cũng không thể nói chuyện, nghe nói là nói chuyện năng lực thoái hóa. Hiển nhiên trước mắt vị này cũng giống như vậy, con chim phiền phức trước mắt này chính là cái miệng của vị trước mắt. Hầu tiên sinh tốt, ta là công bằng đội xe đội trưởng. Trừ Triệt thân là đội trưởng, loại này nơi tự nhiên cũng là muốn ra mặt. Hai người đơn giản một trận hàn huyên, Cái kia chim đứng tại áo đuôi tôm trước mặt nam nhân, cho mấy người giới thiệu hiện nay căn cứ tình huống. Hiện nay tới đội xe, không sai biệt lắm có mười mấy chi đội xe. Còn có khác đội xe cũng tại lần lượt chạy tới trên đường. Đoán chừng cuối cùng có thể sẽ có vượt qua 30 chi đội xe. 30 chi đội xe. Cái này quy mô đã so với lúc trước Lục Châu quy mô không sai biệt lắm. Nghe nói còn có số hiệu trước 10 kỳ vật muốn đi qua. Trừ Triệt hỏi một câu. Hầu Tuấn cắt gật gật đầu, bên cạnh mẹ nói ra, là như vậy, vị đại nhân kia đáp ứng qua một tới, thế nhưng lúc nào, ta còn không biết. Cụ thể là số hiệu thứ mấy? Trừ Triệt hỏi. Hầu Tuấn cắt lắc đầu, bên cạnh mẹ tiếp lấy trả lời, không có đạt được vị đại nhân kia cho phép, ta còn không thể nói, xin lỗi. Mẹ ngẩng đầu, mặc dù trong miệng tại xin lỗi, nhưng cái kia biểu lộ nhỏ, giống như là đang nói phàm nhân, nhìn thấy ta còn không hạ bái. Trừ Triệt toàn bộ làm như không nhìn thấy cái này vẹn biểu lộ nhỏ. Hôm nay không có chửi mình xóa bức hiển nhiên đã rất nghệ tình. Trừ đội trưởng rất biết bản thân an ủi. Ngay tại đội xe đăng ký xong, cái kia cường tráng giống là một đầu gấu da hỏa cũng hoàn thành chính mình công tác đi tới. Hầu Tuấn cắt bô bô nam nhân bà bay. Xoa điệu lại nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, Hùng Bảo Xuân, Trầm Mặc Nghị hội thành viên vào ngoài, lần này chuyên môn phụ trách căn cứ bảo an thủ tục, có chuyện gì, các ngươi có thể tìm hắn. Con hàng này lại là Trầm Mặc Nghị hội chuyên môn phụ trách bảo an. Mới vừa rồi bị Giang Nhu cái kia nữ nhân điên đánh thành dạng này. Bất quá, nhìn con hàng này mặc dù một bộ mặt mũi bầm dập, nhưng như cũ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tốt a, tạm thời tin tưởng con hàng này là làm bảo an. Khu khu. Các vị, ta không phải đánh không lại cái kia nữ nhân điên, chỉ là nhường cho nàng. Thủ hộ giả danh sách 2, các ngươi biết rõ, thủ hộ giả năng lực là càng đánh càng mạnh. Thủ hộ giả dịch giáp vỡ vụn số lần càng nhiều, cuối cùng liền càng mạnh. Dịch giáp mỗi một lần vỡ vụn, liền đại biểu cho một lần trùng sinh. Đây là chúng ta phương thức tu luyện mà thôi. Các ngươi đừng ngạc nhiên. Có lẽ lại bị đánh nát cái mấy chục lần, ta liền có thể để cho dịch giáp bao trùm toàn thân. Đánh không lại, ngươi là bị đơn phương ẩu đả đi. Hơn nữa, đồng dạng là Trầm Mặc Nghị hội. Cái này áo đuôi tôm nam, tại Hùng Bảo Xuân bị đòn thời điểm, vậy mà cũng không đi lên hỗ trợ. Ngược lại giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Xem ra, cái này Trầm Mặc Nghị hội, thật sự rất thú vị a. Hùng Bảo Xuân cưỡng ép giữ thể diện đồng thời, cũng cho mọi người phổ cập khoa học một chút thủ hộ giả năng lực, dịch giáp. Trần Dạ nghe thấy trong lòng khẽ động. Nguyên lai thì ra chính mình từ đinh thân nơi đó lấy được năng lực gọi là dịch giáp. Nguyên lai là loại này phương thức tu luyện. Đánh nát một lần liền càng mạnh một lần. Đinh thân dịch giáp là có thể bao trùm toàn thân. Chính mình lấy được năng lực này sau đó, chỉ có thể ở trên người bao trùm một chút xíu. Đinh thân con hàng này cho tới bây giờ chưa nói qua loại này năng lực tu luyện như thế nào. Nghĩ đến con hàng này dịch giáp lại có thể bao trùm toàn thân. Chắc hẳn, con hàng này dịch giáp cũng bị đánh nát qua rất nhiều lần đi. Trần Giã không biết vì cái gì, ở trong lòng, dâng lên một tia đối với đinh thân kính ý nam nhân kia đi đến đầu một bước, đoán chừng cũng rất không dễ dàng đâu, khu cụ. Các vị, ta có việc đi trước, các ngươi trước bận rộn. Có lẽ là cưỡng ép giữ thể diện bị người phát hiện. Hùng Bảo Xuân thực sự là gánh không được, xoay người rời đi. Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Cũng không biết là mắng Giang Nhu, vẫn là mắng Cung Dũng. Bởi vì, Cung Dũng cái này khoa học tự nhiên nam, trên mặt hoàn toàn là một bộ ghét bỏ biểu lộ. Liền kém đem ta không tin ba chữ khắc vào trên mặt. Thời gian dài cùng đội xe mấy cái kỳ hoa cùng một chỗ. Cung Dũng xã khủng triệu chứng hình như nhẹ rất nhiều. Trước đây hắn, liền xem như trong lòng có ý tưởng, cũng là không có khả năng biểu lộ ra. Mà bây giờ, Cung Dũng biểu hiện, chung quy là để trước mắt Hùng Bảo Xuân cái này hát thiết tháp đồng dạng nam nhân không ngăn nổi. Chương 561, nơi này có đồ tốt. Chương 561, nơi này có đồ tốt. Cái này mà cáo đuôi tôm nam nhân một bên cho mấy người giới thiệu trong doanh địa tình huống trước mắt, một bên đem mấy người mang đi doanh địa chỗ sâu. Đội xe khác bình thường thành viên thì là bị mặt khác một chút nhân viên công tác dẫn đầu. Đội xe người bình thường nhân viên cùng thành viên chủ yếu hiển nhiên có khác nhau đối đãi. Doanh địa rất lớn, ở giữa là một đầu rõ ràng là lâm thời xây dựng lên đại lộ. Đại lộ khoảng chừng tận thế phía trước cái chủng loại kia 8 làn xe rộng như vậy. Tại đại lộ bên trái là đội xe hạ trại địa phương, mà bên phải thì là tiếng sóng biển từng trận. Mặc dù bây giờ không phải mùa hè, nhưng nhiệt độ còn không tính rất thấp. Bên phải hạ trại vị trí thì là từng chiếc thoạt nhìn liền phá rách nát nát xe ngựa, còn có vây quanh xe ngựa xây dựng các loại lều vải. Xe cũng phần lớn là cổ quái kỳ lạ. Tận thế phía trước những thứ này cải tiến xe đại bộ phận là lên không được đường, thậm chí liền giấy phép cũng không thể có. Trần Giã nhìn thấy có cái cùng loại xe tải đồng dạng xe di cư chiếc. Phía trước là một cái đầu xe, sau lưng thì là mấy đài kéo xe móc mái hiên. Buồng xe bên ngoài mặt thì là toa các loại không rõ hàm ý vẽ xấu. Còn có chút xe căn bản là không có bánh xe, là từng cái máy móc chân tạo thành. Thoạt nhìn giống như là cái nào đó phim hoạt hình bên trong di động lâu đài. Máy móc chân chống đỡ lấy một cái lâu đài không sai biệt lắm có 4-5 tầng cao như vậy. Mỗi một tầng đều có cửa sổ, có ban công, thậm chí còn có phơi nắng y phục. Nhìn thấy có xe mới đội trước đến, những người kia ngay tại ghé vào ban công hoặc là cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Không những như vậy, có ít người trên đầu còn mang theo các loại động vật xương đầu làm thành mũ bảo hiểm hoặc là mặt nạ. Thoạt nhìn giống như là một ít từ xã hội nguyên thủy mà đến. Đương nhiên, cũng có so với Mục Dương nhân đội xe càng thêm nguyên thủy đội xe. Tại bọn họ doanh địa xung quanh, chỉ cứ mấy chục con các loại động vật. Xem xét chính là loại kia tự dưỡng viên danh sách tương đối nhiều đội xe. Đến mức những cái kia vây quanh xe xây dựng lều vải thì là càng thêm cổ quái kỳ lạ. Bình thường nhất chính là những cái kia lều vải. Hơi khác người một chút chính là những cái kia nhà tranh. Còn hữu dụng vài tợ lặt tiệp cùng gỗ chống đỡ lấy tới mái che nắng. Trầm Mặc Nghị hội cho mỗi người đều an bài một cái doanh địa. nhìn thấy trong doanh địa có tân nhân đến, không ít người đều quăng tới ánh mắt tò mò. Những cái kia nhìn thẳng đội xe đồng thời không ngừng dò xét người, đại bộ phận đều là siêu phàm giả. Những cái kia chỉ dám cúi đầu đứng tại bên đường, chờ lấy đội xe trải qua người, đại bộ phận đều là bình thường người sống sót. Có chút đội xe thoạt nhìn bầu không khí rất là hài hòa. Người bình thường cùng siêu phàm giả ngồi quanh ở đống lửa bên cạnh cùng nhau cười cười nói nói, lộ ra rất là vui vẻ. Mà có chút đội xe thì là tương đối nghiêm túc, siêu phàm giả cùng người sống sót ở giữa phân biệt rõ ràng. Có chút đội xe dứt khoát ngay tại trong doanh địa bày một chút cái bàn, dùng một cái to lớn hành phi biết cà phê. Một bộ dự định mở cửa làm ăn bộ dáng. Còn có chút người thì là tại đại lộ bên cạnh xây dựng một cái nho nhỏ cái bàn, ôm một cái đàn guitar một bên đạn một bên hát, lộ ra rất là khoan thai tự đắc. Thấy cảnh này, Trần Dã liền càng thêm hoài nghi nơi này đến cùng là kế hoạch trở lại thành phố, vẫn là cái nào đó tận thế phía trước tuổi trẻ phiên chợ. Không những như vậy, rất nhiều đội xe tại tới gần doanh địa đại lộ vị trí, bày biện một chút quầy hàng. Quầy hàng lên cái gì đồ vật đều có. Có xem xét liền để người ra đầu tê dại các loại quỷ dị thân thể. Cũng có các loại hàng ngày vật dụng. Ví dụ như hàng ngày dùng nồi bát chậu hồ lô, còn có các loại dầu muối tương giấm trà. Loại kia thùng đựng nước chống không thùng, Trần Dã cũng nhìn thấy mấy cái. Mỗi cái báo giá đều không thấp. Thậm chí Trần Dã còn nhìn thấy có cái quầy hàng bày biện mấy dương mao tử, mỗi lần có người đi qua thời điểm, đều sẽ dừng lại nhìn một hồi. Sau đó cùng chủ quán một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng bị chủ quán không nhịn được đuổi đi. Đương nhiên, cũng có bán thuốc lá. Phía trên có cái nhãn hiệu viết 3 cân gạo đổi một hộp. Cái giá tiền này xác thực là cao. Người bình thường căn bản không có khả năng đổi. Chỉ có những cái kia người nghiện thuốc mới có thể. Đột nhiên, Trần Dã ánh mắt có chút nhảy một cái. Hắn rất rõ ràng nhìn thấy có cái quầy hàng rất không giống. Cái khác quầy hàng chính là một cái bàn, nhiều lắm là còn có cái lều. Nhưng trước mắt cái này quầy hàng, nói là quầy hàng, kỳ thật đã coi như là một cái bên trong cỡ lớn cửa hàng. Toàn bộ cửa hàng có tầng 3, chiếm diện tích ít nhất cũng có mấy trăm bình. Hiển nhiên là một cái nhà gỗ nhỏ, tại toàn bộ căn cứ, cũng coi là tiêu chí tính công trình kiến trúc. Cùng những gian hàng khác cùng doanh địa, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cửa ra vào cũng có tốt hơn một chút cái vũ trang nhân viên, những người này trang bị đến tận răng, trong tay cũng cầm vũ khí. Mặc dù đối với siêu phàm giả không có gì quá lớn kinh sợ tác dụng, nhưng có thể thể hiện ra Trầm Mặc Nghị Hội đối với nơi này coi trọng. Đứng ở cửa, có thể thấy rất rõ ràng bên trong người bán hàng tiểu tỷ tỷ, những thứ này người bán hàng tiểu tỷ tỷ chất lượng rõ ràng cao một mảng lớn. Mỗi người thân cao đều có 1m7 trở lên, lại mặc vừa vặn, hoàn toàn không giống như là bên cạnh những cái kia người sống sót. Các nàng mặc thống nhất chế phục, lồng ngực đều đựng một cái huy chương là một cái mặt mũi nhăn nheo lao đầu, dựng thẳng ngón trỏ làm im lặng động tác. Cái này huy chương bên trên hình vẽ, cùng phía trước ở căn cứ cửa ra vào nhìn thấy đám người kia chế phục phía sau đồ án, là giống nhau như lúc. Các nàng mua bán đồ vật cũng rất là không bình thường. Chỉ là đứng ở cửa, liền có thể cảm giác được cửa hàng này bên trong truyền đến không giống năng lượng ba động. Nơi này có đồ tốt. Hầu Tuấn Cắt đem mấy người mang vào cửa hàng. Mấy người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Mặt đất phủ lên bóng loáng đá cẩm thạch lạnh, hai bên là từng hàng thủy tinh thùng đựng hàng. Đỉnh đầu thì là từng khỏa phát ra ánh sáng hình cầu. Ôn hỏa chiếu sáng lóe lên toàn bộ trong phòng. Mỗi cái phía sau quầy đều đứng một cái mỉm cười nhân viên công tác. Để tất cả mọi người có một loại phảng phất giống như trở lại tận thế phía trước cảm giác. Trần Dã thậm chí nhìn thấy trong đó cái nào đó quầy hàng thủy tinh bên trong, đường hoàng bày biện mấy chi danh sách thuốc tiêm. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Dã liền có thể cảm giác được sau lưng mấy đạo nóng rực ánh mắt. Lần này đi theo Hầu Tuấn Cắt bên này, đều là trong đội xe hoạch tâm thành viên. Ví dụ như Tiểu Ngư Nhi, La Lão Sư loại này, bọn hắn mặc dù là người bình thường, nhưng cũng coi là đội xe thành viên trọng yếu. Bởi vậy, cũng cùng xem bệnh Hầu Tuấn Cắt đồng thời đi. Chỉ cần là người, liền không có không muốn trở thành siêu phàm giả. Mà danh sách thuốc tiêm chính là tất cả người bình thường lý tưởng. Tiểu Ngư Nhi nhìn xem danh sách ma dược, con mắt đều chuyển không mở. Chu Hiểu Hiểu ánh mắt giống như là dính vào những cái kia danh sách thuốc tiêm bên trên. Bờ môi có chút run rẩy. Gặp lại danh sách thuốc tiêm, đây đối với nàng đến nói, quả thực chính là lão thiên gia lại cho một cơ hội. Nàng cho rằng nàng đời này không còn có cơ hội nhìn thấy danh sách thuốc tiêm. Không nghĩ tới, vậy mà còn có dạng này cơ hội. Cho dù là không chiếm được danh sách thuốc tiêm, liền xem như để cho nàng nhìn một chút, cũng là tốt. Dùng qua một lần danh sách thuốc tiêm, cũng không có giác tỉnh thành công Chu Hiểu Hiểu, liền hắc ý đều không phải. Mặc dù nàng một mực đang điên cuồng huấn luyện, nhưng kia chỉ bất quá là nàng tê liệt chính mình hành động. Mà bây giờ, liền có một chi, không, là mấy chi danh sách thuốc tiêm ngay tại trước mắt nàng. Mặc dù những thứ này danh sách thuốc tiêm cũng không phải là nàng đổ bận. Tại danh sách thuốc tiêm bên cạnh, còn có mấy viên bảy gia viên nang ma dược danh sách. Nhìn thấy danh sách ma dược trong mấy mắt, ngoại trừ Trần Dã, Từ Lệ Na, Cung Dũng, Thiết Sư, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều nổ bắn ra tinh quang. Liên nhất là lạnh nhạt Đinh Đông, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia dục vọng. Đặc biệt là Từ Lệ Na, nàng cộng sinh thực tủy lục đồng số hiệu quá thấp. Loại này có thể kích phát tiềm lực, có khả năng đối nàng hiện nay tình hình sinh ra thay đổi ma dược, chính là nàng hiện nay cần nhất. Dù là Thiết Thô Lỗ Thiết Sư, cũng biết nhìn xem những cái kia danh sách ma dược nhìn không chuyển mắt. Cùng danh sách thuốc tiêm không giống. Những thứ này viên nang ma dược là đối siêu phàm giả có rất lớn tác dụng. Những vật này so với danh sách thuốc tiêm còn muốn càng thêm thưa thớt. Ban đầu ở Lục Châu, chỉ là nghe nói qua, nhưng đồng thời chưa từng thấy. Khu khu. Các vị, đây là chúng ta Trầm Mặc Nghị Hội kinh doanh quầy hàng. Chủ yếu là kinh doanh các loại cùng siêu phàm, cùng với quỷ dị, kỳ vật tương quan đồ vật. Các vị nếu có cần, có thể tới xem một chút, nói không chừng liền có đại gia thứ cần thiết. Danh sách thuốc tiêm loại này đồ vật, chỉ cần các vị giao nổi giá cả, chúng ta nơi này là không thiếu. Đương nhiên, còn có viên nang ma dược danh sách, chỉ là giá cả có thể sẽ hơi quý một chút xíu. Hầu Tuấn cắt dừng ở cái này phía trước gian hàng, hắn trên đầu vai chim cảm giảm lại nhại càng không ngừng nói xong. Những cái kia mặc chế phục tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Hầu Tuấn cắt tới, nhao nhao tới đối với Hầu Tuấn cắt có chút không lương hành lễ. Hầu Tuấn cắt vung vung tay, để các nàng chính mình bận rộn đi. Các vị, chúng ta nơi này không đơn thuần có những thứ này đồ vật, còn có kỳ vật. Đương nhiên, nếu như các vị trên tay có tạm thời không cần kỳ vật, chúng ta trầm mặc nghị hội cũng là có thể thu. Đương nhiên, chúng ta trầm mặc nghị hội dùng chính là một loại trầm mặc kim tệ tiến hành giao dịch. Trầm mặc kim tệ. Trừ Triệt nuốt nước miếng một cái, ngăn chặn trong ánh mắt tham nghiệm, kinh ngạc hỏi: "Ân, trầm mặc kim tệ là trầm mặc nghị hội phát hành một loại tiền tệ, vàng dòng chế tạo, có tác dụng đặc biệt, cái này một hồi ta sẽ cho các vị giải thích cặn kẽ." Hầu Tuấn cắt chỉ vào một cái trong đó quầy, trên bả vai vẹn bắt đầu giới thiệu: "Đây là kỳ vật chi tâm. Chắc hẳn rất nhiều người chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy đi." Hầu Tuấn cắt chỉ vào là một cái toàn thân máy móc chế tạo trái tim. Trái tim giống như là sống một dạng, tại chụp lồng thủy tinh bên trong chậm rãi nhảy lên, cho người một loại hoang đường thần kỳ lực lượng. Lúc trước cái kia tiểu bản tử cũng là bởi vì vật này mới đi Lục Châu, chỉ là không nghĩ tới, ở đây, loại này kỳ vật chi tâm đường hoàng bày ở cái kia trong quầy. Trần Dã trong ánh mắt tham lam đã sớm giấu không được. Bất quá Hầu Tuấn cắt đối với cái này một điểm không có phản cảm. Những vật này, dám lấy ra, khẳng định liền sẽ gây nên không ít người quan tâm. Đối với siêu phàm giả đến nói, những thứ kia quả thực chính là nhất định phải lấy được chân bảo. Đương nhiên, Trần Dã muốn đem những vật này thu vào tay, nhưng không hề đại biểu hắn là kẻ ngu. Trầm Mặc Nghị hội dám đem những vật này bày ra trên mặt bàn, khẳng định cũng là có chính bọn họ khảo lượng. Trần Dã tuyệt không tin tưởng Trầm Mặc Nghị hội không có ứng đối thủ đoạn. Các vị, cơ giới chi tâm có thể đem máy móc loại vật thể biến thành kỳ vật, đây là các vị biết rõ hiệu quả. Thế nhưng, chúng ta Trầm Mặc Nghị hội còn phát hiện cơ giới chi tâm mặt khác một cái hiệu quả. Hầu Tuấn cắt trên đầu vai chim, thật cao ngẩng đầu, giống như là đang đánh giá một đám dế núi. Hiệu quả gì? Trừ Triệt Trừ đội trưởng rất là nể tình, lập tức làm tốt một cái vai phụ nhân vật. Cái kia chim liếc Trừ Triệt một cái, nhìn Trừ đội trưởng tức giận trong lòng, nhưng vẫn là đè nén trong lòng lửa giận, nhìn xuống. Nếu như máy móc loại kỳ vật có thể dùng một viên cơ giới chi tâm, nên kỳ vật đem thu hoạch được một lần mọi phương diện tiến hóa. Nhớ kỹ, là mọi phương diện tiến hóa. Số hiệu xếp hạng cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Chương 562, Trầm Mặc Kim Tệ, 1, chương 562, Trầm Mặc Kim Tệ, 1, nghe được câu này, tất cả mọi người con mắt lập tức đều phát sáng lên. Trừ Triệt, Tôn Tiên Tiến, Đinh Đông, Thiết Sư, Từ Lệ Na thậm chí là Cung Dũng. Siêu phàm giả nhóm rất rõ ràng, nếu như có thể đem xe biến thành kỳ vật, trong tương lai trong quá trình di chuyển, cái kia đem là bao lớn trợ lực. Nếu như không rõ ràng xe loại này kỳ vật có thể cho người mang đến bao lớn trợ lực. Nhìn xem Trần Dã quái vật tí cục liền biết. Trần Dã quái vật tí cục mặc dù còn có rất nhiều không đủ, nhưng hiện nay không quản là di chuyển, là chiến đấu, vẫn là tại thu thập vật tư phương diện, đều song bạo rất nhiều kỳ vật. Đơn giản đến nói, con hàng này là toàn năng loại hình tuyển thủ. Mà Trần Dã, màu đỏ máu mắt trái đã bắt đầu thả ra tham lam màu đỏ hào quang. Trần Dã khẽ nhếch miệng, trong mắt tất cả đều là viên kia kỳ vật chi tâm. Trong lỗ tai căn bản là nghe không được Hầu Tuấn Cắt đang nói cái gì. Có thể mọi phương diện đối với máy móc loại kỳ vật thăng cấp một lần. Lao thiên gia của ta, nếu như dùng tại quái vật đi cục trên thân, phải biết, số hiệu đến 1000 trong vòng, muốn lại hướng phía trước để thăng một cái cấp bậc, đã là chuyện phi thường khó khăn. Hơn nữa không chỉ là số hiệu xếp hạng lên cao, còn có mọi phương diện thăng cấp. Mọi phương diện thăng cấp a, hệ thống ngược lại là có thể làm đến, nhưng hiển nhiên sẽ là một cái giá trên trời. Trần Dã chậm rãi xê dịch bước chân. Những cái kia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, mặc dù sọ tất đen, nhưng Trần Dã căn bản là không xem thêm một cái. Trong mắt tất cả đều là đối với người khác đổ bật lòng ham chiếm hữu. Khu khu. Vị này. Tiên sinh, còn mời ngươi tỉnh táo một chút. Hầu Tuấn Cắt rốt cục là nhìn không được. Trước mắt cái này độc nhãn long, làm sao như thế tham. Phía trước Hầu Tuấn Cắt đối với mọi người trong mắt khát vọng ngược lại là không có làm sao để ý, nhưng tên trước mắt này, liền kém động thủ đoạn. Đây là lần thứ nhất, Hầu Tuấn Cắt trong lòng có chút lo lắng. Giá tử. Trừ Triệt mặc dù cũng rất muốn cái này quẩy hàng bên trong đồ vật, nhưng vẫn là có chút lý trí. Hung hăng một bàn tay đập vào Trần Dã bả vai, trực tiếp đem Trần Dã cho đánh tỉnh. Trần Dã tỉnh táo lại, dùng tay lau đi khỏe miệng nước bọt. Trên mặt căn bản là không có cái gì xấu hổ loại hình biểu lộ. "Xin lỗi, bất quá, ngươi cái này kỳ vật chi tâm bán thế nào?" Trần Dã trong lòng tính toán, nếu là chính mình hiện nay trong tay vật tư đủ lời nói, đổi một chút cũng không phải không thể lấy. Khu khu. "Cái này đợi chút nữa bàn lại, phía trước chính là các ngươi địa phương." Hầu Tuấn cắt đội vàng mang theo mọi người rời đi Trầm Mặc Nghị hội bày hàng. Hắn sợ lại nhiều lưu lại một chút, cái kia độc nhãn long thật sự sẽ đoạn. Hắn là lần đầu tiên từ trên người một người nhìn thấy mãnh liệt như vậy lòng ham chiếm hữu. Làm sao lại có dạng này người? Thật là. Hầu Tuấn cắt trong lòng nhổ nước bọn. Hầu trưởng lão, gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta nhìn ngươi cái kia trong cửa hàng còn có không ít những vật khác đây. Không cho chúng ta giới thiệu một chút. Trần Dã có chút không muốn đi. Bên cạnh những cái kia trong quầy còn có không ít đồ tốt. Giới thiệu cho ngươi. Ta sợ giới thiệu cho ngươi, cuối cùng ngươi trực tiếp động thủ đoạn. Mặc dù không sợ ngươi, nhưng nếu thật sự là động thủ cướp, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Kế hoạch còn chưa bắt đầu, nếu là náo ra phiền toái như vậy, ta sợ là cũng không có biện pháp bàn giao. Căn cứ diện tích rất lớn, một mực dọc theo đường ven biển dọc theo đi thật xa. Trên bầu trời là trong suốt lồng ánh sáng, bên phải là biển cả, mà bên trái mới là mọi người hạ trại địa phương. Hầu Tuấn Cát cưỡng ép đem Trần Dã bọn hắn mang rời khỏi gian kia Trầm Mặc Nghị Hội quan phương cửa hàng. Kỳ thật ta, Hầu Tuấn Cát cũng là xem thường Trần Dã. Coi như Trần Dã cho dù thế nào muốn những vật kia, cũng không có khả năng tuyển chọn tại lúc ban ngày động thủ a, hắn đã sớm thay đổi tốt hơn. Hầu Tuấn Cát chỉ vào bên trái rừng cây giới thiệu. Sở dĩ nơi này có nhiều như vậy cây, nguyên lai là có người chuyên môn trồng. Trong đội xe có một cái thực vật ra danh sách. Nơi này rừng cây không đơn thuần chỉ là rừng cây, trong đó còn có nhất định bảo vệ doanh địa hiệu quả. Cách đó không xa, Trần Dã nhìn thấy trong đội xe người chiếm cứ một mảnh căn cứ, đã bắt đầu bận rộn. Xây dựng lều vải, xây dựng lều vải. Thu thập doanh địa, thu thập doanh địa. Quái vật tỷ cục cũng tại trong doanh địa. Phía trước Trần Dã để trong đội xe người chuyên môn lái tới. Có Trần Dã dặn dò, quái vật tỷ cục sẽ không có chút ý nghĩa nào thôn vệ người sống. Đương nhiên, cái này bị xác định mở ra quái vật tỷ của người, tự nhiên là dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng cũng may hết thể cũng coi như là thuận lợi. Hai đài xe di cư cũng dừng ở doanh địa ngoại vi, xem như là tạo thành một cái giản dị vây ngăn. Ít nhất sẽ không để trên biển thổi tới gió như vậy không kiêng nể gì cả. Đinh Đông xe tải thùng, cùng với chữ đội cùng thiếu nữ tóc hồng hai chiếc xe cũng đều đặt song song dừng lại. Tốt, các vị, nơi này chính là các ngươi đội xe hạ trại địa phương. Có gì cần, có thể tùy thời tìm ta, hoặc là tìm hội nghị nhân viên công tác là được. Hầu Tuấn cắt bả vai và nói. Có đôi khi, Trần Dã cũng hoài nghi đến cùng là cái này vẹn mình tại nói chuyện, vẫn là thật là bị Hầu Tuấn cắt khống chế nói chuyện. Tiết Nam bắt đầu chỉ huy mọi người làm một chút cái khác công tác. Có người từ trên xe bắt đầu cầm lều vải, có người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Bên cạnh đội xe nhìn thấy tới tân nhân, cũng đều ném qua ánh mắt tò mò, nhưng cũng không có càng nhiều động tác. Hầu trưởng lão, ngươi nói cái kia Trầm Mặc Kim tệ rốt cuộc là thứ gì? Trừ đội trưởng không có để ý đến đội xe sự tình, ngược lại bắt đầu hỏi tới chuyện này. Từ bắt đầu tiến vào cái trụ sở này bắt đầu, Hầu Tuấn Cắt liền vô tình hay cố ý nói lên Trầm Mặc Kim tệ sự tình. Nghe danh tự lời nói, cái này hiển nhiên là một loại tiền tệ, hơn nữa còn là vàng chế tạo. Bất quá, tại dạng này tận thế, nếu như chỉ là vàng chế tạo kim tệ, sợ là không có giá trị gì. Một khối kim tệ đổi một cân đồ ăn, cũng không thể có người đổi. Hiện nay, đồ ăn mới là đồng tiền mạnh. Vàng loại này đồ vật, sợ là trước 10 đều chưa có xếp hạng. Hiển nhiên, cái này kim tệ khẳng định có khác giá trị. Hơn nữa, phía trước Hầu Tuấn Cắt cũng đã nói, chỉ cần có Trầm Mặc Kim tệ, mới có thể tại Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng mua đồ. Chương 562, Trầm Mặc Kim tệ 2, chương 562, Trầm Mặc Kim tệ 2, cái này Trầm Mặc Kim tệ có lẽ rất trọng yếu. Hầu Tuấn Cắt khẽ mỉm cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái kim quang lóng lánh kim tệ. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, cái này kim tệ phản xạ kim quang, đong đưa mắt người ngất. Hầu Tuấn Cắt đem trong tay kim tệ đưa cho Trử Triệt. Trử Triệt nhận lấy quan sát tỉ mỉ. Cái này kim tệ chính diện lại là cái kia đồ án. Một cái mặt mũi nhăn nheo lao đầu, dùng một đôi vận đục con mắt nhìn xem Trử Triệt. Tựa hồ trong cặp mắt kia cất giấu rất nhiều bí mật. Cái này mặt mũi nhăn nheo lao đầu, thoạt nhìn giống như là sống mấy trăm năm đồng dạng. Nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp. Một cái vô cùng dàn mua ngón trỏ dọc tại bên môi, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Phản phất giống như là tại nói cho ngươi, cái gì cũng đừng nói, giữ yên lặng tốt nhất. Cái này đồ án ít nhiều khiến người có chút không thoải mái. Trử Triệt vượt qua kim tệ mặt sau, đồng dạng là dạng này đồ án. Một cái lao đầu kia vẫn đục con mắt, giống như là xem thấu hết thảy. Trử Triệt đem kim tệ truyền cho bên cạnh Tôn Tiến Tiến. Tôn Tiến Tiến cũng tò mò đánh giá cái này mai kim tệ. Nàng cũng có cảm giác giống nhau, cảm thấy cái này đồ án thấy thế nào làm sao không thoải mái. Đặc biệt là bức đồ án kia bên trong lão nhân, giống như là sống mấy trăm năm, cho người một loại từ trong đất bò ra tới người chết cảm giác. Cũng không biết cái này đồ án đến cùng có ý tứ gì. Tôn Tiến Tiến chỉ là thoáng nhìn thoáng qua, liền đem kim tệ đưa cho người kế tiếp. Các vị, chúng ta Trầm Mặc Nghị Hội lập chí muốn khôi phục tận thế trật tự, để thế giới trở lại nguyên bản trật tự. Hầu Tuấn Cắt trên đầu vai vẹn lại bắt đầu nói chuyện. Muốn khôi phục nguyên bản trật tự, khôi phục sức sản xuất, khôi phục kinh tế là cần thiết bước đầu tiên. Bởi vậy, chúng ta Trầm Mặc Nghị Hội chỉ làm loại này kim tệ. Tôn Tiến Tiến mở miệng hỏi, Hầu trưởng lão, cái này kim tệ bên trên đoàn đại biểu có ý tứ gì? Hầu Tuấn Cắt cười cười, trên đầu vai chim lại nói, Trầm Mặc, đại biểu cho dò xét nội tâm, cự tuyệt tà tâm. Trầm Mặc Nghị Hội muốn khôi phục nguyên bản trật tự xã hội. Chúng ta không cần cái khác âm thanh, chỉ cần kiên định một mục tiêu, đoàn kết lại, chữa trị thế giới này. Để thế giới này biến thành hắn nguyên bản nên có bộ dạng. Đây chính là cái này đồ án ý nghĩa. Mọi người sau khi nghe, khẽ gật đầu. Đúng vậy a, thế giới đều thành bộ dáng này. Khôi phục thế giới nguyên bản bộ dạng mới là trọng yếu nhất. Thuyết pháp này cũng coi là tương đối phù hợp hiện nay thế giới bối cảnh. Mấy người cũng đều khẽ gật đầu. Tựa hồ cũng có một loại thì ra là dạng này biểu lộ. Giải thích như vậy, tựa hồ cũng có thể giải thích được. Kim tệ cuối cùng rơi vào Trần Dã trong tay. Trần Dã quan sát tỉ mỉ, hắn ngược lại là không cảm thấy cái này đồ án để người không thoải mái. Chỉ cần thứ này có thể đổi khác đồ tốt, đó chính là bảo bối tốt. Hầu Tuấn Cắt tiếp lấy giải thích, loại này tiền tệ có thể ở căn cứ bên trong sử dụng, cũng có thể phụ trợ tu luyện. Trầm Mặc Kim tệ bên trong chứa một chút siêu phàm chi lực, loại này siêu phàm chi lực đối với rất nhiều danh sách tu luyện đều có hiệu quả nhất định. Mỗi lần dùng xong bên trong siêu phàm chi lực, có thể chờ một đoạn thời gian, siêu phàm chi lực sẽ tự mình chậm rãi chứa đầy. Cái này cái Trầm Mặc Kim tệ bên trong cũng có một loại đơn giản pháp trận. Chư vị nếu như cần, có thể đổi một chút. Giải thích như vậy xuống, mọi người mới minh bạch. Thì ra là thế, nếu như vẹn vẹn chỉ là một mai kim tệ, đoán chừng không có người sẽ đổi. Nhưng nếu như đối với tu luyện có hiệu quả, nghĩ đến nguyện ý đổi người vẫn là sẽ có rất nhiều. Đây mới là cái này cái tiền tệ chân chính giá trị. Nghĩ đến, Trầm Mặc Nghị hội vì phổ biến kim tệ, cũng là phi đi không ít công phu. Đương nhiên, muốn đem thứ này xem như là tu luyện thần khí, hiển nhiên là không có khả năng. Đoán chừng có hiệu quả, cũng rất có hạn. Nếu không Hầu Tuấn Cắt cũng không có khả năng như thế liền đem kim tệ lấy ra. Trần Dã thoáng cảm ứng một chút trong tay kim tệ, phát hiện nơi này siêu phàm chi lực cũng không nhiều. Dùng một câu có chút ít còn hơn không tới hình dung, rất thỏa đáng. Từ Lệ Na, Đinh Đông, Tôn Tiến Tiến các nàng đều nhìn lại. Liên Thiết Thô Lỗ Thiết Sư cũng lên tâm. Trần Dã đem kim tệ đưa cho bọn hắn, mỗi người đều cảm ứng một chút, phát hiện siêu phàm chi lực quả nhiên không nhiều. Cuối cùng kim tệ lại trở lại Trần Dã trong tay. Trần Dã đem kim tệ hướng trong túi một dấu, hiển nhiên là không có ý định trả. Hầu Tuấn Cắt nhìn mí mắt giật giật, người này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Đổi. Trừ Triệt rời đi, Hầu trưởng lão lực chú ý đúng vậy à, 10 cân đồ ăn đổi một cái Trầm Mặc kim tệ, chư vị có thể nguyện ý. Không quản là cái gì đồ ăn đều có thể, chỉ cần 10 cân. Đương nhiên, chư vị nếu có lý tưởng lương chủng cũng là có thể, hội nghị nguyện ý giá cao thu mua. Trầm mê kim tệ không những đại biểu tiền tệ, còn có thể phụ trợ tu luyện. Phụ trợ tu luyện cái này tác dụng, đối diện gia hỏa này nói hai lần. Hiển nhiên là sợ Trần Dã bọn hắn không biết Trầm Mặc kim tệ tác dụng. Trần Dã lắc đầu liên tục, lý tưởng lương chủng món đồ kia, chúng ta làm sao có thể có? Hơn nữa, cái gì kim tệ muốn 10 cân lương thực đổi a? Quá đắt, không đổi không đổi. Mấy người cũng là vừa nghe đến muốn nhiều như thế lương thực, trong lúc nhất thời cũng là nhao nhao lắc đầu. Hầu Tuấn Cát hiển nhiên cũng đoán được sẽ có kết quả này. Cho đến trước mắt, lương thực mới là cứng rắn nhất đồng tiền mạnh. Cũng biết đối phương khẳng định không đổi. Người này trên bả vai chim lại nói, các vị, đừng có gấp đi, dạng này, nếu như các vị thật sự không muốn đổi, chúng ta Trầm Mặc nghị hội có thể cho vay các vị. Các vị đều là siêu phàm giả, hội nghị có thể dùng thấp nhất lãi cho vay các vị. Có kim tệ, các người có thể tại hội nghị chuyên môn cửa hàng nơi đó tiêu phí. Chúng ta quầy hàng bên trên có không ít đồ tốt, tin tưởng các vị phía trước nhìn thấy qua. Chỉ cần các vị nguyện ý vay, lợi tức hàng tháng dẫn đầu 23.95 thế nào, hợp lý. Nếu như các vị không có kim tệ trả khoản, chỉ cần còn chờ giá cả lương thực là đủ. Trần Dã nghe được vay hai chữ liền dừng bước, con mắt có chút phát sáng, vay. Tặng không. Đối diện vị này Hầu Tuấn Cắt sợ là còn không biết. Trần Dã còn thiếu hệ thống một chút sát lục chỉ không trả đây. Tại hệ thống bên kia, Trần Dã thế nhưng là nổi tiếng lão lại. Chương 563, có bao nhiêu mượn bao nhiêu chương 563. Có bao nhiêu mượn bao nhiêu tặng không. Hầu Tuấn Cắt nghe được Trần Dã hai chữ này, chỉ cảm thấy mặt đều đen. Người này làm sao dạng này? Chúng ta đây là bay, làm sao lại thành tặng không? Cần phải trả. Hầu Tuấn Cắt bây giờ xem như là biết, tại cái này trong đội xe, trước mắt con hàng này chính là cái đau đầu. Nào có người cảm thấy vay chính là tặng không đạo lý. Trần Dã tựa hồ cũng là cảm thấy mình nói sai, vội vàng ngậm miệng. Trừ Triệt trong nháy mắt bổ sung, vội vàng hòa giải, nghe lầm, Hầu trưởng lão, các ngươi lợi tức này có phải là quá cao? Hầu Tuấn Cắt lắc đầu, trên đầu vai chim ve thế giọng nói ra, không cao không cao. Trầm Mặc kim tệ cùng tận thế phía trước tiền tệ không giống, công dụng cũng không giống. Có Trầm Mặc kim tệ, các ngươi thực lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Có lẽ không cần đến một tháng, các ngươi liền có thể còn lên bay. Đây đối với các ngươi đến nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Hầu Tuấn Cắt bả vai chim bắt đầu thao thao bất tuyệt. Không thể không nói, cái này chim tài ăn nói là thật đến. Nói chuyện cùng người quả thực giống nhau như lúc. Nếu như không nhìn cái này chim, chỉ nghe âm thanh, còn tưởng rằng đứng tại đối diện chính là một người. Cái này chim đem Trầm Mặc kim tệ chỗ tốt từng cái mở rộng nói rõ. Nghe thấy mấy người khác đều có chút cảm xúc bành trướng. Kỳ thật, chân chính có ý tưởng cũng chỉ có Trần Dã cùng Trừ Triệt hai cái. Cung Dung đối với thực lực tăng lên cũng không có như vậy cấp bách, so sánh với cá nhân thực lực tăng lên, Cung Dung đối với máy móc loại hình đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Đinh Đông đã sớm đi kiểm tra chính mình lý tưởng lương chủng. Nữ nhân này, từ khi có lý tưởng lương chủng đến nay, nàng đối với cái kia mấy viên mầm trồng hứng thú lớn hơn nhiều so với đối với thực lực tăng trưởng hứng thú. Từ Lệ Na cũng không có ý nghĩ gì, nàng bây giờ vấn đề là tuổi thọ quá ngắn. Nàng chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Hiện nay tốt nhất là có thể tìm tới kéo dài tính mạng biện pháp. Nếu như Trầm Mặc nghị hội có kéo dài tính mạng biện pháp, nàng cũng sẽ đối với Trầm Mặc kim tệ cảm thấy hứng thú. Tại không có giải quyết chỉ có thể sống đến 30 tuổi vấn đề, nàng liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không có ý nghĩa gì. Còn có thiếu nữ tóc hồng, thiếu nữ từ nhỏ bị giáo dục có bao nhiêu tiền tốn bao nhiêu tiền, tự tuyệt vượt mức quy định tiêu phí cùng với tiêu phí cảm bẫy loại hình nhận biết. Bởi vậy, thiếu nữ đối với trên lưng vay loại chuyện này, từ trước đến nay không ưa. Thứ hai là nàng chỉ tin tưởng mình trong tay kiếm. Liền xem như có Trầm Mặc kim tệ, có thể mua được cái khác kỳ vật, nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thiếu nữ rất rõ ràng, trong tay mình thanh này Hỏa Long kiếm chính là trời sinh kỳ vật, là so với bất luận cái gì kỳ vật đều bảo vật chân quý. Coi như Trầm Mặc nghị hội bây giờ nhìn lại tài hùng thế lớn, nhưng nàng cũng không cảm thấy bọn hắn có thể có bao nhiêu trời sinh kỳ vật. Đến mức Trừ Triệt cùng Trần Dã, cái này hai hàng, không nói cũng được. Nhìn thấy hai người tựa hồ là có chút hứng thú, Hầu Tuấn Cắt càng thêm tinh thần tỉnh táo, càng thêm kỹ càng bắt đầu giải thích. Kỳ thật, Trầm Mặc kim tệ loại này đồ vật cũng không tốt mở rộng. Những ngày này vừa đến, Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão cũng liền đẩy không cao hơn 10 mai kim tệ đi ra. Trầm Mặc nghị hội muốn khôi phục như cũ thế giới trật tự, lệ nhất chính là muốn khôi phục sức sản xuất. Khôi phục sức sản xuất, tiền tệ tự nhiên là quan trọng nhất. Lục Châu Luân Hãm, để cho Trầm Mặc nghị hội cao tầng lập đi lặp lại thảo luận nghiên cứu. Trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là Lục Châu sinh sản trình độ quá mức thấp kém. Tại Lục Châu thời điểm, kinh tế cơ hội là không có. Đại gia còn tại dùng để vật dễ vật phương thức giao dịch. Loại này nguyên thủy giao dịch phương thức tại hai cái đội xe ở giữa còn không có vấn đề gì. Thế nhưng tại một cái đã thành lập thành thị bên trong, vậy thì có vấn đề lớn. Bởi vậy, Trầm Mặc Nghị hội người lúc này mới vội vã như vậy muốn thành lập một bộ tiền tệ mới hệ thống. Một bộ hoàn toàn khác biệt với tận thế phía trước tiền tệ hệ thống. Đến lúc đó, nếu quả thật có thể đem tịch thị đánh xuống, bộ này tiền tệ hệ thống tuyệt đối có thể phát huy rất trọng yếu tác dụng. Bọn hắn cũng có thể dùng bộ này tiền tệ hệ thống khống chế tịch thị. Coi như không thể đem tịch thị đánh xuống, có thể khống chế tiền tệ hệ thống cũng là một cái vô cùng có lợi chỗ tốt. Coi như tiến đánh tịch thị thất bại, vậy sau này đâu? Nhân loại không có khả năng một mực như thế di chuyển đi xuống. Nhân loại luôn có thể tìm tới thích hợp căn cứ. Chỉ cần tìm được thích hợp căn cứ, bộ này tiền tệ hệ thống liền hữu dụng võ chi địa. Chỉ cần là biết chữ người, đều biết rõ ở trong đó đến cùng có bao nhiêu chỗ tốt. Vì thế, Trầm Mặc Nghị hội hao phí rất lớn tinh lực, lúc này mới thiết kế ra cái này cái Trầm Mặc Kim Tệ. Thế nhưng là, cho dù Trầm Mặc Nghị hội đối với Trầm Mặc Kim Tệ ôm lấy rất lớn nhu đồ. Bởi vậy, Trầm Mặc Nghị hội không tiếc phái Hầu Tuấn Cắt tới làm chuyện này. Nhưng bây giờ muốn mở rộng bộ này tiền tệ hệ thống, như cũng rất khó. Ở trong đó có nhiều phương diện nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, lãi quá cao. Lợi tức hàng tháng không, 100. Một năm kia dưới tình huống, lãi mẹ đẻ lãi con đều có thể lật ra đi gấp mấy lần. Đây quả thực so với Dương Bạch Lao còn muốn Dương Bạch Lao. Liền xem như vay nặng lãi đều không có như thế hung ác. Thứ hai là Trầm Mặc Kim Tệ cùng lương thực hối đoái tỷ lệ thực sự là quá cao. 10 cân đồ ăn mới có thể đổi một cái Trầm Mặc Kim Tệ. Cái này hối đoái tỷ lệ xác thực là để người không biết nói cái gì cho phải. Không có người cam lòng đổi. Phải biết, hiện nay lương thực mới là đồng tiền mạnh. Cái nguyên nhân thứ ba, Trầm Mặc Kim Tệ xem như là một cái mới đồ vật, đại gia còn ở vào quan sát bên trong. Đối với sự vật mới mẻ, đại gia vẫn ôm nhất định lòng cảnh giác lý. Thứ tư, vạn sự khởi đầu nan. Thứ năm, mọi người đối với Trầm Mặc Nghị hội thực lực còn không có bao lớn lòng tin. Thứ sáu, dù sao đủ kiểu nguyên nhân trộn lẫn trong đó. Lần này đi tịch thị, rất nhiều siêu phàm cao thủ đi theo. Tịch thị mặc dù không phải Thượng Hải cùng Kinh Đô loại kia quốc tế thành thị cấp một, nhưng trong đó vật tư tuyệt đối là không thể khinh thường. Đến lúc đó các ngươi tùy tiện vơ vét một chút đều đủ trả nợ khoản. Có chúng ta Trầm Mặc Nghị hội thư xác nhận, bây giờ bay tuyệt đối không lỗ. Chúng ta Trầm Mặc Nghị hội có thập đại trưởng lão, ủy nhân bất tài, chính là thập đại trưởng lão mạn loạn xả. Vì phổ biến Trầm Mặc Kim Tệ, Hầu Tuấn Cát thậm chí còn thoáng tiết lộ một chút Trầm Mặc Nghị hội một chút thực lực. Ví dụ như Trầm Mặc Nghị hội tổ chức kết cấu, ví dụ như Trầm Mặc Nghị hội là do hội trưởng dẫn đầu, dưới có thập đại trưởng lão. Chính Hầu Tuấn Cát chính là thập đại trưởng lão một trong. Lần này Trầm Mặc Nghị hội đem thân là thập đại trưởng lão một trong Hầu Tuấn Cát tới chủ trì tịch thị cùng Trầm Mặc Kim Tệ sự tình. Có thể thấy được Trầm Mặc Nghị hội đối với hai chuyện này coi trọng. Cái này thập đại trưởng lão chia làm thượng ngũ lao cùng hạ ngũ lao. Dựa theo Hầu Tuấn Cát thuyết pháp, hắn chính là hạ ngũ lao mạn, nhưng cũng có danh sách bốn thực lực. Căn cứ hắn thuyết pháp, Trầm Mặc Nghị hội hội trưởng có thể đã đến danh sách 6 hoặc là danh sách 7, hoặc là càng cao cũng có nói. Thập đại trưởng lão phía dưới thì là cán bộ. Ở phía dưới chính là bình thường làm việc, cùng ngoại vi làm việc. Ví dụ như phía trước cái kia gấu đồng dạng nam nhân, chính là Trầm Mặc Nghị hội ngoại vi làm việc. Thủ hộ giả danh sách 2 ngoại vi làm việc, vẫn rất có sức thuyết phục. Dựa theo Hầu Tuấn Cát thuyết pháp, Trầm Mặc Nghị hội cũng là có một kiện số hiệu trước 10 kỳ vật. Không những như vậy, Trầm Mặc Nghị hội thành viên trải rộng toàn thế giới các nơi. Thành viên đã sớm vượt qua 10 vạn. 10 vạn a. Đây cũng không phải là tận thế phía trước, có thể dưới tình huống như vậy, có thể có 10 vạn hội viên, đủ để chứng minh Trầm Mặc Nghị hội thực lực. Đến mức có phải là thật hay không? Không thể nào khảo chứng. Phải biết, trừ Triệt trừ đội trưởng muốn tích lũy một cái ngàn người đội xe, cho tới nay đều không thể được. Đương nhiên, Trần Gia đối với Hầu Tuấn Cắt những thuyết pháp này, không sai biệt lắm tin một thành đi. Trừ Triệt cũng tin không sai biệt lắm một thành không đến. Ít nhất trước mắt cái này cái gọi là thập đại trưởng lão mạn Hầu Tuấn Cắt thoạt nhìn có chút bản lĩnh. Ít nhất cái kia vẫn đứng ở đầu vai nói nhảm chim, rất thần kỳ. Hầu Tuấn Cắt nói nhảm nhiều như vậy, kỳ thật chính là tại nói cho Trừ Triệt cùng Trần Gia Trầm Mặc Kim Tệ tiềm lực phát triển to lớn. Các ngươi đều nhanh đến tìm ta đổi hoặc là mượn đi. Trầm Mặc Nghị hội cường đại, tự nhiên là có thể cho Trầm Mặc Kim Tệ gia tăng lòng tin. Nhìn cái kia chim nói hồi lâu, âm thanh cũng có chút khàn khàn. Từ Lệ Na mang đi qua một chén nước. Hầu Tuấn Cắt tiếp nhận, vội vàng nâng đến cái kia chim bên miệng. Chim ngửa cổ một cái, ngửa cổ một cái uống. Trong miệng còn nói chết khát lão tử, chết khát lão tử. Trần Giác cùng Trừ Triệt thừa dịp cái này trống rông trong đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó chính là đều không nói chuyện. Cái kia chim uống xong, Hầu Tuấn Cắt lại đem chén cầm ở trong tay, một mặt mong đợi nhìn xem Trừ Triệt cùng Trần Giã. Chim nói chuyện, ta nói nhiều như thế, tin tưởng các ngươi đối với Trầm Mặc Kim Tệ có chút hiểu rõ đi. Trừ đội trưởng, Trần Tiên Sinh, các ngươi dự định mượn bao nhiêu? Trần Giã, có bao nhiêu mượn bao nhiêu? Chương 564, Trừ đội, ta cùng ngươi không giống. Chương 564, Trừ đội, ta cùng ngươi không giống. Khụ khụ khụ. Cái kia chim không có ho khan. Hầu Tuấn Cắt ngược lại là ho đến lợi hại, đỏ bừng cả khuôn mặt. Trừ Triệt thọc Trần Giã cánh tay. Trần Giã sáng suốt mở miệng. Trừ Triệt lại hòa giải, cái kia thực sự là xin lỗi, Trần Giã có ý tứ là quý hội có thể cho chúng ta nhiều người như vậy ít hạn mức. Hầu Tuấn Cắt lúc này mới thoáng dễ chịu một chút. Đối với trước mắt hai vị, Hầu Tuấn Cắt lúc này lại nhiều một chút nhận biết. Cái kia độc nhãn long hiển nhiên là cái mang phu. Ngược lại, cái này trên đầu không có bao nhiêu lông ra hỏa, là đội trưởng, đồng thời cũng có thể cho người một chút cảm giác an toàn. Thật tình không biết, đây là Trần Giã cùng Trừ Triệt hai người tận lực ở trước mặt hắn biểu hiện. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Trần Giã cùng Trừ Triệt hai người đã sớm luyện đến chỉ cần một ánh mắt liền có thể biết đối phương ý nghĩ. Đương nhiên, ban đầu câu kia ta không, cũng không phải diễn. Chỉ là Trần Dã lúc ấy nội tâm ý nghĩ kịch liệt, trong lúc nhất thời không dừng miệng mà thôi. Không có cách, Trần Dã con hàng này, quá tham. Phía sau câu này có bao nhiêu mượn bao nhiêu ngược lại là Trần Dã cùng Trừ Triệt phối hợp. Trong đó ý vị, nửa thật nửa giả. Là như vậy, nếu như hai vị có thế chấp vật lời nói, chúng ta ngược lại là có thể nhiều mượn một chút. Cái gì thế chấp vật? Ví dụ như kỳ vật loại hình. Trần Dã cùng Trừ Triệt hai người liếc mắt nhìn nhau. Kỳ vật? Ngươi nằm mơ. Trần Dã trên mặt lộ ra bất mãn, hầu trưởng lão, kỳ vật chân quý cỡ nào, ngươi chẳng lẽ không biết? Lập tức liền muốn đi thị, lúc này đem kỳ vật thế chấp cho ngươi, đến lúc đó thực lực chúng ta không đủ, chẳng phải là tự tìm cái chết. Dã tử, không nên nói lung tung, hầu trưởng lão khẳng định có chính mình suy tính. Đến, hai người lại đóng vai lên. Hai người ăn ý, quả thực vô địch. Có đôi khi, Trần Dã đóng vai đồ đần, có đôi khi Trừ đội trưởng đóng vai đồ đần. Lần này, vừa vặn đến phiên Trần Dã đóng vai đồ đần. Dù sao bất kể nói thế nào, diễn vẫn là như vậy chuyện quan trọng. Ai bảo hắn phía trước đem nội tâm lời nói không cẩn thận tiết lộ. Kẻ ngu này nhân vật, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nếu không Hầu Tuấn Cát tuyệt không có khả năng đem tiền cấp cho hai cái này hàng. Cách đó không xa, Tiểu Ngư Nhi lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem cái kia mặc áo đuôi tôm nam nhân, ai? Xem ra, lại có đồ đần muốn mắc lừa rồi. Chớ nói bậy. Thiếu nữ tóc hồng đội vàng ngăn cản Tiểu Ngư Nhi nói hiệu nói vượng. Phải biết, siêu phàm giả thính lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nếu như bị đối diện người kia nghe được, nói không chừng sẽ cho Trừ Triệt cùng với Trần Dã mang đến bao nhiêu phiền phức. Mặc dù Tôn Tiến Tiến sẽ không đi làm những chuyện kia, nhưng Tôn Tiến Tiến cũng không ngăn cản Trần Dã cùng Trừ Triệt quyết định. Cũng may lúc này Hầu Tuấn Cắt đang cùng Trần Dã Trừ Triệt hai người thương lượng, tâm tư cũng không có đặt ở bên này. Nếu không nhất định có thể nghe thấy. Như thế cũng liền có thể tránh khỏi ngày sau Trầm Mặc Nghị hội nhanh như vậy thành lập thúc dục thu bộ môn sự tình. Tiểu Ngư Nhi bĩu môi, thấp giọng nói, "Biểu tỷ, ngươi cũng học xấu." "Hừ." Tôn Tiến Tiến hừ lạnh một tiếng. Tiểu Ngư Nhi cầu nhỏ, "Người khác ta không biết, Trần Dã ta còn không hiểu rõ sao?" Thật là, Hầu Tuấn Cắt lúc này đang cùng Trừ Triệt cùng với Trần Dã kịch liệt giao phong. Để cho Trừ Triệt cùng Trần Dã cầm kỳ vật đi ra thế chấp, quả thực là không có khả năng. Trần Dã không có khả năng đem chính mình kỳ vật đặt ở người khác nơi đó. Trừ Triệt cũng sẽ không làm như vậy. Trần Dã ánh mắt sáng lên, nói ra, "Hầu trưởng lão, dạng này được hay không? Kỳ vật chúng ta còn thế chấp cho ngươi, thế nhưng các ngươi tạm thời cho chúng ta mượn dùng. Biện pháp này thế nào?" Trừ Triệt nghe được Trần Dã kiểu nói này, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ. "Dã tử, ngươi cái kia lừa gạt đồ đần biểu lộ có thể hay không kiềm chế? Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi trên mặt liền kém viết lên ta muốn bạch chơi mấy chữ này." Hầu Tuấn Cắt sắc mặt lại là tối sầm. "Làm lao tử đồ đần không được, thế chấp cho ta, đồ vật còn tại trong tay ngươi. Ngươi làm đây là bất động sản thế chấp đâu? Ta chỉ cần cái sổ đỏ liền được." "Cái này?" Hầu trưởng lão có chút do dự. "Không có cách, Trầm Mặc Kim Tệ hiện nay phát hành đúng là rất khó. Rất khó được trước mắt có hai cái đối với Trầm Mặc Kim Tệ cảm thấy hứng thú, Hầu trưởng lão cảm thấy đây là một lần hiếm hoi mở ra chỗ đột phá cơ hội. Vạn sự khởi đầu nan." Hầu trưởng lão không nghĩ từ bỏ một cơ hội này, nhưng trước mắt hai người này rõ ràng sẽ không cầm kỳ vật tới bay. Để cho bọn họ dùng đồ ăn làm thế chấp, bọn hắn cũng không làm. "Không bằng dạng này, Hầu trưởng lão, quý hội nghị không biết có hay không uy tín vay chính sách, chúng ta có thể dùng chúng ta uy tín đảm bảo." Trừ Triệt nhìn thấy Hầu Tuấn Cắt có chút khó khăn, đề nghị. Dù sao 10 phút sau, Hầu trưởng lão đáp ứng Trầm Mặc Kim Tệ lần thứ nhất vay là dùng uy tín vay phương thức vay mượn đi ra. Đương nhiên, Hầu trưởng lão cũng không có khả năng cho hai người vay quá nhiều. Hai người phân biệt vay 200 Trầm Mặc Kim Tệ, lấy uy tín vay hình thức tiến hành. Hầu Tuấn Cắt cầm một cái điện thoại, dùng camera nhắm ngay Trần Dã. "Đến, há mồm." "Lắc đầu." "Nhấc ngẩng đầu." "Rất tốt, Trừ đội, đến ngươi." Hai người đối với cái kia tận thế sau đó cũng rất ít nhìn thấy điện thoại một trận gật gù đắc ý, hai người liền xem như đều hoàn thành lần này cho vay thỏa thuận. Hầu trưởng lão sở dĩ đáp ứng lần này cho vay, chủ yếu là muốn mở ra thị trường. Chỉ cần Trần Dã cùng Trừ Triệt cầm nhận được tiền đổi kỳ vật hoặc là vật tư, đến lúc đó những người khác liền sẽ biết, những người khác cũng sẽ tìm chính mình vay mượn. Dạng này lỗ hổng liền lập tức mở ra. Vạn sự khởi đầu nan, đặc biệt là chuyện như vậy. Nhớ ngày đó, tận thế phía trước, trên mạng có loại tiền điện tử vừa mới bắt đầu phát hành thời điểm, chỉ cần ngươi đăng ký một cái tài khoản, liền có thể không duyên cớ cho ngươi 50 cái. Chính là như thế, lúc ấy nhiều người như vậy đi qua cái kia quầy hàng, cũng không có một người nghĩ đến đăng ký một cái tài khoản tới. Còn có, những năm kia trên mạng các loại vay vô cùng lưu hành, có chút chỉ cần một cái số điện thoại một tâm chứng thành có thể cầm tới tiền. Lại về sau, ngươi đối với điện thoại camera một trận gật gù đắc ý, cũng có thể cầm tới tiền. Tựa như lần này Hầu trưởng lão làm sự tình đồng dạng. Hầu Tuấn Cắt cùng hai người bàn giao xong trả khoản thủ tục liền định rời đi. Ngay tại quay người đi đến công bằng đội xe doanh địa cửa ra vào thời điểm, một cái vóc dáng thấp thấp, biểu lộ điều điều tiểu nữ hài nhi, hai tay đút túi đi tới. Rất đáng yêu nữ hài tử. Hầu Tuấn Cắt mới vừa đem Trầm Mặc Kim Tệ sự tình mở cái đầu. Trong lúc nhất thời tâm tình cũng không sai, mặc dù không biết vì cái gì có loại bất an dự cảm. Nhưng, chuyện này cuối cùng là bắt đầu. Hầu Tuấn Cắt muốn trêu chọc cô bé này. Tiểu nữ hài nhưng căn bản không điều hắn, chỉ là hất lên đầu, lạnh lùng bước xuống một câu, đồ đần. Sau đó liền lạnh lùng đi. Hầu Tuấn Cắt sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, rời đi công bằng đội xe doanh địa. Kỳ thật, Trần Dã bọn hắn là muốn cầm vài thứ làm thế chấp. Chỉ là, những cái kia bát vỡ phá châu, Trần Giáp bọn hắn nguyện ý thế chấp, Hầu Tuấn Cắt cũng không nguyện ý thu ai trầm mặc nghị hội không thiếu những vật này. Tiểu Ngư Nhi nhìn xem Trần Giáp cùng Trừ Triệt hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, lạnh lùng đi tới. "He." Nổ sau đó một mặt xem thường. "Trần Giáp, ta đi, Tiểu Ngư Nhi, ngươi tật xấu này học với ai?" Tiểu Ngư Nhi không để ý tới Trần Giáp, lật lên con mắt nhìn xem Trần Giáp cùng Trừ Triệt, "Hai người các ngươi, liền không sợ trầm mặc nghị hội truy sát các ngươi?" Trừ Triệt tâm tình rất không tệ, hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy qua, tại trầm mặc nghị hội trong cửa hàng. Thế nhưng là có rất nhiều hồi xuân phủ có thể hối đoái. Chỉ cần hối đoái đến những cái kia hồi xuân phủ, trong đội xe những cái kia hết hạn đồ ăn liền đều có cứu. Nghe được Tiểu Ngư Nhi nói như vậy, Trừ Triệt cười hắc hắc, "Đều tận thế, ngươi còn muốn trả nợ khoản, đầu óc ngươi cái gì à nha?" Tiểu Ngư Nhi hừ lạnh, "Quả nhiên, hừ. Thế giới của người lớn chính là như thế bẩn." Trừ Triệt có chút khó chịu, "Ta bằng bản lĩnh cho mượn tiền, vì sao nếu còn?" Lời vừa nói ra, xung quanh một chút người nhao nhao đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Trừ đội trưởng, đặc biệt là Cung Dũng. Cung Dũng lúc này nội tâm bên trong, đối với Trừ Triệt Trừ đội trưởng nhận biết lại sâu hơn một tầng. Nguyên bản cho rằng phía trước trộm dê Trừ đội trưởng liền đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới bây giờ càng thêm không biết xấu hổ. Trừ đội trưởng danh giới cuối cùng tại trong đội xe xếp hạng thứ 2 đến ngược. Nay cũng mấy thứ 2 thực lực, vẫn là gánh không được mọi người ánh mắt xem thường. Trừ đội chỉ một cái Trần Dã, "Ta là thay Trần Dã nói, đây là hắn Tử Nhi." Trần Dã lạnh lùng liếc Trừ đội trưởng một cái, "Hừ lạnh, hừ, ta chưa nói qua như vậy. Vay tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đây là ta làm người chuẩn tắc. Trừ đội, ngươi không cần cái gì nước bẩn đều hướng trên người ta hát. Ta cùng ngươi không giống." Chương 565, Tiểu Ngư Nhi, Đại Dũng, ngươi không cần cùng bọn hắn học. Chương 565, Tiểu Ngư Nhi, Đại Dũng, ngươi không cần cùng bọn hắn học. Trần Dã là loại kia vay tiền không trả người sao? Không, dĩ nhiên không phải. Trần Dã bản thân cảm giác là loại kia tam quan rất đàng, người chính trực. Ví dụ như lần này tìm Trầm Mặc nghị hội cho vay, hắn là nhất định sẽ trả. Vay tiền không trả, đây là cùng chủ lưu giá trị quan trái ngược sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không làm. Đại gia phải tin tưởng hắn. Trừ Triệt loại này cất giấu tiểu tâm tư bẩn thỉu người, tự nhiên là không có khả năng cùng mình người một đường. Trần Dã đối với Trừ đội trưởng bày tỏ xem thường. Trừ đội trưởng bị Trần Dã đột nhiên xảy ra chính nghĩa, kìm nén đến chố mắt đứng nhìn. Mặt đỏ lên trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Các đội xe người cũng đều đang nhìn bên này, hiển nhiên phía trước giao dịch, bọn hắn cũng để ở trong mắt. Đương nhiên, cái này cũng có Hầu trưởng lão cố ý để cho bọn họ nhìn ý tứ. Vì chính là để đại gia bỏ đi lo nghĩ. Khoản này cho vay khẳng định là có phong hiểm. Nhưng Hầu Tuấn Cắt trưởng lão vẫn cảm thấy cái này nguy hiểm cần thiết bước lên một bước lên. Nếu như có thể mở ra thị trường, coi như hiện nay căn cứ bên này người không nhiều, chỉ cần là có thể mở cái lỗ hổng. Hậu kỳ ích lợi chính là không thể đo lường. Trầm Mặc nghị hội không phải chỉ muốn làm một truy này mua bán. Đương nhiên, Trần Giã cùng Trừ Triệt hai người có phải là chỉ muốn làm một truy này mua bán, vậy cũng không biết. Trần Giã cùng Trừ Triệt tay của hai người bên trong là tràn đầy một túi kim tệ. Nếu như là tận thế phía trước, những thứ này kim tệ đầy đủ để người phát nhanh. Thế nhưng bây giờ, xung quanh không ít người cũng đều nhìn lại. Hai người các ngươi. Thiếu nữ tóc hồng há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Tiểu nha đầu mặc dù rất thông minh, nhưng nàng nghĩ không ra Hầu Tuấn Cắt vì cái gì đơn giản như vậy liền đem tiền mượn đi ra. Cái này nhìn xem có phải là quá trò đùa. Tiểu nha đầu chỉ là tốt nghiệp trung học, còn không có tiến vào xã hội cái này thủ luận, trong lúc nhất thời nghĩ không ra Hầu Tuấn Cắt người này nghĩ như thế nào, cũng có thể lý giải. Bất quá tiểu nha đầu cũng không hề để ý sách theo kiếm, thân hình lóe lên liền biến mất. Hôm nay bài tập còn không có làm xong. Ngày hôm đó sau đó, tiểu nha đầu không làm tiểu vị sau đó, liền không có một ngày rơi xuống bài tập. Trừ Triệt cùng Trần Giã hai người kề vai sát cánh hướng doanh địa bên ngoài đi. Mới vừa lấy được một khoản tiền, tự nhiên là muốn đi tiêu phí. Phản phất hai người đấu khẩu trước đó, sớm quên sạch đi. Cùng Dũng thở phào một hơi. Lao thiên gia của ta, Trừ đội trưởng thật là lợi hại. Nhẫn nhịn cả buổi, Cung Dũng mới nghẹn ra nói một câu lợi hại. Đương nhiên, Cung Dũng trong bụng khẳng định không phải nghĩ như vậy, nhưng những lời kia hắn lại không quá dám nói. Tiểu Ngư Nhi giòn non âm thanh lập tức ở bên cạnh cảnh cáo, "Uy, Đại Dũng, ngươi cũng không thể học hai người bọn họ, ngươi không cần cùng bọn hắn học xấu." Phía trước trong đội xe người tốt rất nhiều, liền Trừ đội trưởng cũng coi là người đáng giá tín nhiệm. Thế nhưng bây giờ Trừ đội trưởng hình như cũng có chút biến chất, còn có Đinh Đông A Di, Lệ Na tỷ. Lệ Na tỷ liền không nói, lúc bắt đầu liền phế đi. Đặc biệt là Đinh Đông A Di, trước đây nhiều chính trực một người, a lần trước còn cùng bọn hắn cùng nhau đi trộm dê tới. Trước đây loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh ở Đinh Đông A Di trên thân? Mắt thấy Cung Dũng tựa hồ là có biến chất khả năng, Tiểu Ngư Nhi lập tức cảnh cáo. Cung Dũng liên tục xua tay, "Làm sao lại, ta không phải người như vậy." Tiểu Ngư Nhi hoài nghi quan sát Cung Dũng nửa ngày, lúc này mới nói lẩm bẩm, "Không phải tốt nhất, bất quá, Đại Dũng, ngươi gần nhất hình như thay đổi thật nhiều." "Có sao?" Cung Dũng sở cái cảm, cũng tại nghi vấn đề này. Từ khi đi tới cái này cái đội xe, hình như chính mình là phát sinh một chút bé nhỏ không đáng kể biến hóa. Đương nhiên là có à, ngươi vừa mới bắt đầu tới thời điểm, con mắt đều là nhìn dưới mặt đất, cùng người nói chuyện cũng không dám nhìn người. Ngày đó ngươi cũng dám bắt đầu về chọc Trần Dã. Ngươi đã rất lợi hại. Tiểu Ngư Nhi đối với Cung Dũng so cái ngón tay cái. Cung Dũng có chút thẹn thùng gãi gãi cái hót, ta cũng không biết làm sao, dù sao lúc ấy cũng rất sinh khí. Ân, Trần Dã là đại phôi đản, lớn nhất đại phôi đản. Ngươi đừng sợ hắn, về sau hắn dám khi dễ ngươi, ngươi tìm đến ta bảo kê ngươi. Tiểu Ngư Nhi chống lạnh, một bộ đại tỷ đầu dáng dấp. Cung Dũng có chút hoài nghi nhìn xem Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi giận dữ, hướng hắn nói, coi như ta không phải là đối thủ của Trần Dã, nhưng biểu tỷ ta nhất định có thể đánh thắng được hắn. Đại Dũng, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin biểu tỷ ta? Nhấc lên thiếu nữ tóc hồng, Cung Dũng nhiều một chút lòng tin, gật gật đầu bày tỏ tán đồng. Tiểu Ngư Nhi lại bổ sung, hừ hừ, chờ ta trở thành siêu phẩm giả, nhất định có thể đánh được hắn, nhất định có thể. Cung Dũng rất nghệ tình gật đầu, ta tin tưởng ngươi, Tiểu Ngư Nhi tỷ. Nghe được Cung Dũng vậy mà xưng hô chính mình Tiểu Ngư Nhi tỷ, Tiểu Ngư Nhi nho nhỏ nội tâm lấy được thỏa mãn cực lớn, đầu hận không thể ngang đến bầu trời. Như thế xưng hô chính mình, hình như cũng chỉ có Đường Lạc Lạc. Chỉ là không biết, Lạc Lạc có tới không? Trừ đội trưởng nói, các nàng cũng muốn tới. Còn có cái kia nhìn rất đẹp, rất hèn yếu đại tỷ tỷ. Mỗi lần cái kia đại tỷ tỷ tại trước mặt Trần Dã, kiểu gì cũng sẽ đỏ mặt. Hừ, lẳng lơ. Bây giờ hải tử, thành thục đến đều rất sớm. Tiểu Ngư Nhi tự nhiên biết nữ nhân ở trước mặt nam nhân đỏ mặt đại biểu cái gì. Lâm Sơ Đồng các nàng không có tới. Thế nhưng, mặt khác một chi đội xe lại tới. Ngay tại đội xe bận rộn bố trí doanh địa thời điểm, liền thấy một đội 10 phần phách lối đội xe, tại Hùng Bảo Xuân dẫn dắt phía dưới tới. Đội xe này phương tiện đều 10 phần khoa trương, lại còn rất quen mắt. Đặc biệt là những cái kia mang tính tiêu chí màu gà đầu, đầu trọc, hồng mao tóc xanh loại hình. Lại hoặc là những cái kia áo da quần da, cộng thêm chỉ xì cùng thắt lưng dây xích, cùng với màu đen bờ môi, đều tại hiện lộ rõ ràng đội xe này không bình thường. Dù sao xem xét liền không phải là người tốt lành gì. Các ngươi doanh địa ngay ở chỗ này, nhớ kỹ, tốt nhất đừng gây rối, nếu không, thử thử. Hùng Bảo Xuân hiển nhiên đối với đội xe này cảm quan không phải rất tốt, ngựa khí cũng không tốt. Nóa, làm chúng ta dọa lớn a. Ngươi cái này chết tài tử nói cái gì? Tiểu Ban Đôn, nói chuyện khách khí một chút. Nếu không đại gia để cho ngươi buổi tối hôm nay chết cũng không biết chết như thế nào. Hùng Bảo Xuân lạnh lùng liếc bọn gia hỏa này một cái, quay người liền rời đi. Trước khi đi, nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi chống lạnh tò mò nhìn bên này, Hùng Bảo Xuân lộ ra một cái xấu xấu đủ cười. Đương nhiên, lấy được Tiểu Ngư Nhi một cái liếc mắt. Chương 566, thiện nghi như vậy, lão tử mua không nổi. Chương 566, thiện nghi như vậy, lão tử mua không nổi. Trần Giác cùng Trử Triệt hai người kề vai sát cánh tiến về cửa hàng Trầm Mặc Nghị Hội. Hai người mới vừa lấy được ngoại ý muốn tài, tâm tình muốn nhiều tốt liền tốt bao nhiêu. Phản phất số tiền kia không cần trả đồng dạng. Gió biển thổi tại trên mặt của hai người, để hai người thoạt nhìn như là hai cái hàng hái đồ đần. Căn bản là không giống con vay khổ bức châu ngựa. Cửa hàng này ở phía căn cứ, cùng bày hàng khác tạo thành chênh lệch rõ ràng. Những địa phương khác, phần lớn là xây dựng một cái quầy hàng đơn giản là xong. Có ít người thậm chí liền quầy hàng đều chẳng muốn xây dựng, chỉ là đem đồ vật bày ở trên mặt đất, để một hai cái người sống sót trông coi mà thôi. Những thứ này trông coi quầy hàng những người sống sót, thường thường sắc mặt ngây ngô, nhìn không ra cái gì thần thái. Loại này quầy hàng đồ vật đồng dạng đều không thế nào đáng tiền. Bán cũng phần lớn là một chút bình thường vật tư. Trần Giác cùng Trử Triệt hai người còn đi qua một cái nữ nhân quầy hàng. Cái này quầy hàng bên trên bày đầy các loại xa xỉ phẩm bài túi sách. Trong đó rất nhiều đều là tại trong TV cùng trên tạp chí mới có thể nhìn thấy kiểu dáng. Bên trong không thiếu loại kia mấy chục bạn, hơn trăm bạn hạ lựa khoản. Trần Giã nhìn không ra thật giả, thế nhưng Trử Triệt lại có thể nhìn ra một ít môn đạo. Những thứ này tận thế phía trước, người bình thường theo không kịp túi sách, cứ như vậy bị tùy ý bày ở trên mặt đất. Bày sạp nữ nhân nhìn xem còn có chút nhìn quen mắt. Trần Giã thoáng nhìn thoáng qua liền nghĩ, đây cũng là tận thế phía trước một cái tiểu minh tinh. Năm đó còn nhỏ hỏa qua một hồi, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, liền không có lại nhìn thấy qua nàng tại trên màn ảnh lộ ra mặt. Lúc ấy trên mạng còn nói cái này tiểu minh tinh gả vào hà môn, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Không ít người đi qua, chỉ là tùy ý quét mắt một vòng, liền không có lại nhiều nhìn. Trần Giác cùng Trử Triệt cũng tự nhiên không có khả năng đối với mấy cái này túi sách cảm thấy hứng thú. Hai người chỉ là nhìn lướt qua liền bênh báo tự đắc đi lên phía trước. Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng này đã trở thành toàn bộ doanh địa mang tính tiêu chí kiến trúc. Hai người đi không bao xa liền đến. Cửa hàng bên trong đồ vật ngược lại là không nhiều, nhưng nhân viên công tác lại rất nhiều. Trần Giác cùng Trử Triệt hai người tới nơi này thời điểm, trực tiếp hưởng thụ siêu quý cách đãi ngộ. Hai cái thoạt nhìn cũng rất ôn nhu tiểu tỷ tỷ, lập tức bưng lên hai ly nước đá. Phía trước mọi người bị Hầu Tuấn Cắt mang theo lúc đến nơi này, Trần Dã là bị viên kia cơ giới chi tâm hấp dẫn lực chú ý, mà Trử Triệt thì là viên nang ma dược những thứ này hấp dẫn lực chú ý hơn nữa. Lúc ấy Hầu Tuấn Cắt lo lắng Trần Dã con hàng này động thủ thất cướp, cũng liền không có để hai người ở đây lưu lại quá lâu. Cho nên, lúc ấy mấy người cũng liền không có rảnh cẩn thận dạo chơi tiệm này. Hiện tại xem ra, kỳ thật những thứ kia vẫn là có không ít. Ví dụ như phía trước tại Lục Châu, cơ hồ là nhân viên một tấm ẩn tức phủ, nơi này cũng không ít. Thậm chí còn có một loại ngụy thần phủ, căn cứ nhân viên cửa hàng tiểu thư tỷ giới thiệu. Loại này lá bùa có thể để cho siêu phàm giả hoặc là hắc y sử dụng. Hắc y sử dụng sau đó có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được siêu phàm chi lực. Thế nhưng loại này ngụy thần phù cũng là có đại giới, sử dụng sau đó sẽ để cho hắc y tuổi thọ trên phạm vi lớn rút ngắn. Siêu phàm giả cũng có thể sử dụng ngụy thần phù sau đó có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát siêu phàm tiềm lực. Đồng dạng không thể sử dụng quá nhiều lần, nếu không cũng sẽ đối thân thể người tạo thành tổn thương cực lớn. Trử Triệt cùng Trần Giã hai người tách ra mua sắm. Trử Triệt nhìn một chút trong tay ngụy thần phù, cuối cùng vẫn là đem lá bùa còn đưa trước mắt nhân viên công tác. Loại này lá bùa mặc dù không tệ, nhưng Trử Triệt cũng không tính mua sắm. Bởi vì, trong tay hắn cũng liền 200 trầm mặc kim tệ. Số tiền này muốn dùng tại trên lưới đao. Trử Triệt thậm chí nhìn thấy thiên sư danh sách chế tạo ngũ lôi phủ, dẫn lôi phủ cùng với trấn trạch phủ. Không vẹn vẹn có những thứ này lá bùa, bên cạnh còn có động cơ trái tim. Phía trước Trử Triệt cùng thiếu nữ tóc hồng động cơ trái tim đổi đến xe số 5 cùng xe số 6 bên trên. Hai đài cải tiến sau đó xe di cư, xe nguyên bản động cơ căn bản mang không nổi. Trử Triệt sờ lấy động cơ trái tim, cảm thụ động cơ bên trong đồng bộ động lực. Hắn muốn cái này động cơ trái tim. Cái này bao nhiêu tiền? Tại cái này trong cửa hàng, tất cả thương phẩm đều không có giá. Cũng không biết Trầm Mặc Nghị hội làm như vậy đến cùng có mục đích gì. Cho nên, muốn biết báo giá, chỉ có hỏi hiện trường nhân viên công tác. Nhân viên công tác lộ ra nụ cười ngọt ngào hồi đáp, bẩm đại nhân lời nói, bây giờ Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng, tại lần này kế hoạch trở lại thành phố trong đó có ưu đãi hoạt động. Động cơ trái tim giá gốc là 1000 Trầm Mặc kim tệ, bây giờ hoạt động giá là 800 Trầm Mặc kim tệ. Đại nhân xưng hô thế này để cho Trần Giã cùng Trử Triệt đều có chút khó chịu. Nhưng đối phương khăng khăng như thế xưng hô, hai người cũng chỉ đành buông xuôi bỏ mặc. Chỉ là không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một cái động cơ trái tim cứ như vậy quý. Ban đầu ở Lục Châu thời điểm, hình như lúc ấy cũng là dùng những vật khác đổi, cũng không tiện nghi tới. Trử Triệt nghe xong 800 kim tệ cái này báo giá, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Phía trước còn tưởng rằng 200 kim tệ khẳng định rất nhiều. Hiện tại xem ra, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Trử Triệt chỉ vào vừa rồi chính mình lặp đi lặp lại nhìn qua Ngụy Thần Phù, vậy cái này bao nhiêu tiền? Bẩm đại nhân lời nói, Ngụy Thần Phù giá gốc 300. Bây giờ hoạt động giá cả 260. Trử Triệt nghe xong hơi sững sờ. Cái này mẹ nó có phải là cũng quá đắt? Tiến một bước cảm giác được trong tay mình kim tệ hình như cũng không có như vậy đáng tiền. Vậy cái này ngũ lôi phù đâu? Giá gốc 100, hiện giá cả 80. Quả thực chính là phát rổ, phát rổ. Đắt như vậy. Chính mình mới 200 kim tệ, tự nhiên là không có khả năng cầm một nửa hoặc là hơn phân nửa tiền tới đổi những vật này. Trử Triệt trong lúc nhất thời bị hỏi có chút tự bế. Cuối cùng, Trử Triệt đứng tại hồi xuân phù trước mày. Còn tốt, hồi xuân phù giá cả cũng không đắt lắm. Một tấm hồi xuân phù, một cái Trầm Mặc kim tệ. Đương nhiên, nếu như tính như vậy lời nói, xác thực không đắt. Nhưng phải biết, một cái Trầm Mặc kim tệ hối đoái giá tiền là 10 cân đồ ăn hối đoái một cái Trầm Mặc kim tệ. Trử Triệt nghĩ đến trong đội xe thành đống đồ ăn hết hạn, có thể nói như vậy, gần như liền không có không quá thời hạn. Trử Triệt khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là lấy ra 50 mai kim tệ, đổi 50 tấm hồi xuân phù. Hồi xuân phù cái đồ chơi này, tác dụng không nhỏ. Không chỉ có thể để đồ ăn hết hạn trở nên an toàn, còn có thể đối với đồng dạng tổn thương bệnh có chữa trị hiệu quả. Loại này đồ vật, nhiều đổi một chút lúc nào cũng tốt. Về phần tại sao không được đầy đủ đổi, Trử Triệt cũng là đánh lấy để phòng vạn nhất về sau còn có khác có thể cần dùng đến địa phương. Dù sao bây giờ cách rời đi nơi này cũng muốn một đoạn thời gian. Trử Triệt chỉ là có chút để bài, nhưng Trần Dã liền có chút phát điên. Hắn nhìn chúng viên kia kỳ vật chi tâm đã không có. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cơ giới chi tâm bị người đổi đi, mà là cửa hàng vì để phòng vạn nhất đã đem thứ này thu lại. Đương nhiên, thu lại không hề chỉ là kỳ vật chi tâm, còn có cái khác một chút tương đối chân quý đồ vật. Ví dụ như viên nang ma dược cùng với danh sách thuốc tiêm, cũng không biết có phải là phía trước Trần Dã ánh mắt quá mức trần trụi, dẫn đến người nơi này nhiều một chút lòng cảnh giác. Tiếp đãi Trần Dã là một cái có nước mắt nốt ruồi, cười lên mặt mày còn con tiểu tỷ tỷ. Có nước mắt nốt ruồi tiểu tỷ tỷ trong lòng nhổ nước bọt. Nếu không phải ngươi cùng nữ nhân kia, chúng ta đến mức đem những vật này đều giấu đi sao? Thật sự là kỳ hoa, dạng này người, chúng ta một ngày có thể gặp phải hai vị. Hừ. Mặc dù trong lòng nổ nước bọt, nhưng trước mặt cái này có nước mắt nốt ruồi tiểu tỷ tỷ ở trên mặt lại không có một chút xíu không kiên nhẫn. Dù sao cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đương nhiên, nếu như giao đến lên Trầm Mặc kim tệ, nhân viên công tác cũng là sẽ đem kỳ vật chi tâm lấy ra. Tiền đề chính là giao đến lên Trầm Mặc kim tệ. Hỏi giá cả sau đó, Trần Dã là thật lên đen ăn đen tâm tư. Viên này kỳ vật chi tâm, vậy mà cần 8.000 Trầm Mặc kim tệ. 8.000 a, đây vẫn chỉ là hoạt động giá cả. Giá gốc muốn 10.000. Cái giá tiền này. Tiên sinh, xin hỏi ngài có phải hay không cần mua sắm? Trước tiên có thể đến bên này giao tiền. Có nước mắt nốt rồi tiểu tỷ tỷ mỉm cười kiên nhẫn hỏi thăm. Trần Giã lạnh lùng liếc qua có nước mắt nốt rồi tiểu tỷ tỷ, có chút nâng lên cảm biến, hừ lạnh một tiếng, tiện nghi như vậy đồ vật. A, cái này còn tiện nghi. Có nước mắt nốt rồi tiểu tỷ tỷ trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ. Chẳng lẽ là gặp khách hàng lớn? Nếu như có thể hoàn thành khoản giao dịch này, chính mình trích phần trăm cũng là không ít. Đến lúc đó, chính mình khoảng cách nội bộ giá cả mua sắm một chi danh sách thuốc tiêm lại tiến một bước. Chẳng lẽ trước mắt cái này Độc Nhãn Long là cái khách hàng lớn? Tiểu tỷ tỷ trong mắt bắt đầu bước lên ngôi sao nhỏ, nụ cười trên mặt cũng nhiều mấy phần chân thành tha thiết, cả người cũng bắt đầu tỏa ra vinh quang. Liên viên kia nước mắt nốt ruồi cũng đều bắt đầu trở nên quyến rũ, một đôi mắt cũng biến thành càng giống con trăng non. Bên cạnh các đồng nghiệp trong ánh mắt cũng đều là ghen tị, thật không thể bây giờ liền thay vào đó. Trần Giã sắc mặt không thay đổi, vênh báo tự đắc, tiện nghi như vậy đồ vật lao tử mua không nổi. Có nước mắt nốt ruồi tiểu tỷ tỷ, bên cạnh các đồng nghiệp, Trần Giã không để ý tới đối diện biểu lộ, quay người sải bước đi ra, chỉ để lại một đống ngây người như phong các tiểu tỷ tỷ. Hai người vênh váo tự đắc vào cửa hàng, cuối cùng ủ rũ cúi đầu đi ra. Đi vào thời điểm, hai người trên đầu quả thực là ánh mặt trời vạn dặm. Lúc đi ra, hai người trên đầu là mây đen dày đặc. Hoan nghênh lần sau trở lại. Phía sau là các tiểu tỷ tỷ thanh âm ngọt ngào. Cái kia có nước mắt nốt rồi tiểu tỷ tỷ mặc dù sắc khóc, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn là vô cùng nghiêm túc. Chỉ là nhìn hướng Trần Giã thời điểm, tràn đầy u oán. Hai người đều cảm thấy chính mình có loại xám xịt cảm giác. Đương nhiên, hai người cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trừ đội trưởng đổi 50 tấm hồi xuân phủ, Trần Dã cũng đổi 20 tấm hồi xuân phủ. Trừ cái đó ra, trong tay hai người tiền một điểm không tốn ra. Bởi vì, đại bộ phận cũng mua không nổi. Đều nói mua không có bán tinh. Đáng ghét, Hầu Tuấn cắt tên kia hảo phóng như vậy liền cho chúng ta vay thì ra tại chỗ này đợi chúng ta. Trần Dã khẽ cắn môi, hận hận nói. Uy tín bay, ngươi cho rằng có thể vay bao nhiêu? Chúng ta một không đứng đắn công tác, hai không phải bên trong thể chế, ba không có phòng ở, bốn không có xe. Có thể cho 200 cũng không tệ rồi. Trần Dã ngẩng đầu nhìn trên biển trời chiều. Lúc này, trên mặt biển mang theo một vòng mặt trời đỏ, đem toàn bộ mặt biển ấn thành màu vỏ quýt, trở thành một mảng lớn bất tử hải. Nhiều lều và quầy hàng ở căn cứ bên biển cũng đều bị nhuộm thành màu đỏ. Đây là một mảnh màu quýt thế giới. Đều nói tịch thị trời chiều đẹp mắt. Mặc dù còn chưa tới tịch thị, nhưng đẹp như vậy trời chiều đã là rất ít gặp. Có ít người nằm ở trên ghế, trong tay nắm lấy một chai bia, khoan thai nhìn xem quất tử hải, một bên uống bia. Còn có chút người thì là đón gió biển, đứng tại bờ biển, tùy ý sóng biển đập mu bàn chân. Cũng có một số người ôm một cái đàn guitar, đối với mặt biển hát không đứng đắn từ khúc. Trần Dã hồi đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua cái cửa hàng này, khẽ cắn môi nói ra, lão tử nhất định muốn lấy được kỳ vật chi tâm, trước đây không biết thứ này có làm được cái gì coi như xong, nếu biết, liền không thể bỏ qua. Đổi không đến liền ít, ít không đến liền 20, lão tử cũng không tin. Kỳ thật, từ hướng này đến nói, Trần Dã cùng Giang Nhu mới là tuyệt phối. Hai người đều có một loại không đạt mục đích, thế không bỏ qua sức mạnh.